Mất đi sung sướng nguồn suối, Trương Đình không khỏi phát ra một tiếng bất mãn rên rỉ âm thanh, hai chân lại hướng hai bên tách ra, mông đều cấp bách hướng phía trên nâng. Còn thập nâng lấy cấp bách, Ngưu Dịch Thần thấy nàng phối hợp như vậy, lập tức liền kéo nàng quần đùi, liền quần lót cùng một chỗ xuống phía dưới rút đi, tại mắt cá chân chỗ, Trương Đình hưu nhàn giày chính là hơi chút khởi hơi có chút điểm ngăn cản tác dụng, liền bị Ngưu Dịch Thần liền với cùng một chỗ thoát đi xuống. Tại Trương Đình hai cái chân dài kia ở giữa, một đạo sâu thẳm cái khe chính tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi khép mở, ngoài người ta dự liệu, thế nhưng còn có một chút phấn nộn, vừa nhìn chỉ biết chủ nhân không có trải qua nhiều lắm tình yêu. Nhìn đến ngươi lão công không quá được a, Ngưu Dịch Thần đưa ra ngón tay cái, đè lại Trương Đình hòn le, một đường xuống phía dưới trượt đến nàng môi mật bên trên, tại miệng âm đạo nàng chỗ nhẹ nhàng thăm dò vào một ngón tay tiết. A, Trương Đình phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, môi mật không chịu khống chế rất nhanh co lại, một cỗ ấm áp dâm tùy theo thân thể của nàng chỗ sâu dâng mà ra. Liền như vậy nhẹ nhẹ nhất cắm vào, dĩ nhiên cũng làm nàng đến đây một lần tiểu tiểu cao trào. Thật là mẫn cảm, liền như vậy nhĩ lão công cũng chưa thỏa mãn ngươi, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu yếu a. Ngưu Dịch Thần đem ngón cái thượng nhiễm dâm tùy cấp bôi ở Trương Đình đùi bên trong, tiếp lấy liền đi tới thân thể của nàng chính phía trước, kéo nàng mắt cá chân đem hai chân của nàng tách ra hai bên, đem nàng hướng chính mình kéo đến cái bàn bên cạnh. Tại mở ra đùi sau đó, Trương Đình âm đạo miệng cũng hướng hai bên tách ra, tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi khép mở. Như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, mê người vô cùng. Ngưu Dịch Thần đem quần của mình cởi xuống, hơi hơi cong lên đầu gối, nâng lấy cứng rắn côn thịt chống đỡ tại Trương Đình âm đạo miệng, hai tay cùng một chỗ bắt lấy eo của nàng làm cố định, đồng thời dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Tư, một tiếng, kia thô to côn thịt liền kia trơn bóng dâm thủy, hữu lực tách ra trong âm đạo kia nhanh đến thịt mềm, thật sâu đâm vào Trương Đình bên trong thân thể. A, Trương Đình há to miệng, theo ít hầu chỗ sâu phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mảnh mai thân thể gắt gao keo căng lấy, liền lưng đều huyền không, có thể nghĩ, nàng phía trước tuyệt đối không có bị lớn như vậy côn thịt tiến vào quá. T, thật không sai, Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, phát ra một tiếng cảm khái, Trương Đình rõ ràng tuổi tác lớn hơn nữa, còn kết hôn rồi, nhưng là âm đạo cho hắn nhanh đến cảm giác, thế nhưng so Trần Đức Dung còn mạnh hơn phía trên một chút, giống như là một cái chừng 20 con gái giống nhau, chính là khuyết thiếu một chút co giãn, phải nhường hắn lái chậm chậm phát mới được. Ngưu Dịch Thần cứ như vậy cố định Trương Đình vùng eo, thong thả trước sau quất đánh. Âm đạo thịt mềm bị tráng kiện lại cứng rắn côn thịt một lần lại một lần đẩy ra, tại kia nhanh đến âm đạo bao bọc phía dưới, mỗi một lần quất đánh đều phá lệ gian nan, cũng phá lệ dễ chịu, chính là tại đây dễ chịu bên trong, còn mang theo một điểm nóng bỏng cảm giác, như là đã bị mài phá giống nhau. Ân, ân, a, không, không muốn, a. Trương Đình lông mày nhíu chặt, trong miệng phát ra vô ý thức rên rỉ, hàm răng trắng nõn thường thường cắn nhẹ môi hồng. Giống như là chịu đựng khó có thể nói cảm giác, giống như là đau, giống như là thích, lại dường như cũng có, chỉ là bất kể hình dung như thế nào, cỗ này cảm giác đều đã càng ngày càng mãnh liệt làm nàng nhịn không được muốn kêu lên. A, a, lão công, thật thích a, a, lão công, a, mãnh liệt khoái cảm cuối cùng ép qua cảm giác đau đớn, Trương Đình há hốc mồm, phát ra đơn điệu lại uyển chuyển rên rỉ, cho dù là tại Ngưu Dịch Thần hai tay giam cầm phía dưới, mông cũng không được vặn vẹo. Lão công, không nên gọi ta lão công, nhĩ lão công ở trên mặt đất nằm, thao, thật chặt, thích ha. Ngưu Dịch Thần một bên kêu, một bên rất nhanh lay động phần eo, cứng rắn quy đầu liên tục không ngừng va chạm Trương Đình kia chưa bao giờ có người chiếu cố quá nhụy hoa. Mẫn cảm địa phương bị thô bạo công kích, khiến cho Trương Đình thân thể từng đợt co giật, từng cổ dâm thủy cũng theo nhụy hoa bên trong phun ra ngoài, làm hai người kết hợp vị trí trở nên càng trở lên sền sệt dính dính, thế cho nên mỗi một lần rút ra đút vào thời điểm đều phát ra thầm thì âm thanh. A, không được, a. Ngay tại Ngưu Dịch Thần công kích mãnh liệt phía dưới, bất quá ngắn ngủn mấy phút thời gian, Trương Đình liền phát ra một tiếng sắc nhọn ngâm nga, nhanh đến âm đạo có tiết tấu nhúc nhích, đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Hô, hô, Ngưu Dịch Thần mồm to thở hổn hển, dừng lại một chút, nữ nhân này ngoạn nhi phía trước cảm thấy khó chịu, nhưng là thật sau khi đi vào, còn thật rất thích. Xuyến quân hô hấp sau đó, Ngưu Dịch Thần tay trái đỡ lấy Trương Đình đùi, tay phải đưa đến nàng áo bên trong. Cởi bỏ bên trong nội y băng, đem cái kia tiểu tiểu áo ngực theo quần áo bên trong lôi đi ra, tùy tay hướng bên cạnh trên mặt đất ném tới. Trương Đình áo ngực nhan sắc cùng nửa người trên món đó tiểu áo lót giống nhau, đều là màu xanh nhạt, mà Ngưu Dịch Thần này tùy tay nhất ném, ma xui quỷ khiến, thế nhưng làm này áo ngực gắn vào Lâm Thụy Dương đầu phía trên, như là cho hắn đeo bị cắm sừng giống nhau. Ha ha, ta đây có thể không phải cố ý, chỉ có thể nói ngươi Lâm Thụy Dương muốn cắm sừng, thượng thiên an bài, ha ha. Ngưu Dịch Thần cười to hai tiếng, lại lần nữa tại Lâm Thụy Dương lão bà thân thể bên trong rất nhanh đỉnh chuyển động. Đối với hai cái này tương lai lừa người tiền tài bán hàng đa cấp đầu lĩnh, Như Dịch Thần có thể không có nửa điểm thương tiếc chi ý. Lão công, chậm một chút, quá nặng, Mãnh liệt khoái cảm làm Trương Đình lại lần nữa rên rỉ, đồng thời miệng mở ra từng ngụm hô hấp, lồng ngực cũng kịch liệt lên xuống nhấp nhô. Đã không có nội y trói buộc, Trương Đình hai cái vú đem áo lót nhô lên hai cái tiểu điểm lồi, có loại phát dục trung tiểu nữ hài cảm giác, nhìn qua thậm chí so trực tiếp cởi sạch cũng có hương vị. Như Dịch Thần nhìn Trương Đình bởi vì tình dục mà càng trở lên hồng nhuận khuôn mặt, cảm khái nói đáng tiếc, bây giờ là hôn mê trạng thái, rõ ràng có rượu ổ, lại nhìn không tới người má lúm đồng tiền bộ dạng, cái đó và người đại danh đỉnh đỉnh má lúm đồng tiền mỹ nữ không tương xứng a. Nói đến đây, Như Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm từ, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút nụ cười. Vì thế, cái kia cưỡng gian thiên hậu Vương Phỉ, không có một chút đặc sắc bình thường nam nhân, liền xuất hiện lần nữa. Trương Đình trong giấc mộng, trong mộng nàng và lão công dùng dược vật theo Như Dịch Thần trong miệng moi ra rất nhiều tin tức hữu dụng, sau đó hai người cùng một chỗ phát ra đại tài, mỗi ngày đều trải qua sống mơ mơ màng màng cuộc sống. Các nàng vô cùng yêu nhau, xung chân tiền tài hình như lau sạch các nàng cuộc sống chung sở hữu va chạm, liền lão công bệnh liệt dương đều chữa lành rồi, các nàng ở thế giới các nơi du lịch, chơi đùa, mỗi đến một chỗ, đều phải tại gian phòng bên trong điên cuồng ân ái. Nàng lão công trở nên lợi hại hơn, côn thịt cũng lớn, giống như là biến thành người khác. Đem nàng cấp biến thành dục tiên dục tử, trong mộng ân ái cảnh tượng nhiều lần biến hóa, duy nhất không thay đổi, chính là loại phía trước chưa bao giờ hưởng qua, trình độ cực cao cao trào. Nhưng là tốt đẹp như vậy, lại bị đột nhiên bất ngờ Như Dịch Thần cấp phá vỡ. Không biết làm sao hồi sự, Như Dịch Thần lại phát hiện các nàng sở tác sở vi, mang theo nhân đem các nàng bắt đến một cái phòng tối nhỏ bên trong. Ngươi muốn làm cái gì? Lão công cứu mạng a. Trương Đình nhìn Như Dịch Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt. Nhưng trong lòng có chút sợ hãi, hắn khẳng định đặc đừng nóng giận a, cũng thế, nếu như ta bị người khác làm như vậy lời nói, nhất định cũng đặc đừng nóng giận. Không cần kêu, nghĩ lão công tại đó bên trong đâu. Như Dịch Thần nói, hướng đến bên cạnh chỉ. Trương Đình lúc này mới phát hiện, chính mình lão công Lâm Thụy Dương lại bị nhân dùng dây thừng buộc chặt, ném vào một bên cái cọc gỗ phía trên. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Trương Đình bất an hỏi. Muốn ta làm cái gì? Vợ chồng các ngươi hai cái cho ta kê đơn. Chụp vào ta nhiều như vậy tin tức trọng yếu, làm hại ta thảm như vậy, bây giờ lại hỏi muốn ta làm cái gì? Không biết là thực buồn cười không? Trương Đình liền vội vàng giải thích chúng ta không có nghĩ qua tổn thương ngươi, chính là nghĩ lời ít tiền hoa mà thôi. Trong mộng Như Dịch Thần nhe răng cười, ngươi thông qua cái loại này phương thức theo trên người ta kiếm tiền thời điểm cũng đã tổn thương ta. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Trương Đình có chút sợ hãi, nói ta có thể đem tiền còn lại đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi buông tha chúng ta. Buông tha các ngươi, nơi đó có dễ dàng như vậy? Trong giấc mơ Như Dịch Thần níu lại chính mình quần áo, đem nàng cấp túm, hung ác nói ta muốn theo vợ chồng các ngươi trên người hung hăng trả thù trở về. Trả thù, ngươi nghĩ như thế nào trả thù chúng ta? Ha ha, đối với một đôi vợ chồng mà nói, ngươi cảm thấy như thế nào mới là lớn nhất trả thù đâu? Nghe được Như Dịch Thần lời nói, Trương Đình lão công Lâm Thụy Dương hình như nghĩ tới điều gì, bắt đầu kịch liệt dãy giụa, nhưng là tay chân đều bị buộc đến xít sao. Mặc cho hắn như thế nào dãy giụa, cũng tùy chung tránh không thoát được. Ngươi nghĩ, Trương Đình sợ hãi nhìn Như Dịch Thần, trong lòng nghĩ đến một cái đáng sợ ý tưởng. Đúng vậy, nhìn đến vợ chồng các ngươi đều đã nghĩ đến, ta chính là muốn lên ngươi, ngay trước nghĩ lão công mặt phía trên ngươi. Khiến cho hắn tại một bên nhìn, ha ha ha. Như Dịch Thần nói, liền xé nát nàng quần áo, đem nàng cấp ấn ngã xuống đất, to dài côn thịt phá mở nàng quần áo, trực tiếp xâm nhập nàng bên trong thân thể. A, không muốn a, rất đau, lão công cứu ta a. Trương Đình nhìn chính mình lão công Lâm Thụy Dương khuôn mặt, thống khổ kêu to, nhưng là thân thể nàng phản ứng, so với miệng nàng thượng thành thực hơn, so với trước thoải mái hơn cảm giác vô cùng mau tràn đầy nàng não bộ, làm hai chân của nàng ở giữa dâm thủy bốn phía. Tại lão công nhìn chăm chú phía dưới, khoái cảm hình như trở nên mạnh hơn, kia tràn đầy cấm kỵ sung sướng, làm nàng thân thể của chính mình một trận co giật. Kia trước nay chưa từng có cao trào, cơ hồ chỗ sung yếu phá lý trí của nàng. Chương 521 tự biên. Tại cao trào sau đó, Như Dịch Thần ba một tiếng đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, kéo đầu nàng phát nói như vậy chơi ngươi thật sự là quá tiện nghi ngươi. Đến, cho ta thổi. Tùy theo côn thịt rút ra, Trương Đình khổ sở kêu, không. Không muốn, lão công. Tại côn thịt rút ra khoảnh khắc kia, Trương Đình cảm giác thân thể của chính mình giống như vô ích cùng nơi. Bị mất một kiện đặc biệt trọng yếu đồ vật. Lão công tại bên cạnh nhìn, nhưng là ngươi vẫn phải là cho ta liếm. Ha ha. Hiện thực bên trong, Ngưu Dịch Thần đồng dạng đem chính mình côn thịt cấp đặt ở Trương Đình trước mặt lắc lư. Trương Đình ánh mắt hơi hơi mở, mơ mơ hồ hồ, hình như có thể nhìn thấy một điểm thô to hư ảnh, này hư ảnh nhỏ, chẳng sợ không có tiến vào, cũng có thể làm người ta biết có sảng khoái hơn, nhưng là giờ này khắc này, nàng biết căn này côn thịt là muốn vào nhập miệng của mình, hơn nữa còn là ngay trước chính mình lão công mặt tiến vào miệng. Loại này vô cùng khuất nhục phương thức, làm Trương Đình theo bản năng phản kháng, không, không muốn. Trương Đình giãy giụa nói, nhưng là vẫn bị côn thịt cấp tràn đầy lấp nhất miệng. Côn thịt phía trên còn mang theo nàng dâm thủy, hương vị rất kỳ quái, làm nàng ngũ quan đều vặn vẹo lên. Đường côn thịt tiến vào miệng thời điểm nàng là có một định quyền chủ động, nhưng là không biết vì sao, nàng cố tình chính là không để được một tia khí lực, giống như nội tâm chỗ sâu căn bản không nghĩ tổn thương đối phương giống nhau. Không muốn, cho ngươi nhìn nhìn nhĩ lão công kết cục. Giấc mơ bên trong, Trương Đình trước mặt không biết khi nào thì xuất hiện hai người, bọn hắn trong tay cầm lấy ống tuyếp. Tại Lâm Thụy Dương trên người đau đớn tấu, trong chốc lát thời gian, đã đem tay chân đều cắt đứt, kia vặn vẹo bộ dạng, nhìn qua vô cùng khủng bố. Không, không muốn tổn thương ta lão công, ta cho ngươi thổi, ta cho ngươi thổi. Vậy còn không mau điểm. Côn thịt thật sâu đâm vào Trương Đình yết hầu, làm nàng liên hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Nhưng là tại trong lòng tìm cho mình lấy cớ sau đó, những cái này đều trở thành có thể nhịn thụ sự tình, Trương Đình thật to há hốc mồm, đem kia to lớn quy đầu cấp ngậm đến trong miệng. Nhu thuận lè lưỡi tại phía trên liếm láp. Oa, như vậy thượng đạo a. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt nhét vào Trương Đình miệng bên trong, bản thân chỉ là muốn thử một chút, lại không nghĩ đến, bán trạng thái hôn mê Trương Đình, đã vậy còn quá chủ động lè lưỡi, tại hắn côn thịt phía trên liếm láp đến, kia hơi lớn miệng, vào lúc này thành nàng một cái rất lớn ưu thế, làm đầu lưỡi của nàng có lớn hơn nữa truyền toàn không gian, đồng thời cũng mang cho Ngưu Dịch Thần càng nhiều sung sướng. Tại trong mộng tự mình thôi miên phía dưới, Trương Đình sử xuất tất cả vốn liếng. Bú liếm động tác thậm chí còn mang theo một chút điên cuồng, giống như phải Ngưu Dịch Thần tinh dịch theo bên trong toàn bộ ép ra đến giống nhau. Đồ đê tiện, quả nhiên là cái đồ đê tiện, liền lúc hôn mê cũng có thể làm đến bú liếm. Loại tình huống này cũng là Ngưu Dịch Thần chưa từng cảm nhận, bị nàng làm thành như vậy, thoải mái một cái giật mình, dùng sức hướng nàng yết hầu chỗ sâu cắm vào. Ách, ạc, ạc, Trương Đình há to miệng, yết hầu dùng sức nhúc nhích, mang cho nhân một loại hoàn toàn không thua ám toán đạo chặt chẽ cảm giác, cuối cùng. Đã chiến đấu hăng hái rất lâu Ngưu Dịch Thần không nhịn được, đem chính mình côn thịt thật sâu cắm vào Trương Đình miệng bên trong, tận tình phun bắn ra. Ùm ù, ùm ù, ùm ù. Trương Đình gian nan nuốt phía dưới tinh dịch, bởi vì côn thịt cắm vào quá sâu, thậm chí đều không có làm nàng có nồng đến cảm giác. Tại dưới tinh dịch bụng sau đó, có chút ngạt thở Trương Đình đem côn thịt nhổ ra, một bên thở gấp, một bên gian nan nhìn trên thân thể của mình nam nhân. Tùy theo ánh mắt ngắm nhìn, nàng trong mộng Ngưu Dịch Thần thân ảnh bị nhất kỳ mạo xấu xí khuôn mặt cấp thay thế. Ngươi là ai? Nhìn đến gương mặt đó sau đó, Trương Đình nhanh chóng phản ứng, sợ hãi kêu, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Bởi vì vừa rồi kịch liệt bú liếm, làm nàng nói chuyện âm thanh có chút khàn khàn, tăng thêm nàng lúc này đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề bộ dạng, thực có một chút đáng thương hương vị. Nói, nàng biểu diễn cũng là như thế này phong cách, bất kể là mừng rỡ vẫn là đại bi, đều có thể thoải mái khống chế ở. Không cho nhân cảm nhận được một điểm đột ngột. Hư, đã thay đổi bộ dạng Ngưu Dịch Thần hướng về Trương Đình dựng lên ngón trỏ, nói âm thanh nhẹ một chút, chớ đem nhĩ lão công đánh thức. Lão công, ta lão công ở đâu? Ngưu Dịch Thần hướng bên cạnh nhất chỉ, không sẽ ở nhi sao? Trương Đình thuận theo Ngưu Dịch Thần chỉ phương hướng nhìn lại, kia quen thuộc thân ảnh, đột nhiên ở giữa làm nàng cảm thấy chính mình tâm đều nhắc tới cổ họng phía trên, muốn kêu to, lại liền vội vàng che miệng của mình. Giống như mặc kệ cái này nhân lúc nàng hôn mê chiếm tiện nghi người là ai, hắn những lời này đều là đúng, lúc này tuyệt đối không thể đem chính mình lão công đánh thức, nếu không lời nói, hôn nhân của các nàng liền tuyệt đối xong đời. Này liền ngoan nha, Ngưu Dịch Thần nâng lên Trương Đình cằm, cười nói đừng như vậy sầu mi khổ kiểm, ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh má lúng đồng tiền mỹ nữ, cho ta cười một cái. Ngươi cút, Trương Đình trương chân liền hướng hắn đá, kết quả lại bị Ngưu Dịch Thần bắt lại mắt cá chân, sau đó hướng bên cạnh nhất bát. Làm thân thể của nàng tại bàn ăn phía trên dạo qua một vòng, giống như là trên mặt bàn một món ăn hào giống nhau, mà chuyển qua sau đó, nàng bị làm có chút sưng đỏ âm đạo miệng, liền lại lần nữa chính hướng về Ngưu Dịch Thần côn thịt. Mới bất qua ngắn ngủn mấy giây, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền lại lần nữa cứng rắn, hắn lúc này đem Trương Đình hai chân thật to tách ra, lại lần nữa đem côn thịt chống đỡ ở tại miệng âm đạo nàng, chậc. Này liền không có ý nghĩa, ngươi vừa rồi lúc hôn mê chúng ta phối hợp hơn tốt, ngươi trả lại cho ta bú liếm đấy, bây giờ lại đã ta buông, người cái này phạm tội cưỡng gian, Trương Đình đá chân giãy giụa, lại không có chút nào tác dụng. Đừng kêu, lão công muốn đánh thức, Ngưu Dịch Thần chưa từng có nhiều động tác, chính là một câu, liền thuận lợi làm Trương Đình câm miệng, thậm chí liền dãy dụa đều quên. Mà đang ở Trương Đình dừng lại khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần thân thể về phía trước thúc một cái, từ một tiếng, kia cứng rắn côn thịt liền vừa rồi dâm thủy, lại một lần nữa thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. A, Trương Đình kêu rên một tiếng, gắt gao bưng kín miệng của mình. Kia phong phú cảm giác, cùng trong mộng giống nhau như đúc, chính là nhân lại theo nàng trong mộng Ngưu Dịch Thần, biến thành hiện thực bên trong cái này không biết là ai nam nhân. Lại nhanh lại trượt, đi thật là thoải mái. Ngưu Dịch Thần một bên lay động, vừa nói phu nhân, ta và ngươi lão công, ai thao ngươi tương đối thoải mái a? Trương Đình gian nan nói ngươi lăn, a, ngươi là người nào, vì sao tại nơi này? Ta là của ngươi một cái fan a, cuồng nhiệt fan. Ngưu Dịch Thần hung hăng va chạm Trương Đình thân thể, ta luôn luôn tại theo dõi ngươi, chính là muốn hung hăng địch ngươi một lần, nguyên bản cũng không ôm hy vọng, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đưa mình tới cửa, còn đặt lên hai tiểu cô nương, ha ha. Ngươi có thể cho người khác kê đơn, ta cũng có thể cho ngươi kê đơn, ngươi nhìn, ngươi bây giờ nhiều nhiệt tình. Không có khả năng, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi, a, ngươi làm sao có khả năng cho chúng ta kê đơn, a, ha ha, ta làm sao có khả năng cho ngươi bàn giao, ha ha ha. Phu nhân, thật tốt hưởng thụ a. Thao, người bên trong âm đạo lại đang cắn ta, thật thích a, nha. A Trương Đình che lấy miệng của mình, tâm tình khẩn trương, làm thân thể của nàng trở nên càng trở lên mẫn cảm, mới chẳng được bao lâu, liền lại lần nữa đến đây cao trào. Lúc này đây cao trào, so với vừa rồi tại trong giấc mộng càng thêm mãnh liệt, thậm chí đều có một cỗ thủy triều theo hai người kết hợp địa phương phun đi ra, ẩm ướt đát đát bắn tung tóe bắn vào Ngưu Dịch Thần bụng phía trên. Ha ha, phun nước rồi, thích a. Không nghĩ tới ngươi còn có bổn sự này a, đây Trần Timet. Mẹ kiếp chết ngươi. Ngưu Dịch Thần vừa lòng gia tăng va chạm lực độ, đồng thời lại lần nữa nói phu nhân còn chưa nói, ta và ngươi lão công ai cho ngươi thoải mái hơn a. Trương Đình che lấy miệng của mình, thân thể tùy theo hắn va chạm vặn vẹo, nhưng tùy chung đều không nói gì. Ngươi không nói ta cần phải đem nhĩ lão công đánh thức nha. Ngưu Dịch Thần nói liền dừng lại, hướng về bên cạnh hô Lâm Thụy Dương, tỉnh a, nhìn lão bà ngươi hiện tại bộ dạng. Ngươi có hay không đem nàng thao thành như vậy quá a, mọng nước vô cùng a. Lâm Thụy Dương. Tại dưới tác dụng của dược vật, trên đầu đầy màu xanh lá áo ngực Lâm Thụy Dương cũng không biết làm cái gì mộng, nhảy qua ở giữa thế nhưng cũng nâng lên một cái tiểu bao, chính là cái kia nhỏ thật tiểu thấy bà luôn, cho dù là cương lên trạng thái, phòng chừng cũng chỉ có 5 phân mễ nhiều một chút, khó trách Trương Đình hiện tại như vậy nhanh. Không muốn kêu a, Trương Đình kinh hoàng bắt được Ngưu Dịch Thần cánh tay. Sắc nhọn móng tay thậm chí đều lâm vào da của hắn bên trong, chụp ra hơi có chút vết máu. Ta không gọi lời nói, ngươi liền muốn kêu nha. Ta gọi cho ngươi nghe, là ngươi để ta thoải mái hơn. A, ta hiện tại đã cảm thấy thật là thoải mái, thật thích a. A, Trương Đình che miệng nức nở, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, giống như đều muốn qua đời giống nhau. Ha ha, kia ta với ngươi liền so ngươi và nhĩ lão công thân mật hơn, ngươi phải gọi ta cái gì? Kêu lão công, cũng gọi là nhĩ lão công, a, không đúng, phải gọi chủ nhân. Ngưu Dịch Thần đem Trương Đình thân thể nghiêng qua, tại nàng bờ mông phía trên để lại một cái đỏ tươi trường ấn, nói ta là của ngươi chủ nhân, ngươi là của ta tình nô. Đã biết thôi, Trương Đình lại không nói lời nào, chính là lặp lại kêu lão công, nhưng khi Ngưu Dịch Thần đem còn sót lại rượu dịch hắt đến Lâm Thụy Dương trên người thời điểm, nàng lập tức liền khuất phục. Không muốn, chủ nhân, ta sai rồi, ta là đầy tớ của ngươi. Chủ nhân, của ta tốt nô lệ, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần ba một tiếng đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, nói đến, hiện tại đi cầu mẹ kiếp ngươi. Chủ nhân địt ta đi. Kêu, không tệ, càng ngày càng có tình nô cảm giác. Ngưu Dịch Thần lại cách xa một chút, nói ngươi nằm sấp tại cái bàn phía trên, đem mông hướng về ta, làm ta nhìn ngươi một chút hiện tại bộ dạng lẳng lơ tử. Trương Đình nức nở dựa theo Ngưu Dịch Thần phân phó ghé vào cái bàn phía trên. Đem chính mình rất kiều mông nhắm ngay Ngưu Dịch Thần, kia hai miếng môi mật bởi vì kịch liệt ma sát mà có vẻ có chút sưng đỏ, bên trong thịt mềm bất lực hướng ra phía ngoài lật, nhìn qua vô cùng thê thảm. Trương Đình ân ái tỉnh lại thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là tại loại này tình cảnh phía dưới, tâm linh của nàng lại sớm hỏng mất. Ha ha, Trương Đình nô lệ, ngươi nói nếu như nhĩ lão công hiện tại tỉnh lại nhìn đến ngươi bộ dạng này, không cảm giác vô cùng thất bại a, chỉ dựa vào hắn lời nói, cả đời đều không có khả năng làm ngươi nói ra những lời này. Không, đừng bảo là, chủ nhân địt ta đi, mau địt ta, Trương Đình hướng về Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng lắc lư mông, như là một cái tổ hoan chó mẹ. Nếu đều thịnh tình tương yêu, ta liền cố mà làm, lại chơi ngươi một chút đi. A, chủ nhân, thật thoải mái a, a. Nhìn Nhĩ Lão Công, nhìn Lâm Thụy Dương, ngươi cái này đồ đê tiện. A, Trương Đình nhìn chính mình Lão Công Lâm Thụy Dương, vô cùng thống khổ, lại có chút không hiểu kích thích. Tại hoàn toàn bỏ đi tôn nghiêm sau đó, Trương Đình hình như thật cảm thấy thoải mái hơn rồi, lời nói cùng tâm tính phía trên, đều có một loại vò đã mẻ lại sức thống khoái. Dên gì a, trước ngươi kêu không phải là thật tốt sao? Chủ nhân, ta không được, không được, thật thích a, a. Tại tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, Trương Đình bắt đầu liên tục không ngừng cao trào, loại này mãnh liệt khoái cảm, làm đầu óc của nàng ông ông trực hưởng, thậm chí đều mất đi năng lực suy tư. Cuối cùng, tại Ngưu Dịch Thần lần thứ hai tại trong thân thể của nàng phun trào thời điểm, Trương Đình nhìn chính mình Lão Công Lâm Thụy Dương, lại lần nữa rơi vào hôn mê. Lần này không phải là bởi vì dược vật, thuần túy chính là bị địt hôn. Tại hôn mê phía trước, Trương Đình thực biết rõ, đời này, nàng rốt cuộc không có khả năng gặp được đến so hiện tại thống khổ hơn thời điểm, nhưng là đồng dạng, cũng rốt cuộc không có khả năng gặp được đến so lúc này thoải mái hơn thời điểm. Này, tỉnh, xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, tại Trương Đình khuôn mặt vỗ hai bàn tay, phát hiện nàng vẫn luôn không có tỉnh lại bộ dạng sau đó, không lời nói lại bị thao bất tỉnh, thật sự là mất hứng, là muốn trốn tránh hiện thực a. Mặc kệ như thế nào, Ngưu Dịch Thần vẫn là đem chính mình côn thịt theo Trương Đình bên trong thân thể rút ra, tỏa tại ghế dựa phía trên, mồm to thở hổn hển, yên lặng khôi phục thể lực của mình. Tạm dừng mấy phút sau đó, Ngưu Dịch Thần mở ra hệ thống bảng trước mặt. Trừng phạt ác dương tiện nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ dĩ nhiên cũng làm hoàn thành như vậy. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhíu mày, hệ thống nhưng là nói muốn làm Trương Đình thành chính mình tình nô, nhưng là rõ ràng không có sử dụng bất kỳ cái gì đạo cụ, cũng chưa từng dạy dỗ vài lần, làm sao lại trực tiếp hoàn thành đâu này. Chẳng lẽ là chỉ cần nữ nhân thừa nhận là được rồi sao? Ngưu Dịch Thần không biết hệ thống phán định cơ chế là cái gì, bất quá nhiệm vụ hoàn thành, tóm lại là một chuyện tốt, vì thế, một quyển ước chừng có tam tấc hậu sách vở liền rơi vào tay hắn bên trong. Sách vở mục lục đơn giản thô bạo, chính là 07125 thế giới tài chính sự kiện kể lại ghi lại, tùy tiện lật nhìn một chút, nội dung bên trong so với hắn tưởng tượng chung càng thêm toàn diện, theo 2007 năm tháng 2 một ngày 3, đến năm 2012 tháng 2 một ngày 3, toàn bộ thế giới các quốc gia tài chính phương diện kể lại dao động, cùng với chính phủ các nước ứng đối thi thố cùng nguyên nhân phân tích, tất cả đều viết rõ ràng sáng tỏ, tường tận không phải là nội bộ nhân viên đều không viết ra được đến cái loại này. Hệ thống chính là hệ thống A, cũng không dùng giảng đạo lý. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy quyển sách này, nụ cười trên mặt như thế nào đều không ngăn được, khủng hoảng tài chính, ấn đạo lý nói liên tục thời gian hẳn là càng lâu, bất quá cho ta 5 năm này cũng vậy là đủ rồi, an bài tinh vi lời nói, đời này đại phú đại quý khẳng định không thành vấn đề. Ngưu Dịch Thần nghĩ tương lai khả năng phát sinh sự tình, liền vội vàng đem quyển sách này cấp thu được gấp không gian bên trong. Việc này hắn chính mình không tốt làm quyết định, vẫn là lấy sau tìm người rồi nói sau. Chương 522. Mãi cho đến sự hưng phấn của mình kính nghi qua, Ngưu Dịch Thần mới đem Trương Đình hạ thân trà lau một chút, giúp nàng đem quần đùi, giày cấp xuyên đến trên người. Đem tình huống chung quanh kiểm tra qua một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần đánh giá một chút Trương Đình lượng thuốc, theo trên bàn cầm lấy một cái rất lớn chén nước lạnh, trực tiếp liền hắt đến nàng khuôn mặt. Khụ, khụ, bình thường hô hấp Trương Đình bị sặc một cái, có chút khó khăn quá tỉnh lại. Bởi vì vận động ra đại lượng mồ hôi, nàng thân bôi thuốc kính nhi đi qua muốn xa so Lâm Thụy Dương mau hơn nhiều. Ta đây là ở đàng kia. Trải qua ngắn ngủi thất thần, Trương Đình vẫn là lấy lại tinh thần, tại trong não bộ hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình sau đó, lập tức liền theo phía trên bàn ăn ngồi dậy, kinh hoàng hướng xung quanh nhìn nhìn. Ghế lô bên trong phi thường an tĩnh, liền nàng hô hấp âm thanh đều thấy rõ ràng, Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Thiên Ái phục tại cái bàn phía trên, cùng trước khi hôn mê tình huống giống nhau, không có biến hóa chút nào. Ngưu Dịch Thần ngã vào cái bàn phía dưới, nhìn qua có chút chật vật, nhưng là tối thê thảm xác thực thực nàng Lão Công Lâm Thụy Dương. Lâm Thụy Dương ngay từ đầu ngã kia nhất phía dưới cũng không nhẹ, chán thượng nâng lên một cái đại bao, mà ở cổ bao bên cạnh, còn thả nàng áo ngực thượng kia nhợt nhạt màu xanh lá, không biết là đang cười nhạo nàng, còn là cười nhạo hắn. Vương bát đản, Trương Đình cắn răng mắng một câu, theo phía trên cái bàn nhảy xuống đến, kết quả hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nhảy qua ở giữa kia mãnh liệt bùn rùn cảm giác, thậm chí cũng làm cho Trương Đình hoài nghi có phải hay không một người làm. Gặp tất cả mọi người không có tỉnh lại xu thế, Trương Đình hít sâu một hơi, sờ sờ chính mình khuôn mặt, cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo. Trên mặt thủy còn không có làm, thuyết minh người kia còn chưa đi xa, nhưng là cửa phòng cũng là theo bên trong khóa trái, hình như căn vốn không có khả năng có người từ bên ngoài tiến đến giống nhau, hơn nữa vừa rồi tại tỉnh trước khi tới, cũng quá an tĩnh, liền một điểm tiếng bước chân đều không có nghe được. Cho nên, có khả năng người kia căn bản không có rời đi. Trương Đình đưa mắt đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, hướng đến hắn cánh tay bên trong nhìn nhìn. Phía trên thực trơn bóng, không có một chút bị bóp đi ra dấu vết. Trương Đình thất vọng lắc đầu, không phải là hắn, nhưng là, kia lại có thể là ai đâu này. Lúc này Trương Đình mới phát hiện, chính mình thế nhưng căn bản không thể nhớ lại kia cái mê gian chính mình người là dạng gì, gương mặt đó thật quá bình thường đến đảo mắt có thể quên trình độ. Cẩn thận nghĩ lại, nàng trong trí nhớ càng nhiều, dĩ nhiên là tại trong mộng cùng Ngưu Dịch Thần ân ái cảnh tượng, nếu như không phải là trên thân thể dấu vết Thái Minh Hiền, nàng thậm chí đều khả năng cho rằng vừa rồi phát sinh sự tình chính là đang nằm mơ. Trương Đình ảo não bấm một cái bắp đùi của mình, nàng biết, trong này khẳng định cũng có tác dụng của dược vật, lần hành động này, chính xác là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngay tại Trương Đình ảo não thời điểm Triệu Lệ Dĩnh chỗ đó rầm rì một tiếng, giật giật thân thể. Nhỏ nhỏ này động tác đem Trương Đình cấp dọa nhảy dựng, liền vội vàng nhìn một chút thời gian, nàng cho các nàng phía dưới dược vật, hiệu quả đã mau không có. Nhận thấy điểm này về sau, Trương Đình không dám trì hoãn, liền vội vàng theo chính mình lão công khuôn mặt đem chính mình áo ngực cấp cầm lấy đến, luống cuống tay chân hướng đến chính mình bộ tại trên người, sau đó rút ra khăn tay, đem trên bàn ăn mặt Ngưu Dịch Thần không có thanh lý đến một chút tiểu dấu vết lung tung lau hai cái. Trương Đình tỷ, vừa mới làm xong những cái này, Triệu Lệ Dĩnh âm thanh liền từ phía sau lưng vang lên, ta giống như uống say. Trương Đình miễn cưỡng cười cười, đứng dậy nói đúng vậy a, người uống say, ôm lấy Dịch Thần nói rất nhiều mê sảng đâu. Thật đó a, Triệu Lệ Dĩnh ngượng ngùng xoa xoa trán của mình đầu, Dịch Thần hắn không mắng ta a. Đương nhiên đã không có, Trương Đình chỉ dưới mặt bàn mặt, hắn cũng uống say, phỏng chừng đều không nhớ rõ chính mình nói cái gì. Ai nha, Triệu Lệ Dĩnh vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, liền vội vàng liền khom lưng đi qua dìu hắn, Dịch Thần, ngươi như thế nào còn nằm trên đất. Trương Đình nói nam nhân nha, vừa quát say liền có thể như vậy, ngươi xem ta lão công không cũng giống vậy. Đúng a, Trương Đình tỷ, ngươi mau nhìn nhìn nhĩ lão công thế nào. Ân. Tại tránh đi Trương Đình khoảnh khắc kia, Triệu Lệ Dĩnh trên mặt biểu cảm cũng thay đổi, hoảng hoảng hốt tại trên thân thể của mình sờ hai phía dưới, không có nhận thấy cái gì khác thường, mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy Trương Thiên Ái còn tại đằng kia ngủ, lập tức liền bất mãn duỗi tay liền đẩy nàng một chút. Đinh đương một tiếng, nguyên bản nằm sấp thật tốt Trương Thiên Ái bỗng nhiên theo ghế phía trên té xuống, trán cấp đụng đỏ một mảnh. Ai nha, Trương Thiên Ái đỡ lấy trán của mình đầu, cũng bị ngã tỉnh, ai a. Là chính mình uống nhiều rồi không ngồi xong, Triệu Lệ Dĩnh ngồi xổm Ngưu Dịch Thần bên người, nói với nàng nói chỉ ngươi dựa vào tửu lượng tốt, uống nhiều nhất. Nói bậy, rõ ràng chính là ngươi uống hơn nhiều. Nhiều cái gì nhiều, trước tiên đem Dịch Thần nâng lên a. Có chút cảm khái nha, rượu ngon chính là không giống với, say thật nhanh a. Trương Thiên Ái chính là như vậy, nhất ầm ĩ, trực tiếp đem chính mình ngã xuống đến sự tình đều quên hết. Ngưu Dịch Thần thuận thế mở to mắt, làm sao vậy đây là? Ta như thế nào nằm trên mặt đất? Trương Thiên Ái liền vội vàng nói ngươi uống say, trước để cho chúng ta nhìn nhìn ngươi ném tới không có. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Thiên Ái chán, cười nói ngươi hay là trước nhìn nhìn chính mình a, chán phía trên đều đỏ. Đúng vậy a, còn thật có đau một chút. Trương Thiên Ái sờ chán của mình đầu, tội nghiệp nhìn Ngưu Dịch Thần, như là một cái cầu sờ cầu ôm tiểu nãi cầu. Đến, ta giúp ngươi nhu một chút. Ngưu Dịch Thần tùy theo khí lực của các nàng đứng lên, tại Trương Thiên Ái chán phía trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, kia ôn nhu bộ dạng, thậm chí cũng làm cho Triệu Lệ Dĩnh đều có chút bất mãn. Vừa rồi là không phải là không hẳn là thôi Trương Thiên Ái kia nhất phía dưới, hoặc là nói, ta chính mình đến khổ nhục kế cái gì. Tốt lắm Dịch Thần, các ngươi cũng đừng tại đó bên trong ấy sai lệch. Trương Đình nói giúp ta đỡ một chút ta lão công, hắn hiện tại cũng còn không có tỉnh đâu. Liền đến, Ngưu Dịch Thần thả ra Trương Thiên Ái, đi tới đem Lâm Thụy Dương đỡ, tại trải qua Trương Đình bên người thời điểm cố ý quất một cái mũi, ý vị thâm trường nhìn nàng. Trương Đình sắc mặt hơi đổi, biết Ngưu Dịch Thần nhất định là nhận thấy cái gì, liền vội vàng nói chúng ta đi trước a, tại nơi này ngốc thời gian có hơi lâu rồi, tài xế của chúng ta nên lo lắng. Ngưu Dịch Thần cười nói tài xế của các ngươi hẳn là nam nhân a, không bằng làm hắn tiến đến bang cái bận rộn. Chúng ta lái xe là một nữ, đã 40 tuổi, không có khí lực. Trương Đình hoảng bận rộn giải thích một câu, tiếp lấy cầu xin ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi, đều có thân phận người, tại bên ngoài quá nguy hiểm. Chúng ta có thân phận gì a? Ngưu Dịch Thần mãn không quan tâm khoát tay áo, nói bất quá rời đi nơi này đổ cũng có thể, ta giúp ngươi đỡ lấy hắn a, ngươi đi bảo tài xế lái xe. Tốt, Trương Đình cũng như chạy trốn rời đi ghế lô, chính là mới đi hai bước, Trương Đình bước chân lại không khỏi chậm xuống, trừ bỏ vừa rồi ân ái quá kịch liệt ở ngoài, nàng lại phát hiện khác một chuyện, nàng quần đùi bên trong quần lót không thấy, thô ráp quần bò vải dệt trực tiếp ma sát nàng làn da, đau dữ dội. Hơn nữa bên trong âm đạo tuy rằng đã bị đơn giản thanh lý qua, nhưng là bắn đặc biệt sâu tinh dịch lại không có cách nào, hiện tại tùy theo nàng di chuyển, có một bộ phận chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra, rất nhanh liền thuận theo nàng quần sóc ngắn ống quần chảy xuôi đi xuống, dính ngượng ngùng vô cùng là khó chịu, trong chốc lát thời gian, ngay tại bắp đùi của nàng bên trong tạo thành một đầu sáng trong dấu vết. Tình huống này làm Trương Đình cố gắng cúi đầu, như là chân bị dây thừng trói lại giống nhau, bước lấy bước nhỏ rất nhanh hướng xe trong nghề đi, tâm lý lại là sợ hãi, lại là lúng túng khó xử. Triệu Lệ Dĩnh nhìn Trương Đình rời đi bóng lưng, hỏi Dịch Thần, ta cảm giác nàng biểu hiện hôm nay có chút kỳ quái đó a, là xảy ra chuyện gì sao? Như Dịch Thần nói một chút rượu đem mấy người chúng ta nhân tất cả đều đánh ngã, khả năng nàng mình cũng thấy được ngượng ngùng a. Trương Thiên Ái hoàn toàn không có nhận thấy không đúng, cười tủm tỉm nói nếu như là lời nói của ta, lần sau khẳng định còn uống loại rượu này, uống rượu chính là lớn nhất ca ngợi. Triệu Lệ Dĩnh dùng liếc si giống nhau ánh mắt liếc nàng một chút, nói vẫn là đợi lần sau sẽ bàn a. Ngu ngốc, Ngưu Dịch Thần vang dội một cái tát đánh tại Trương Thiên Ái mông, nghiêm túc nói mặc kệ tại dưới tình huống gì, lúc uống rượu tuyệt đối không thể thật uống nhỏ nhặt rồi, tương lai các ngươi đều là phải làm minh tinh, hiện tại không cẩn thận, về sau có ngươi thụ, có lẽ các ngươi nghề nghiệp kiếp sống, liền có khả năng bị mất tại một lần tiểu tiểu say rượu phía trên. Được rồi, nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Trương Thiên Ái cũng không dám phản bác cái gì, chính là cúi đầu không dám nói lời nào. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần lúc nói chuyện dùng chính là các ngươi nhưng là rất rõ ràng. Chính là chuyên môn giáo huấn nàng. Nhưng là Dịch Thần, Trương Thiên Ái không dám nói lời nào, Triệu Lệ Dĩnh lại lên tiếng, chỉ thấy nàng gương mặt ngây thơ hỏi nếu như ngươi có biết cái này đạo lý lời nói, vì sao lúc này đây cũng uống say, đều trực tiếp nằm trên mặt đất. Trương Thiên Ái xì một tiếng cười, lặng lẽ đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Cười cái gì cười a? Ngưu Dịch Thần bắt tay đưa đến các nàng quần áo bên trong, dùng sức tại riêng phần mình tốt đẹp vị trí bấm một cái, nói lần này là không phải là uống rượu còn phải hai chuyện đâu. Triệu Lệ Dĩnh kinh ngạc hỏi cái rượu kia có vấn đề sao? Ngưu Dịch Thần chiều như cũ nằm trên mặt đất Lâm Thụy Dương chỗ đó ý bảo một chút, kia được xem hắn tương lai phản ứng như thế nào. Trương Đình lái xe rất nhanh liền, dẫn mấy người cùng đi hướng về phía bãi đỗ xe. Tại trở lại tửu điếm sau đó, Ngưu Dịch Thần làm Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh về phòng trước lúc, chính mình thì là trợ giúp Trương Đình đem như cũ hôn mê Lâm Thụy Dương đuổi về gian phòng. Lần này chính xác là muốn cảm ơn ngươi. Trương Đình đối với này Ngưu Dịch Thần nói nếu như không là của ngươi nói, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Không cần cảm tạ, cho dù là không có ta, ngươi khẳng định cũng có biện pháp ứng đối loại tình huống này. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Đình khuôn mặt, bỗng nhiên nói kỳ thật ta rất tò mò, cái thứ kia đến tột cùng là ai? Trương Đình biến sắc, nhà nào hỏa? Ngoạn nhi đỉnh hoa nha, Ngưu Dịch Thần tại Trương Đình đùi phía trên sờ soạng một cái, nhỏ giọng nói ngươi hẳn là đem chân của mình cũng càng chặt hơn nhất chút đó, ta đều đã nhìn đến. Trương Đình nhìn như cũ đang ngủ say lão công, Trần Thăng nói ta không biết ngươi đang nói cái gì. Yên tâm, ta không phải là mồm rộng người, sẽ không theo liền nói lung tung, giới giải trí nha. Vừa rồi bên ngoài quá nóng, ta nghĩ tắm rửa một cái, cho nên. Dịch Thần, ngươi đi ra ngoài trước a. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tiến đến Trương Đình bên tai, nói ta kiểm tra qua Thiên Ái cùng Lệ Dĩnh rồi, các nàng trên người không có vấn đề, bằng không lời nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Đình mím môi. Không nói gì nữa. Hừ, Ngưu Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi này bên trong. Trương Đình thở ra một hơi dài, lại một lần nữa cẩn thận nhớ lại một chút Ngưu Dịch Thần cánh tay tình trạng, lại một lần nữa xác định phía trên sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì vết nhéo sau đó, mới thống khổ thở dài, bất đắc dĩ hướng đi phòng tắm. Mà ở xuất môn trong nháy mắt, Ngưu Dịch Thần khuôn mặt là lộ ra một chút nụ cười. Loại cảm giác này, thoáng có chút kỳ quái, nhưng là ngoài người ta dự liệu khá tốt ha. Trở về phòng cùng nhà mình hai vị tiểu mỹ nữ chào hỏi qua, Ngưu Dịch Thần ngựa không dừng vó đuổi tới trên lầu, đi bồi chính mình mặt khác hai vị đại mỹ nữ. Một phen đánh nhau kịch liệt sau đó, Trương Mẫn hướng Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, ngươi ở đây sự tình đã làm xong, là hồi Bắc Kinh sao? Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy a, Bắc Kinh còn có một cái kịch tổ chờ đợi ta đâu. Nha, Trương Mẫn đáp một tiếng, có chút ủ rũ. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói các ngươi thì sao? Không đi Bắc Kinh sao? Chúng ta hẳn là đi Thượng Hải, Vương Tổ Hiền trêu đùa nói chỗ đó vị trí địa lý thì tốt hơn, kẻ có tiền cũng nhiều, thuận tiện chúng ta phát triển một chút cao chất lượng tìm muội a. Ngưu Dịch Thần cười, từ chối cho ý kiến. Lúc này, hắn trong não bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Sắc phía trước khuôn mặt bộ dạng, đối với các nàng nói đúng rồi, các ngươi tại tuyên truyền thẩm mỹ viện thời điểm có thể tăng thêm một điểm, thì nói ta nhóm cùng một nhà bệnh viện tư nhân hợp tác, có thể giảm bớt, thậm chí tiêu trừ một chút chỉnh dung phương diện tác dụng phụ. Lợi hại như vậy à? Trương Mẫn ngạc nhiên nói, ta thật không biết hiệu quả mạnh như vậy, không bằng lần khác ta đi toàn bộ dung thử xem. Muốn thử lời nói, ta đem ngươi mông cấp mở ra hoa. Ngưu Dịch Thần bất mãn nhéo nàng một phen, nói người khác nằm mơ đều muốn trở thành ngươi cái bộ dạng này, kết quả ngươi còn nghĩ phá hủy loại này tự nhiên mỹ. Quả thực chính là tìm đánh. Ai nha, ta chính là chỉ đùa một chút thôi, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta cái gì đều không biết làm. Hừ, Ngưu Dịch Thần hỏi, các ngươi chuẩn bị khi nào thì rời đi? Chờ ngươi đi, chúng ta bước đi. Ngưu Dịch Thần nói, ta hẳn là tại sáng mai rời đi. Vương Tổ Hiền tiếp lời nói, chúng ta đây cũng ngày mai rời đi. Hai cái tiểu kẻ phụ họa, Ngưu Dịch Thần ôm lấy các nàng, nói như thế này, đi giúp ta làm một việc. Quên đi, hay là ta tự để đi? Sự tình gì ngươi còn phải tự mình đến à? Không nói cho các ngươi biết, hừ, nhất định là lại làm chuyện xấu. Chương 523 tự biên. Trương Đình bên này, tại tiễn bước Ngưu Dịch Thần sau đó, lập tức liền đập đến vệ sinh lúc, tỉ mỉ đem trên thân thể của mình cọ rửa một lần. May mắn thân thể của nàng không có tốt đẹp như vậy, cho nên trên người dấu vết cũng không nhiều, dùng nước xông lên, cơ hồ không có bao nhiêu, nhưng là tại âm đạo chỗ sâu chất chứa tinh dịch, so với nàng tưởng tượng chung càng nhiều, một mực làm nàng chịu đựng đau, móc đã lâu mới coi xong. Thời gian bóp vô cùng xảo, Trương Đình vừa đem chính mình hoàn toàn thu thập xong, Lâm Thụy Dương liền thanh tỉnh lại. Nhìn tửu điếm chung bố trí, Lâm Thụy Dương kinh ngạc hỏi, ta tại sao sẽ ở nơi này? Uống say, Trương Đình nhìn tỉnh táo lại Lâm Thụy Dương, cất cao giọng, phẫn nộ nói, ngươi thật sự là cú bản, uống cái rượu đỏ thế nhưng còn có thể uống say, cứ như vậy. Uống say, Lâm Thụy Dương đầu tiên là có chút không tin, nhưng là nhìn đến Trương Đình tức giận như vậy, lại không nghĩ nhiều tâm tư, chính là yếu ớt nói, không nên a, tửu lượng của chúng ta đều là luyện đi ra, cũng không về phần nhanh như vậy say ngã a. Lâm Thụy Dương là đuổi theo Trương Đình thật lâu mới cua nàng vào tay, cho nên tại đây đoạn cảm tình chung thực tế một mực ở vào yếu thế địa vị, bị nàng vừa nói như vậy, thậm chí cũng không dám nghĩ nhiều. Tửu lượng, người cầm lấy La Mạn Khang để luyện qua tửu lượng sao? Này, khả năng rượu ngon không giống với a. Lâm Thụy Dương sắc mặt khó coi, hướng Trương Đình hỏi, ta nhớ được ngươi ngã vào cuối cùng trên người ta, có phải hay không cũng uống say? Đúng vậy a, ta cũng uống say. Trương Đình lườm hắn liếc nhìn một cái, nói, bất quá ta uống thiếu, cho nên tỉnh cũng sớm. Vậy ngươi, ta lúc tỉnh lại Triệu Lệ Dĩnh cũng đã tỉnh. Kia hôm nay chẳng phải là không thu hoạch được gì. Lâm Thụy Dương thất vọng lắc đầu, đau lòng nói, thật sự là đáng tiếc kia mấy bình rượu ngon, mau 100 vạn nữa à. Đáng tiếc chính là kia mấy bình rượu sao? Đáng tiếc chính là lần này cơ hội. Trương Đình một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, nói, ta thật vất vả chuẩn bị tâm lý thật tốt làm loại này trái pháp luật sự tình, kết quả đây, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Lần sau sẽ tìm tốt như vậy cơ hội, còn không biết phải tới lúc nào đâu. Ngày mai hắn liền phải đi. Đúng vậy à, tiểu tử này vận khí thật tốt. Lâm Thụy Dương thở dài, giống Trương Đình an ủi cũng không quan hệ, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cùng Dịch Thần quan hệ duy trì không sai, chỉ cần nhà hắn còn không có đổ, liền có chính là cơ hội. Ân, chỉ có thể như vậy. Trương Đình vẫn là ủ rũ, nhìn qua cũng rất không hài lòng. Ta đây trước đi tắm, trên người dinh dính. Lâm Thụy Dương không nghĩ tiếp tục rủi ro, liền mượn cớ, trốn được phòng tắm bên trong. Tại Lâm Thụy Dương sau khi đi vào, Trương Đình cũng giải trường mở miệng khí, trong lòng nói, cũng may, hắn là tín nhiệm ta đấy, cũng là yêu ta đấy, nếu không lời nói, thật không biết nên đối phó thế nào. Cho nên, nếu như một cái nguyên bản rất ôn nhu nữ nhân, tại ngươi nói ra một ít sự tình thời điểm bỗng nhiên tính tình đại biến, tràn ngập công kích tính, nhìn qua rất tức giận, kỳ thật lớn hơn nữa có khả năng là đang sợ, lúc này, tuyệt đối không nên bỏ qua, càng không nên hoàn toàn tin tưởng nàng đã nói nội dung. Ngay tại Trương Đình nhẹ nhàng thở ra công phu, cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Ai à, Trương Đình cũng không có qua để ý, nhưng là đi đến cửa, mở cửa ra một đầu khe hở sau đó, tâm lại một lần nhắc tới cổ họng phía trên. Ngoài cửa cũng không có người, nhưng là tại Trương Đình mở cửa thời điểm một cái quần lót lại theo khe cửa bên trong rơi xuống, tùy theo rơi xuống, còn có một trương thẻ nhỏ, nàng liếc nhìn một cái liền nhận ra, cái này quần lót chính là chính mình tại tửu điếm khi xuyên cái kia đầu. Ban đầu ở phát hiện quần lót của mình bị cầm lấy lúc đi, Trương Đình liền sợ hãi mà dự liệu được, tương lai nhất định sẽ xuất hiện cùng loại tình cảnh, lại không nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện sớm như vậy. Lão bà, làm sao vậy? Trong phòng tắm Lâm Thụy Dương hỏi. Không có việc gì, chính là tửu điếm nhân viên phục vụ. Trương Đình hoảng mang tương quần lót cùng tạp phiến cùng một chỗ nhặt lên, lại đem quần lót lung tung nhu đem một chút, cùng chính mình kia một chút quần áo bẩn nhét vào cùng một chỗ. Gặp chính mình lão công còn tại phòng tắm tắm rửa, Trương Đình cẩn thận nhìn tạp phiến. Tạp phiến phía trên viết vài chữ, nội dung rất đơn giản: 2 giờ sáng, 618 phòng. Tại chuyến đi này từ phía dưới, còn dùng dàn bút họa buộc vòng quanh nàng nằm tại bàn ăn phía trên, quần áo bán giải, Nhậm Quân thi vì bộ dạng. Cái này vẽ dàn bút họa người trình độ tốt lắm, ít ỏi vài nét bút liền vẽ ra tinh túy, liếc nhìn một cái có thể nhận ra đó là nàng. Hỗn đản, Trương Đình thầm mắng một tiếng, đem cái kia tạp phiến cấp phá tan thành từng mảnh. Chính là mắng thì mắng, buổi tối nên đi thời điểm vẫn là phải nghĩ biện pháp đi qua. Trương Đình là có quá vài lần hôn mê tình huống, suy bụng ta ra bụng người, nếu như nàng là nam nhân kia lời nói, tuyệt đối chụp được ảnh nút đến uy hiếp, mà nàng hiện tại liền thân phận của đối phương cũng không biết, nào dám làm cái gì dư thừa sự tình a. Ngưu Dịch Thần đổi gương mặt lỗ ngồi ở chính mình tân định gian phòng bên trong, nhìn đẩy cửa mà vào Trương Đình, ngoạn nhi vị nói ai u, còn thật đến đây a. Trương Đình trên mặt một bộ thấy chết không sờn biểu cảm, nói ta đến rồi, nói đi, ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần không chút phật lòng, nói đừng gương mặt lạnh lùng rồi, lúc ban ngày chúng ta phối hợp hơn tốt, đến, trước cởi quần áo. Ngươi đừng quá mức, Trương Đình giận dữ nói ngươi đây là tại phạm tội, chẳng lẽ sẽ không sợ ta báo cảnh sát sao? Ngươi bảo a, tốt nhất làm cảnh sát đến đem ta nắm lên. Ngưu Dịch Thần có thị vô sợ nói bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, trong tay ta bảo tồn ngươi mấy trăm chương ảnh nút, tại cảnh sát đến đoạn thời gian này, cũng đủ ta truyền đến trên mạng. Xin tin tưởng lần này bạn trên mạng thực lực, chẳng sợ ta chỉ là thượng truyền 3 giây, cũng khẳng định có nhân bảo tồn tốt. Ngươi hỗn đản. Ngưu Dịch Thần chỉ trở về nàng một chữ, cười. Trương Đình do dự một chút, xông lên trước đến liền hướng đến Ngưu Dịch Thần khuôn mặt đánh. Tại nàng tâm lý, cho dù là bị thẹn quá thành giận nam nhân cấp cởi xuống quần áo, cũng so với chính mình chủ động cởi xuống quần áo mạnh hơn. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cố tình phải thêm sâu nàng một chút ấn tượng, tại nàng đánh nhau đến thời điểm không tránh không né đã trúng một cái tát, sau đó mới nói bản thân còn nghĩ đối với người ôn nhu nhất chút đó, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái mèo hoang a, nếu như vậy ta đây liền không khách khí. Hừ, Trương Đình cười lạnh ngươi còn có thể không khách khí đến cái dạng gì. Ngưu Dịch Thần móc ra điện thoại, nói ngươi những hình kia, ta đều đã dùng màu tín phương thức biên tập tốt lắm, chỉ cần đè xuống gửi đi kiện, liền có khả năng phát tặng cho ta chọn chúng 50 cá nhân, ta đếm ngược tam âm thanh, ngươi chính mình cho ta cởi quần áo, nếu không lời nói, ta lập tức liền phát ra ngoài. Trương Đình lập tức nói ngươi dám. Ta liền dám, Ngưu Dịch Thần nói cho ngươi, ta năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh vô cùng, ngươi dám kích ta, ta liền dám phát ra ngoài, dù sao ta lặn mệnh một đầu, cho dù là đi vào cũng bất quá là ăn vài năm miễn phí bữa cơm thôi, ngược lại ngươi, hắc hắc. Căn bản không cần nhiều lời, Trương Đình liền biết mình là cái gì kết cục, ly hôn, thất nghiệp, sau đó mỗi nam nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng đều không giống với, chẳng sợ nàng là người bị hại, cũng tuyệt đối không có sở khác biệt. Ngưu Dịch Thần thật cao đưa tay cơ giơ lên, nói hỏi cuối cùng một lần, cởi không cởi. Ta là tinh xảo tuyệt đẹp khác hoa ngọc khí, hắn chính là nơi hầm cầu thối tảng đá mà thôi, không cần phải cùng hắn cứng đối cứng. Trương Đình tại trong lòng không được an ủi chính mình, nhưng là hai hàng nước mắt hay là từ khóe mắt trượt xuống, cuối cùng đành phải gian nan mở miệng nói ta cởi. Ha ha ha, lúc này mới ngoan nha, mau cởi xuống cấp ta xem một chút, nhìn ngươi xế chiều hôm nay rửa sạch không có. Trương Đình cũng không phải là chưa thấy qua quen mặt, quyết định này tuy rằng thống khổ, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo, cứ dựa theo Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, dứt khoát đem chính mình cởi quần áo xuống, kia lưu loát động tác, làm Ngưu Dịch Thần nguyên gốc một chút trào phúng nói đều không nói ra. Ân, Ngưu Dịch Thần vẫn là càng yêu thích nhìn nàng cái loại này bất đắc dĩ biểu cảm, hiện tại thông suốt sau khi ra ngoài, ngược lại không có ý nghĩa. Nếu cảm thấy không có ý nghĩa, vậy nhiều hơn chút ý tứ a. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa một tiếng, đưa tay đưa đến sau lưng, giả vờ giả vịt sờ một chút sau đó, theo gấp không gian bên trong đem thét chói tai tiên cấp móc đi ra. Trương Đình vừa nhìn thấy cái kia roi ra, lập tức giật mình kinh ngạc, ngươi. Ngươi muốn làm gì, a? Ba, trước hết, Ngưu Dịch Thần trở tay quất vào Trương Đình trước ngực, hung ác nói làm cái gì, ngươi là đại nhân a, ngoạn nhi hẳn là thực hoa mới đúng, chẳng lẽ không biết ta làm gì sao? Ngươi hỗn đản, Trương Đình đau đớn kêu một tiếng, suýt chút nữa ngã sắp xuống, nói không nên đánh. Không muốn, a, cái này dấu vết tiêu trừ không được, a, sẽ bị ta lão công phát hiện, a. Trương Đình ở trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, muốn tránh né Ngưu Dịch Thần quất đánh, lại như thế nào cũng trốn tránh không khỏi. Bị lão công phát hiện tốt, đến lúc đó ngươi hãy cùng hắn ly hôn, chuyên tâm theo lấy ta đi. Ngươi dám, hỗn đản, ta với ngươi liều cái cá chết lưới rách, a, ta liều mạng với ngươi, liều mạng, a. Trương Đình lấy dũng khí muốn phản kháng, kết quả kia roi ra rơi tại trên người, giống như là rút đi nàng toàn thân cơ giống nhau, làm xương cốt của nàng đều tô rồi, không để được một chút khí lực, hơn nữa tùy theo roi ra rơi phía dưới, một cỗ nàng hoàn toàn không nghĩ đến khoái cảm, cũng bắt đầu giật tản ra. Vừa mới bắt đầu chính là đang bị roi ra quất trung miệng vết thương chỗ, dần dần, không có bị rút được địa phương cũng bắt đầu có cảm giác, cuối cùng loại này kỳ dị khoái cảm tràn ngập toàn thân, tô ngứa ngứa ngứa, thậm chí làm nàng có một loại muốn bị roi ra quất cảm giác. Vì sao có thể như vậy? Vì sao, rõ ràng thống khổ như vậy? Chẳng lẽ ta dĩ nhiên là cái chịu ngược đãi cuồng à? Không, không muốn, ta không phải là chịu ngược đãi cuồng. A, Trương Đình hét lớn lên, hình như muốn dùng tiếng kêu đến tách ra trên người khoái cảm, nhưng là cỗ này khoái cảm lại làm trái nàng ý nguyện càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, thế cho nên nàng tiếng kêu đều càng giống như là vui sướng rên rỉ. Cuối cùng, một cỗ dâm thủy theo âm hộ của nàng bên trong phun ra ngoài, ngay tại thét chói tai tiên quất đánh phía dưới, Trương Đình thế nhưng đạt tới cao trào. Ha ha ha. Ngưu Dịch Thần biết đây là thét chói tai tiên hiệu quả, cũng không quên trào phúng, đả kích tâm linh của nàng, lớn tiếng cười nói ngươi thật sự là ta đã thấy tối tiện nữ nhân, lại bị đánh đều có thể cao trào, ha ha ha. Kế tiếp là không phải là yêu cầu ta đánh ngươi à. Trương Đình càng khóc dữ dội hơn, từng là khổ sở ở Ngưu Dịch Thần trào phúng, lại là thống khổ ở chính mình bất tranh khí. Cao trào sau liền bò lên, Ngưu Dịch Thần nhìn đầy người vết roi Trương Đình, trong lòng tràn đầy bạo ngược khoái cảm, nói đã từng cao trào một lần rồi. Bên trong thủy hẳn là rất nhiều a. Trương Đình khóc thút thít đem mông vỉnh lên, này vài roi tử đánh tiếp, ít nhất tại buổi tối hôm nay, đã đem nàng cấp đánh phục. Thầm thì, một tiếng, cùng với Trương Đình một tiếng ngâm nga, Ngưu Dịch Thần to dài côn thịt thật sâu tiến vào thân thể của nàng, còn mang theo xương đỏ môi mật bị lại lần nữa ma sát, mang theo một chút đau nhói, một chút khoái cảm giác kia thế nhưng cùng bị roi ra quất tại trên người có một chút cùng loại. Ba, ba, ba, Ngưu Dịch Thần đem Trương Đình vùng eo, ra sức kéo ra đút vào lên. Không phải là chính mình nữ nhân, hắn dùng thật sự là một chút cũng không đau lòng. Kêu a, đừng ở chỗ này trang tư nhân, ban ngày ngươi nằm mơ đi thời điểm kêu đều so hiện tại vang. A, nhẹ một chút, van ngươi, nhẹ một chút. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh vào Trương Đình mông phía trên, cầu ta nhẹ một chút. Ngươi đã quên phía trước là như thế nào cầu của ta. Chủ nhân, ta sai rồi, cầu ngươi nhẹ một chút a. A, ta không được. Không được, a, đồ đê tiện, đồ đê tiện. Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào địch làm nàng, không biết đem nàng làm được cao trào vài lần, mới vừa lòng tại nàng bên trong thân thể phun ra. Nhìn thở dốc phì phò Trương Đình, Ngưu Dịch Thần đem di động của nàng cầm lấy đến, tại bên trong giữ chính mình một cái che giấu dãy số, đưa cho nàng nói như cái này hay nha, thật tốt bảo tồn, về sau ta khả năng không bao giờ nữa sẽ tìm ngươi, nhưng là cũng khả năng ngày mai sẽ tìm ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải bảo trì điện thoại thẳng đường. Nếu không lời nói, một khi ta không gọi được, ha ha. Ngưu Dịch Thần đem nhắc tới quần không nhận nhân những lời này bày ra tinh tế, nói câu cuối cùng uy hiếp nói sau đó, liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Đợi bình tĩnh xuống sau đó, Trương Đình cầm lấy điện thoại nhìn một chút, phía trên liên hệ nhân ghi chú vì chủ nhân nàng muốn đem cái số này cắt bỏ, nhưng thủy chung đều không có nói ra dũng khí, cuối cùng chính là đem ghi chú tính danh đều chủ nhân cấp đổi thành rồi chủ nhiệm liền nặng nề đã ngủ. Về phần như thế nào hướng lão công giải thích chính mình này một thân thương, nàng đã không có thời gian tự hỏi. Ngưu Dịch Thần đồng dạng tâm vừa lòng chân trở lại gian phòng, tắm rửa một cái sau đó, ôm lấy nhà mình hai tiểu mỹ nữ đã ngủ. Buổi tối hôm nay đem Trương Đình lại lần nữa kêu lên đến, thuần túy là vì tăng mạnh nàng một chút ấn tượng, vì về sau làm chuẩn bị, hơn nữa ngày mai liền phải đi, nữ nhân này mới ngủ một lần mà thôi, không khỏi quá đáng tiếc điểm. Ngày hôm sau, đương Trương Đình tại sinh vật chung ảnh hưởng phía dưới đúng giờ tỉnh lại, phát hiện trên thân thể của mình một điểm vết roi đều không có, hoài nghi chính mình có phải là nằm mơ hay không thời điểm Ngưu Dịch Thần đã lĩnh lấy Trương Thiên Ái quá giang hồi Bắc Kinh máy bay. Về phần Triệu Lệ Dính, nàng lựa chọn ở lại kịch tổ phụ cận, quen thuộc kịch bản đồng thời, cũng cùng kịch tổ những nhân viên khác đánh tốt quan hệ. Dù sao Bắc Kinh Ngưu Dịch Thần nữ nhân nhiều như vậy, cho dù là trở về cũng khẳng định luôn không lên. Chương 524. Đi xuống máy bay. Ngưu Dịch Thần ngạc nhiên nhìn tại bên ngoài chờ Phạm Cường, hỏi tại sao là ngươi tới đón ta, liền cái mỹ nữ đều không có. Mỹ nữ ở công ty chờ ngươi đấy. Phạm Cường đập hắn một quyền, cười nói nhân gia chuyên môn phân phó ta đến nhận lấy nhân, cho ngươi sau khi trở về lập tức đi gặp nàng. Khẩu khí thật là lớn a, còn để ta sau khi trở về lập tức đi qua, nàng cho rằng. Ngưu Dịch Thần sửng sốt, đối với Trương Thiên Ái nói Thiên Ái, ngươi trước tự mình trở về đi, mấy ngày nay tự do hoạt động. Ta đi ra ngoài thời điểm đánh với ngươi điện thoại. Tốt, Trương Thiên Ái đáp một tiếng, nhu thuận chính mình ly khai. Nếu như chỉ có hai người bọn họ tại cùng một chỗ, Trương Thiên Ái có lẽ làm nũng, nhưng là có ngoại nhân thời điểm nàng liền có vẻ đặc biệt nhu thuận, Mà điểm này, nàng dĩ nhiên là theo Triệu Lệ Dĩnh chỗ đó học đến, đây chính là liền Vạn Tiên giáo cũng chưa giáo kỹ năng. Tại Trương Thiên Ái sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần theo lấy Phạm Cường liền tiến một chiếc bảo mẫu xe, sau đó hỏi có phải hay không ta tỷ trở về. Đúng vậy a, Phạm Cường nói chưa bỏ nàng, còn có ai có thể trực tiếp ra lệnh cho ta a? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn hắn, nói ai u, ngươi lợi hại a. Ha ha, biệt giới, chính là thổi cái bò. Phạm Cường nói bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là cẩn thận một chút, tỷ tỷ ngươi biểu cảm cũng không quá tốt, nói không chừng là tìm làm phiền ngươi. Hi, cái này ngươi không cần lo lắng, lập tức đem nàng dỗ tốt lắm. Ngươi tâm lý nắm chắc là được, Phạm Cường nói xong, lại cẩn thận nói có muốn hay không ta hồi báo cho ngươi một chút nơi này công tác. Bên này công tác, một con chó sứ mệnh nơi này sao? Đúng vậy a. Nghe ngữ khí của ngươi, quay chụp hình như không quá thuận lợi a, là cầu vấn đề sao? Còn thực sự không phải là cầu vấn đề, nhân ra ở Mẫn đạo diễn mới chụp quá một lần như vậy điện ảnh, bắt đầu là ngựa quen đường cũ, có vấn đề chính là Lưu Thi Thi a. Phạm Cường không có thừa nước đục thả câu, nói cũng không biết làm sao hồi sự, Lưu Thi Thi hành động chính là kém chút ý tứ, lão Vu chỉ đạo nhiều lần, nàng chính là phát huy không tốt, khiến cho hắn đều tức giận, phát ra thật lớn lửa, đem Lưu Thi Thi đều mắng khóc. Ngưu Dịch Thần vừa nghe chỉ biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là tâm lý vẫn có điểm sinh khí, nói lão Vu. Kêu rất thân thiết a, các ngươi rất quen thuộc. Cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, chính là cảm thấy hắn rất không dễ dàng, hắn kiên nhẫn kỳ thật không tệ, là được. Chính là Lưu Thi Thi cái ánh mắt kia a. Phạm Cường cẩn thận nhìn Ngưu Dịch Thần sắc mặt, tiếp lấy lập tức sửa miệng nói phải là ở Mẫn lúc hướng dẫn người mới phương diện quả thật không được, ta cũng xem qua Thần Điêu Hiệp Lữ, Lưu Thi Thi hành động kỳ thật không sai. Phạm Cường này thay đổi miệng, Ngưu Dịch Thần ngược lại càng để ý, căn bản không đón hắn lời nói. Nói thẳng nói nhìn đến các ngươi là thật rất quen a. Ha ha, Phạm Cường liền vội vàng cười ha ha, nói công ty chúng ta không phải là thiếu đạo diễn nha, ta thật cảm thấy hắn rất tốt, là hơn ở chung một chút, vạn nhất hắn và Trương Kỳ Trung xích mích, chúng ta cũng có cơ hội ký hắn không phải là. Nếu như hắn và Trương Kỳ Trung xích mích, cũng chỉ có một cái khả năng, chính là thực lực của hắn thật không được, chúng ta ký có gì hữu dụng đâu. Phạm Cường ngoạn nhi vị nói thực ra, ta cảm thấy có thể cho ngươi đương đạo diễn. Cho ta đương đạo diễn, Ngưu Dịch Thần nhất thời không phản ứng, đây là ý gì? Còn có thể là có ý gì, Khương Văn cùng Lục Xuyên chứ sao? Phạm Cường cười thành tiếng đến, nói đoạn trước thời gian ta cùng nhân gia uống rượu mới phát hiện, Dịch Thần ngươi bây giờ cũng là thanh danh bên ngoài a, thật nhiều nhân đều biết ngươi yêu thích sửa kịch bản sự tình. Ta yêu thích sửa kịch bản, stop, Ngưu Dịch Thần lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn tới đây, nói kia một chút kịch bản bị ta sửa lại sau đó, tất cả đều trở nên tốt hơn, bọn hắn tại sao không nói đâu này? Nói, đương nhiên nói, Phạm Cường nói chính là những đạo diễn kia sợ hãi nha, sợ không đè ép được ngươi, nhất là ngươi bây giờ đang lúc hồng. Ta không hồng thời điểm liền sửa đổi kịch bản. Đây là nhân gia lo lắng nguyên nhân a, không hồng đều có thể sửa, hiện tại đỏ còn phải rồi hả? Ngưu Dịch Thần không nói lời nào. Thẳng đến sắp đến chỗ cần đến, Ngưu Dịch Thần mới nói phim truyền hình cùng điện ảnh không thể nói nhập làm một, Lưu Thi Thi diễn phim truyền hình là không tệ, nhưng là không có nghĩa là đóng phim liền nhất định tốt. Đến tột cùng được không, ta sẽ đích thân đi nhìn một chút. Phạm Cường nói hành, ta đây hôm nay trước hết thông chi các nàng, làm cho các nàng đều chuẩn bị một chút, ngày mai buổi sáng ngươi đến kịch tổ đi nhìn một cái xảy ra chuyện gì. Không cần ngày mai, liền xế chiều hôm nay a. Ngưu Dịch Thần nói ta cùng ta tỷ sự tình, sáng hôm nay khẳng định có thể xong. Nhưng là sau khi xong, ngươi giữa chưa được về nhà trước một chuyến a. Phạm Cường cười nói nhà ngươi trong kia vị chẳng lẽ sẽ không gọi điện thoại cho ngươi sao? Nhà ta trong kia vị, Ngưu Dịch Thần hỏi ta trong nhà có người sao? Có a, còn gọi điện thoại hỏi ngươi hành trình đấy. Phạm Cường nói không có khả năng là muốn cho ngươi đến đánh bất ngờ a, nếu như vậy lời nói, ta đây hôm nay có thể liền lập công a. Ngưu Dịch Thần vẫn chưa trả lời, điện thoại của hắn liền trước vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, ghi chú viết nhạc mẫu đại nhân dĩ nhiên là Lưu Hiểu Lị. Kết hợp Phạm Cường lời nói, Ngưu Dịch Thần lập tức liền minh bạch, cười nói được. Lần này không cần ngươi lập công, điện lời đã đánh tới. Phạm Cường nở nụ cười hai tiếng, gặp xe dừng hẳn, liền mở cửa đi ra ngoài trước, xa xa ở phía trước dẫn đường. Này, Ngưu Dịch Thần mở ra tiêu âm cơ, nhận nghe điện thoại. Dịch Thần, là ta. Điện thoại một bên khác, Lưu Hiểu Lị nhìn nhà mình nữ nhi cửa phòng đóng chặt, giảm thấp xuống âm thanh nói Thiến Thiến không có ở bên cạnh ta. Không có ở a, kia sẽ không cần che giấu cái gì. Ngưu Dịch Thần cười nói của ta thân ái nhạc mẫu đại nhân, là nghĩ tiểu tế sao? Kia thân thiết xưng hô làm Lưu Hiểu Lị đỏ mặt lên, tâm đều nhảy rối loạn tiết tấu, nói từ chỗ nào học cái này à, miệng lưỡi trơn tru. Ha ha, gần nhất Tân nhận một cái nhân vật, cần phải đến một điểm có tài quỷ biện, miệng cũng muốn so bình thường ngọt một điểm. Ngưu Dịch Thần nói xong, Học Lưu Hiểu Lị bộ dạng giảm thấp xuống âm thanh, nói tốt nhạc mẫu, ngươi cũng ăn nhiều một chút mật, đợi cho gặp mặt chúng ta tỉ thí một chút, xem ai miệng càng ngọt. Được rồi, đừng nói nữa, ta một phen tuổi tác người rồi, không cần ngươi dỗ. Lưu Hiểu Lị che lấy chính mình nóng lên khuôn mặt, đuổi vội vàng cắt đứt Ngưu Dịch Thần lời nói, hỏi ngươi bây giờ là đã đến Bắc Kinh, máy bay hạ cánh đúng không? Đúng vậy à. Vậy là tốt rồi, Lưu Hiểu Lị nói ta cùng Tiến Tiến bây giờ đang ở nhà của ngươi, ngươi có biết chuyện này sao? Ân, vừa mới biết. Ngưu Dịch Thần cũng không có nói dối, bất kể là Phạm Cường nói, vẫn là Lưu Hiểu Lị nói, hắn đều chính xác là mới vừa mới biết được, này nha đầu chết tiệt kia, đều đang không nói với ngươi. Lưu Hiểu Lị chửi bậy một câu nhà mình nữ nhi, sau đó mới nói dù sao ngươi có biết ta cùng Tiến Tiến tại ngươi nơi này là được, trăm vạn không muốn mang cái gì lung tung lộn xộn người trở về, bị Tiến Tiến nhìn đến lời nói, ta cũng không sẽ giúp ngươi đánh yểm trợ. Ta như thế nào sẽ mang lung tung lộn xộn người trở về đâu này? Còn nói, nếu như không phải là ta giúp ngươi, Tiến Tiến đều phải phát hiện. Lưu Hiểu Lị bất mãn nói nàng tại ngươi trên ghế sofa mặt phát hiện có cuốn tóc dài rồi, đầu nàng phát có thể vẫn luôn là thẳng. Cái này, ta là cùng công ty chúng ta một cái diễn viên thảo luận kịch bản đâu. Ngưu Dịch Thần biết, đầu kia phát tám phần là Dương Mịch, bởi vì Lưu Thi Thi cũng là thẳng phát. Lưu Hiểu Lị bất mãn nói ta quản ngươi là làm cái gì đó a, dù sao không muốn mang về là được. Hành, về sau tuyệt đối bất hội. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đổi chủ đề, nói bất quá ta còn thực sự không nghĩ đến, các ngươi thế nhưng bây giờ trở về đến, không phải nói năm nay hành trình thực bận rộn sao? Lại bận rộn cũng không thể chậm trễ học nghiệp a. Lưu Hiểu Lị nói Tiến Tiến đã tốt nghiệp, lần này trở về chính là đến chuẩn bị tốt nghiệp biện hộ. Nhanh như vậy, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hơn rồi, đời trước hắn máy tính bên trong phòng Lưu Diệp Phi Xuyên học sĩ phục ảnh chụp, nhưng là nàng khi nào thì tốt nghiệp, còn thật không có nhớ kỹ. Đúng vậy, cho nên không trở về tới cũng được trở về. Lưu Hiểu Lị nói ngươi phải đem chuyện này ký tại trong lòng, nếu không vạn nhất Tiến Tiến hỏi đến, ngươi cho nàng đến hỏi gì cũng không biết, nàng sợ không phải là muốn chọc giận được cắn ngươi. Ha ha. Ngưu Dịch Thần cười nói cho dù là nàng không tức giận, cũng giống vậy cắn ta a, chính là cắn địa phương không đúng thôi. Lưu manh, Lưu Hiểu Lị hờn dỗi một tiếng, lúc này mới hỏi ngươi buổi trưa hôm nay trở về sao? Ta mua gọi món ăn. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, Ngưu Dịch Thần nói ta tỉ tìm ta rồi, nhất định là có công ty phương diện sự tình, còn không biết muốn chậm trễ bao lâu, nếu có thời gian lời nói, ta trở về đi, không thời gian. Không thời gian coi như xong đi. Lưu Hiểu Lị nghe được một nửa liền biết đáp án, trong lòng rất là thất vọng, lại vẫn là tiếp lời nói công ty sự tình quan trọng nhất, Tiến Tiến bên này còn không biết ngươi hôm nay trở về, ngươi cũng đừng nói với nàng. Ân, hành, Ngưu Dịch Thần nghĩ, nói ngươi trước tiên có thể đem đồ ăn lấy lòng a, ta tính là giữa trưa không quay về, buổi tối cũng phải đi về, chờ ta sau khi trở về, chúng ta cùng một chỗ làm. Cũng tốt, Lưu Hiểu Lị đè xuống thất vọng cảm xúc, cười nói thủ nghệ của ngươi ta nhưng là thật lâu đều không có nhìn thấy. Cũng không biết ngươi có hay không lùi bước. Chờ ta trở về, khiến cho ngươi thật tốt nhìn một cái. Cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần bắt kịp Phạm Cường, nói quả nhiên a, xế chiều hôm nay không đi được kịch tổ. Ta biết ngay, Phạm Cường nói ta đây như thế này cấp nhân ra gọi điện thoại, làm cho các nàng ngày mai thật tốt chuẩn bị. Đi, vậy cứ như thế. Ngưu Dịch Thần nói xong, mở ra chuyên dụng thang máy, một thân một mình đi vào. Một bên khác, Lưu Hiểu Lị đẩy ra thư phòng cửa phòng. Nhìn thấy Lưu Diệp Phi còn tại bên trong chuyên tâm nhìn luận văn, đã nói Tiến Tiến, trong nhà đồ ăn muốn dùng hết rồi, ta đi ra ngoài mua một điểm, ngươi ở nhà thật tốt nán lại, không có việc gì không cần ra ngoài, biết không? Lưu Diệp Phi liền cũng không ngẩng đầu, đã biết, ta lại không phải là tiểu hài tử. Lưu Hiểu Lị đối với nàng tình huống này cũng đã sớm thói quen, trở lại phòng ngủ đổi thân quần áo, xuất môn mua thức ăn. Đi đến Ngưu Lị phòng làm việc trước cửa, Ngưu Dịch Thần tướng môn đẩy ra một đầu khe hở. Tham đầu tham não hướng đến bên trong nhìn lại. Đồng dạng là văn phòng, Ngưu Lị gian phòng bên trong lại lúc nào cũng là mang theo điểm nghiêm túc bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần còn có chút không tự nhiên. Ở nơi này cái hơi có vẻ nghiêm túc văn phòng bên trong, Ngưu Lị đang ngồi ở chính mình trước bàn làm việc, đâu vào đấy nhìn phía trên văn kiện, mà bí thư của nàng Thượng quan Thanh Đồng, đang ngồi ở đối diện với nàng, đem một chút hỗn độn hồ sơ phân loại. Ngưu Lị nửa người trên chính là mặc một bộ màu trắng ngắn sấn, mái tóc ở sau ót đơn giản kéo một cái búi tóc. Nhìn qua đại khí mà giỏi giang, khí chàng phi thường cường đại. Nghe đến động tĩnh của cửa, Ngưu Lị ngẩng đầu đến, một chút liền nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, tiếp lấy, Nàng trên người có kia nghiêm túc không khí tựa như ngày mùa hè như băng tuyết nhanh chóng tan rã, cười nói mau vào đi. Đều nhiều hơn đại người rồi, còn ngoạn nhi bộ này đâu. Ngưu Dịch Thần cười hì hì chui vào, nói ta chính là nhìn một chút bên trong có hay không ngoại nhân. Ngoại nhân tiến không đến ta cái này văn phòng. Ngưu Lệ buông xuống trong tay văn kiện, đối đầu quan Thanh Đồng nói Thanh Đồng ngươi trước mang theo những văn kiện kia đi ra ngoài, một giờ sau lại cầm lấy tiến đến. Này một giờ, ta điện thoại của ai cũng không nhận lấy, ai cũng không thấy, biết không? Đã biết, thượng quan Thanh Đồng tay chân nhanh nhẹn đem văn kiện trang hảo, trước khi ra cửa phía trước, còn trộm nhìn lén Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Tại thượng quan Thanh Đồng sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần trở tay liền tướng môn khóa trái, cười hì hì hướng Ngưu Lệ phương hướng chạy tới, tỷ. Người có muốn chết ta? Trước sau khi từ biệt, Ngưu Lệ đối với Ngưu Dịch Thần so một cái tạm dừng thủ thế, sau đó hướng lên quan Thanh Đồng vừa rồi tỏa ghế dựa nhất chỉ, nói ngồi ở đây, có chuyện đứng đắn hỏi ngươi. Chúng ta ở giữa còn có cái gì chính sự a? Ngưu Dịch Thần trên miệng chửi bậy, thân thể vẫn là ngồi đàng hoàng tại ghế dựa phía trên. Tỷ đệ hai cái chỉ cần bất kỳ bên nào có rảnh, liền khẳng định thông điện thoại cấp đối phương, cho nên hai người mặc dù có đoạn thời gian không gặp, cũng một chút không bị ảnh hưởng đến cảm tình. Người nói cái gì chính sự, chính mình gần nhất làm cái gì tâm lý không rõ sao? Không có, Ngưu Dịch Thần quyết đoán lắc đầu, ta gần nhất thành thật thật sự, chưa bỏ tại kịch tổ cùng đài truyền hình qua lại bôn ba ở ngoài, không có làm bất kỳ cái gì khác người sự tình. Ta nhìn ngươi phải không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Ngưu Lệ nói, liền đem một phần văn kiện đưa cho hắn, nói thật tốt nhìn nhìn bên trong là cái gì sao? Ngưu Dịch Thần mở ra vừa nhìn. Nội dung bên trong dĩ nhiên là chính mình hai ngày trước tại thị trường chứng khoán bên trong điệp làm quá trình, lại hướng xuống lật vài tờ, lại là Trương Đình cùng Lâm Thụy Dương vợ chồng điệp làm quá trình. Này không có gì à, Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội nói ta chính là nhàn rỗi vô sự, mang theo bằng hữu tùy tiện buôn bán lời chút tiền lẻ à. Mấy ngày ngắn ngủi chính là mấy ngàn vạn, ngươi còn nói là tiền trinh. Ngưu Lệ nói ta nhìn ngươi là đã quên lúc trước cuộc sống của chúng ta là dạng gì. Này cùng kia một chút không quan hệ. Ngưu Dịch Thần khoát tay chặn lại, nói đối với chúng ta mà nói đây đúng là tiền trinh a, hơn nữa ta này cũng không phải là lần thứ nhất thao tác như vậy, trước kia tại sao không nói a? Bởi vì trước kia ngươi cái kia một chút tài sản không có cũng đến nhà chúng ta sản nghiệp bên trong, bởi vì ngươi lần này điệp làm quá tinh chuẩn, bởi vì ngươi đã dẫn tới phía trên chú ý. Ngưu Lệ gõ bàn một cái, nghiêm túc hỏi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không từ chỗ nào được cái gì tin tức? Chương 525. Ta vẫn thật là không có từ bất luận kẻ nào chỗ, được đến cho dù là một chút tin tức. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên cho nàng bỉ hoa một cái tuyệt đối đau mất Hàn Quốc thị trường động tác. Nhưng là cái này văn kiện nội dung ngươi giải thích thế nào? Ngưu Lệ đem văn kiện lại thu trở về, nói ngươi cũng không thể nói cho ta nói, ngươi là trời sinh tài chính vương giả. Nói cho ngươi, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài, muốn làm tài chính người ta đều gặp, nhưng là cho dù là trong này cao cấp nhất, cũng chưa ngươi lợi hại như vậy. Ngưu Dịch Thần cười nói chỉ có thể nói rõ ta thiên phú dị bẩm nha. Không muốn cùng ta hay nói giỡn, Ngưu Lệ trên mặt biểu cảm như trước nghiêm túc, lại lần nữa nói cái này không thôi cùng ngươi có liên quan, thậm chí còn quan hệ đến chúng ta người một nhà tương lai, ngươi trăm vạn không thể qua loa. Có nghiêm trọng như vậy, bị Ngưu Lệ vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần ngược lại có chút lý không giải được. Đương nhiên nghiêm trọng, Ngưu Lệ nhìn Ngưu Dịch Thần kia giống như đối với hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ nói nếu như ngươi thật đối với tài chính thực mẫn cảm lời nói, thì có thể cảm giác được hiện tại quốc tế tình thế, tuy rằng trên mặt ngoài một mảnh tốt, vụng trộm sóng lớn mạnh liệt, giống như là một cái dung nham cuồn cuộn núi lửa giống nhau, không biết khi nào thì liền có khả năng phun phát ra, chúng ta tuy rằng đã cầm đến mặt ngoài tối ổn cái kia nơi bánh ngọt, cũng phân đi ra rất nhiều lợi ích, nhưng là cũng mất đi hoàn toàn trưởng khống chính mình tương lai năng lực, nếu như, ta là nói nếu như ngươi thật có cùng cái gì nhân rất quen thuộc lời nói, ngươi có thể nói đi ra. Cho dù là xem như một lá bài tẩy, cũng là phi thường hữu dụng. Ân, Ngưu Dịch Thần hơi trầm ngâm, nói tình huống trong nhà ta vẫn là không rõ lắm, bất quá ta còn là để cho ngươi biết, ta thật không biết cái gì nhân vật đặc biệt, ngược lại ngươi nói cái kia quốc tế tình thế. Là đang nói khủng hoảng kinh tế sao? Khủng hoảng kinh tế, Ngưu Lệ mắt sáng lên, ngươi quả nhiên vẫn là biết một chút. Biết một chút điểm mà thôi, Ngưu Dịch Thần đang lo nên nói như thế nào quyền kia tài chính ghi lại sự tình. Không nghĩ tới Ngưu Lệ thế nhưng trực tiếp mở đầu rồi, thật đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Ngưu Lệ đối với Ngưu Dịch Thần nói tường tận nói nhìn. Hắc hắc, tỷ, cái này cũng không cần phải a. Vì sao không cần thiết? Bởi vì ta sợ kể lại, đem ngươi dọa nhất nhảy a. Này văn kiện kẹp bên trong ghi lại cái kia một chút thao tác, cũng đã đem ta dọa nhất nhảy. Ngưu Lệ nói nếu như không phải như vậy lời nói, ngươi cho rằng ta vào lúc này hồi tới công ty sao? Ta vốn là tại bên ngoài thị sát, bề bộn nhiều việc được không? Nếu như vậy lời nói, vậy hãy để cho ta thật tốt nghĩ một chút, nên dùng cái dạng gì phương pháp đến nói cho ngươi chuyện này. Không cần nghĩ kia một chút có không, chỉ cần chi tiết nói là được rồi. Nói như vậy ngươi có thể tiếp thụ được. Ngưu Lị lật cái bạch nhãn, tính là ngươi cho ta nói ngươi nhưng thật ra là thần tiên hạ phàm, ta cũng có thể tiếp nhận. Ngưu Dịch Thần cười, trong lòng nhảy thoát thầm nghĩ nếu như Ngưu Lị tuổi thọ ít một chút lời nói, khẳng định sẽ nói tính là ngươi là người trọng sinh, người xuyên Việt ta cũng một điểm cũng không ngoài ý liệu linh tinh được rồi ha. Mà ở khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần cũng thật muốn đem mình là người trọng sinh thân phận cấp Ngưu Lị nói một chút, bởi vì Ngưu Lị tuyệt đối là hắn ở cái thế giới này tin tưởng nhất người, bất quá nói đến bờ môi, vẫn là nuốt xuống. Hít sâu một hơi bình tĩnh một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần thân thể hơi nghiêng về phía trước, hướng Ngưu Lị càng đến gần rồi một chút, thần thần bí bí nói kỳ thật cho nên ta lợi hại như vậy, là bởi vì tại ta lúc nhỏ, nhặt được một quyển ghi lại tương lai tài chính đại sự kiện thư tịch. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Ngưu Lị ngẩn người, tận lực bồi tiếp một trận lâu dài trầm mặc. Qua rất lâu sau đó, Ngưu Lị cẩn thận quan sát một chút Ngưu Dịch Thần sắc mặt, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói dĩ nhiên là như vậy. Tỷ, gặp Ngưu Lị lập tức liền tin, Ngưu Dịch Thần ngược lại có chút không thể tin được, hỏi ta vừa nói như vậy, ngươi liền tín. Theo nói chuyện với ngươi thần thái đến nhìn, ngươi những lời này nhiều nhất có thể tín ngũ thành. Nhưng là liền này ngũ thành, đã đủ rồi. Ngưu Lị đã sửa sang xong tâm tình, lại một lần nữa gõ bàn một cái nói, đối với hắn nói lấy ra đi. Cầm lấy cái gì? Ngươi nhặt được cái kia một quyển sách tịch à? Ngưu Lị nói ngươi đều đã nói ra, cũng không để ý ta cũng nhìn liếc nhìn một cái à? Không đúng, ngươi nói ra đến, khẳng định bản thân chính là muốn cầm lấy quyển sách kia cho ta nhìn. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là tỷ tỷ hiểu rõ ta nhất. Ngưu Dịch Thần thoáng bán cái nút, cười hì hì nói tỷ. Xem ta cho ngươi thay đổi cái tiểu ma thuật, ngươi nhìn, trên bàn mặt hiện tại không có gì cả đúng không, nhưng là chỉ cần ta cầm lấy cái này túi văn kiện tại phía trên lướt qua, sẽ xuất hiện một quyển hoàn toàn mới thư tịch, quyển sách này, chính là ngươi muốn nhìn cái kia một quyển á. Ngưu Dịch Thần một bên nói một bên làm động tác, sau đó quyển kia 0712 thế giới tài chính sự kiện ghi lại liền xuất hiện ở bàn làm việc phía trên. Thế nhưng thật có quyển sách này tồn tại, cho dù là đã làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Khi nhìn đến quyển sách này thời điểm Ngưu Lị cũng vẫn là không nhịn được giật mình, hoảng mang tương nó cầm đến trước người lật nhìn. Mà nội dung bên trong cũng để cho Ngưu Lị ánh mắt càng trường càng lớn, sau đó lông mày đều cau lên đến, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Tại Ngưu Lị an tĩnh xuống đến thời điểm Ngưu Dịch Thần ngược lại vô sự có thể làm rồi, đành phải chống lấy cằm, nhìn Ngưu Lị bộ dáng. Từ đâm phá tầng kia cửa sổ, hai người bọn họ tại cùng một chỗ thời điểm khó được có hiện tại như vậy lúc an tĩnh. Chính đang đọc sách Ngưu Lị lại lần nữa khôi phục lại thường ngày bên trong nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng nghiêm túc, thực có một chút bá đạo nữ tổng giám đốc bộ dạng, mà bức này bộ dạng nàng, so trong thường ngày càng nhiều hơn một chút mị lực, trong chốc lát khiến cho Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa ra chân đi, tại nàng bắp chân phía trên nhẹ nhàng cà cà. Ngưu Lị nửa người dưới mặc một bộ đến gối bút máy váy, hai cái cốt nhục đều đặn bắp chân trắng như tiết lộ ở bên ngoài, đường nét lưu loát mà tao nhã, làm người ta không thể rời mắt. Đừng làm rộn, Ngưu Lị nhìn nội dung trong sách. Biểu cảm càng ngày càng nghiêm túc, căn bản là không có thời gian để ý đến hắn. Ta lần này trở về tới tìm ngươi, có thể không phải vì cho ngươi nhìn cái này. Ngưu Dịch Thần cúi người đem một cái chân của nàng cấp nâng lên, cởi bỏ nàng giày cao gót, tại nàng chân tâm gãi gãi, khẽ cười nói tỉ, chúng ta nhưng là thật lâu không gặp mặt rồi, ngươi không muốn sao? Câm miệng, tỉ, ta cũng không nhịn được rồi, ngươi thì không thể trước đau một chút để ta sao? Ngưu Dịch Thần nói, cái quần đem nàng chân đặt ở chính mình côn thịt phía trên. Làm nàng cảm nhận côn thịt thượng độ ấm cùng cứng rắn. Không rảnh. Ngưu Dịch Thần làm nũng nói tỉ, ngươi trước kia có thể không phải như vậy, trước ngươi thực ôn nhu, ta xách điều kiện gì ngươi đều đáp ứng. Làm nũng loại sự tình này, nếu có ngoại nhân nhìn đến lời nói, tuyệt đối cảm giác vô cùng đầy mỡ, chẳng sợ làm nũng người là Ngưu Dịch Thần cái này anh tuấn soái ca, nhưng là lúc này làm loại này đầy mỡ sự tình Ngưu Dịch Thần, lại trước nay chưa từng có buông lỏng, đây là chỉ có tại chính mình thân cận nhất người mặt tài mới lưu lộ ra thần thái. Phải không, Ngưu Lị không chút nào không ăn hắn một bộ này. Hừ, Ngưu Dịch Thần bất mãn hừ một tiếng, đứng dậy muốn chủ động đứng ở nàng bên người, kết quả lại bị nàng dùng hai chân cấp kẹp lấy chân. Ngồi xuống, Ngưu Lị nói trước đợi ta xem xong. Epsilon, Omicron, huyền ai? Ngưu Dịch Thần thở dài, tỷ, ta nguyên lai nghĩ đến người yêu nhất chính là ta, không nghĩ tới, người yêu nhất nguyên lai là tiền a. Vô nghĩa, hừ. Ngưu Dịch Thần lại hừ một tiếng. Liền Ngưu Lị trên chân kia một chút khí lực, nếu như hắn cưỡng ép lời nói, Ngưu Lị khẳng định ngăn không được, chính là hắn không qua nguyện ý thôi. Liền ngừng như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Ngưu Lỵ lúc lên lúc xuống kẹp lấy bắp đùi mình hai chân, bỗng nhiên lộ ra một chút nụ cười, duỗi tay đem chúng nó cùng một chỗ chóc đến bên trong rảnh tay. Ngưu Lỵ không có để ý hắn hành vi, chỉ cần không phải là đánh gãy nàng, liền hết thảy đều tốt. Nàng chân bảo dưỡng phi thường tốt, mu bàn chân bộ cong cong, như là một cái thuyền nhỏ, hình dạng cực kỳ dễ nhìn, tại móng tay phía trên vẽ côi màu hồng sơn móng tay, sáng long lanh, phụ trợ nàng mượt mà ngón tay bụng như là từng viên chân châu. Ngưu Dịch Thần tại nàng chân tâm nhẹ véo nhẹ bóp, tiếp lấy dùng ngón tay cái đè lại nàng mu bàn chân một đường xuống phía dưới vạch tới. Sờ lần này, Ngưu Dịch Thần liền kinh ngạc phát hiện, Ngưu Lỵ cho dù là tại lòng bàn chân đều không có vết chai, sờ lên mềm mềm, mang theo một điểm sự dẻo dai, xúc cảm phi thường bồng. Ngạc nhiên Ngưu Dịch Thần nắm tỉ tỉ chân tâm, về phía trước hơi dùng lực một chút, liền làm nàng chân cong, như là một vòng tân nguyệt giống nhau, lúc này hắn lần thứ nhất hiểu mềm yếu không xương cái từ ngữ này là có ý gì. Mấy ngày nay cùng Triệu Lệ Dĩnh tại cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần thường xuyên sẽ đem ngoạn nhi nàng chân nhỏ, nguyên gốc thằng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh cái loại này tam tấc kim liên mới là cực phẩm, nhưng là hôm nay đụng đến Ngưu Lỵ mới phát hiện, còn có một loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng tốt đẹp. Sờ Ngưu Lỵ chân, Ngưu Dịch Thần trong lòng vốn là liền có một cái ý nghĩ, trở nên càng thêm đặc hơn. Hắn vẫn luôn quá yêu thích Triệu Lệ Dĩnh chân nhỏ, đã từng còn nghĩ làm nàng cấp chính mình chân dao một chút, nhưng vẫn không có không nề mặt đến, bởi vì đối với hắn mà nói, chân dao cảm giác tựa như làm nữ nhân là đem chính mình cấp đạp ở dưới chân giống nhau, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh, mặc kệ theo phương diện nào đến nhìn, đều cảm thấy không thích hợp. Nhưng là đây hết thảy khi đối diện với Ngưu Lỵ thời điểm liền tuyệt không tồn tại. Đây chính là chính mình yêu nhất tỷ tỷ, máu mù tình thâm a, bị nàng thải hai chân làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần đem tỷ tỷ hai cái chân tất cả đều lấy vào tay bên trong, đem nàng chân tâm cho nhau hướng về hướng ở giữa hợp lại, hình là được một cái tiểu tiểu hình chứng trống rỗng, nói tỷ, ngươi đã không muốn động, ta liền tay làm hàm nha nha. Ngưu Lỵ dường như cũng không có nghe được hắn nói giống nhau, liền cũng không ngẩng đầu một chút. Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ làm nàng trả lời, cứ như vậy đem quần của mình cấp thoát đi xuống, đem chính mình côn thịt đặt ở Ngưu Lỵ hai chân ở giữa, khiến nó cấp chặt chẽ kẹp chặt. Cảm nhận được gan bàn chân nóng rực độ ấm, Ngưu Lỵ lúc này mới có phản ứng Ngưu Dịch Thần đối với mình làm cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngưu Dịch Thần đối với nàng lộ xì cười, chóc nàng mu bàn chân, chậm rãi cao thấp rời chuyển động. Số tiểu tử, Ngưu Lỵ khuôn mặt một chút hồng, luôn có thể ngoạn nhi điểm trò gian trá đi ra. Cái này đa dạng tuyệt không mới mẻ, ta đã thấy rất nhiều người ngoạn nhi cái này, nhưng là... Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn nhà mình tỉ tỉ, nói ta còn chính xác là lần thứ nhất ngoạn nhi. Vì sao? Trừ ngươi ra, không ai có thể đem ta thải ở phía dưới. Ngươi vừa nói như vậy, đồ còn thật có chút thú vị. Ngưu Lỵ chân thoáng dùng một chút khí lực, đem hắn côn thịt hướng đến ở giữa chen ép một chút. Nha, cái loại này đột nhiên tăng lớn, không có một chút đoán trước khoái cảm. Làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được kêu một tiếng, liền thân thể đều mềm nhũn. Ngưu Lỵ cười hỏi cảm giác như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần không trả lời, mà là hỏi ngược lại ngươi bây giờ không nhìn cái kia sách. Ngưu Lỵ bất đắc dĩ nói ngươi bộ dạng này ta còn xem sách thế nào? Bộ dạng này làm sao lại không thể xem sách? Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem côn thịt tại hai chân của nàng ở giữa cao thấp di chuyển, ta chỉ là nắm ngươi chân mà thôi a, thân thể của ngươi tại bên cạnh đó, mẫn cảm địa phương ta đều sờ không tới. Nhưng là, ngứa a, Ngưu Lỵ nói, giống như là lại bị tao đến chỗ ngứa, hai chân lại run run. Mà Ngưu Lỵ này vừa run, đồng dạng làm Ngưu Dịch Thần lại nhịn không được kêu một tiếng. Dùng chân cùng âm đạo hoặc là khoang miệng là hoàn toàn khác biệt, cho dù là bị tỉ mỉ bảo dưỡng quá bàn chân tử, tương đối ở bên trong âm đạo thịt mềm tới nói, cũng muốn thô lệ hơn, tại thịt bàng thượng ma sát sở mang tới khoái cảm mãnh liệt mà sexy, tùy theo Ngưu Lỵ không phối hợp run run, mang theo không gì sánh kịp công kích tính. Lại tăng thêm Ngưu Lỵ trên người giả dạng, cùng vừa rồi nghiêm túc đọc sách bộ dáng, làm Ngưu Dịch Thần sinh ra một loại mãnh liệt tinh thần kích thích. Loại này tinh thần kích thích là chỉ có đang cùng Ngưu Lỵ ân ái thời điểm mới có. Thứ khoái cảm này làm Ngưu Dịch Thần si mê không thôi, thậm chí đều không để ý tới cùng Ngưu Lỵ nói chuyện, liền đỡ lấy hai chân của nàng cao thấp động tác lên. Ân, người tiểu tử thúi này, Ngưu Lỵ chân tâm càng ngứa. Gan bàn chân bản thân liền là nhân thể thực mẫn cảm địa phương, bây giờ bị Ngưu Dịch Thần cầm lấy đến ma sát. Đồng giảng cũng cho Ngưu Lỵ một loại kỳ lạ cảm giác, loại cảm giác này cũng không giống với ân ái thời điểm không là thuần túy khoái cảm, lại đồng dạng làm người ta trong lòng khó nhịn, giống như cỗ này từ ngứa ý theo gan bàn chân một mực truyền đến trong lòng giống nhau. Mãnh liệt khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên tiết ra rất nhiều tuyến tiền liệt dịch, tại chất lỏng này trơn trượt phía dưới, Ngưu Dịch Thần động tác càng thêm nhẹ nhàng như thường, cứng rắn quy đầu tại Ngưu Lỵ phấn nộn trắng nõn chân ổ bên trong lúc ẩn lúc hiện. Tình này cảnh, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới đời trước lấy ra việc khi cảnh tượng, chính là đoạt được khoái cảm, nhưng so với lúc trước lấy ra việc mãnh liệt hơn nhiều. Trong căn phòng điều hòa mở vô cùng chân, nhưng là Ngưu Lị chóp mũi như cố toát ra một tầng mồ hôi, bởi vì hai chân đều bị cầm lấy đến, thân thể có chút tỏa không xong, chỉ có thể hai tay cùng một chỗ vịn cái ghế tay vịn, gian nan duy trì thân thể cân bằng, nhưng dù là như thế, nàng vẫn là ngoan ngoãn phối hợp Ngưu Dịch Thần động tác. Nàng biết chính mình bảo bối này đệ tính cách, nếu như không thể để cho nàng vừa lòng lời nói, nàng là tuyệt đối không có khả năng lại nghiêm túc đọc sách. Xong chưa? Ngưu Lị gian nan hỏi. Ngưu Dịch Thần động tác càng lúc càng lớn, đã để nàng có chút khó khăn lấy duy trì thăng bằng. Nhanh, nhanh. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, cầm lấy Ngưu Lị chân nhanh chóng di chuyển vài cái sau đó, cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng buồn giống, bạch trước tinh dịch giống như suối phun bắn nhanh mà ra, rơi vào Ngưu Lị bắp chân phía trên, dừng ở bàn làm việc phía trên, nhưng là càng nhiều, lại vẫn là ở lại Ngưu Lị dấu chân bên trong. Chương 526. Đương đương đương. Bên ngoài tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, một giờ thời gian đã đến. Ngưu Lị lập tức chột dạ đem chính mình hai đầu chân dài thu hồi, không để ý tới nhìn, liền nhét vào giày bên trong. Bất qua mới vừa bỏ vào, Ngưu Lị liền hối hận, nàng chân tâm lây dính nhiều lắm tinh dịch, thải ở phía dưới dính ngượng ngùng, cảm giác vô cùng không tốt. Ngưu Dịch Thần bất mãn nói ai a, như vậy không hiểu chuyện. Tuy rằng thích một chút, nhưng là kết thúc quá nhanh, đều còn không có thời gian trở về chỗ cũ một chút đâu. Còn có thể là ai, ta cái kia tiểu trợ lý a. Ngưu Lị rất nhanh nhìn một chút thời gian, nói mau qua tới đem cửa mở một chút, ta có việc phân phó nàng. Không phải đâu, Ngưu Dịch Thần bắt được Ngưu Lị tay, tội nghiệp nói tỉ, hôm nay không lại nhanh như vậy liền kết thúc a, ta đi đem nàng đuổi đi, chúng ta chơi nữa nhi một chút như thế nào đây? Không được, hôm nay tình huống đặc thù, chuyện này đặc biệt trọng yếu. Ngưu Lị không lưu tình chút nào đưa tay rút ra, đồng thời đem quyển sách kia lại hướng đến Ngưu Dịch Thần bên người thôi đi qua, nói ngươi trước tiên đem cái này thư cất xong, ta muốn nhìn thời điểm đi tìm ngươi. Ai? Ngưu Dịch Thần thở dài, thất vọng nói quả nhiên vẫn là quyển sách này vấn đề a, sớm biết rằng ta liền không nói cho ngươi biết. Hừ, không nói cho ta, ngươi cửa này có thể không qua được. Ngưu Lị ngồi ngay ngắn, đem chính mình áo sắp xếp một chút, còn không mau đi mở môn. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đứng lên, nói được rồi, ai cho ngươi là tỷ tỷ, nghe ngươi. Đứng lại, Ngưu Lị liền vội vàng gọi lại hắn, chỉ lấy quần của hắn nói ngươi cứ như vậy đi ra ngoài. Nguyên lai Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có sắp xếp quần áo, cái kia cho dù là xuất tinh cũng dự uy vẫn còn côn thịt lung la lung lay, phi thường thấy được. Ngưu Dịch Thần cười nói đây chính là bị ngươi đạp ở dưới chân chứng cứ, chỗ nào có thể chỉ đơn giản như vậy đi qua á. Số tiểu tử, Ngưu Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, hướng về hắn vẫy vẫy tay. Tại Ngưu Dịch Thần đến gần sau đó, Ngưu Lị quyết đoán tại hắn nhảy qua ở giữa hạ thấp, há mồm liền đem hắn côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Nga, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài. Lập tức đưa tay theo Ngưu Lị vạt áo bên trong duỗi đi xuống, bắt được nàng một cái no đủ vú dùng sức vuốt ve lấy, Ngưu Lị mới sửa sang xong quần áo lại bị hắn làm cho làm rối loạn, trong chốc lát thời gian, kia tràn đầy co giãn thịt mềm phía trên liền tràn đầy hắn dấu tay. Mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng quét qua, lập tức làm Ngưu Dịch Thần cứng rắn giống thiết giống nhau, nhưng vào lúc này, Ngưu Lị lại đem côn thịt cấp nhổ ra, động thủ đem nó phóng tới quần bên trong, tốt lắm, làm sạch sẽ, đi ra ngoài đi. Cái gì? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc lại bất mãn nói tỉ, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Ngưu Lị đáp phi sở vấn nói ngươi mới vừa rồi bị ta thải địa phương ta lại liếm một lần, hiện tại không biết là bị thua thiệt a. Ngưu Dịch Thần khóc không ra nước mắt, tỉ, ta để ý chính là cái này sao? Có phải hay không cũng, nhanh chút đi ra ngoài đi. Ngưu Lị đứng lên, đẩy Ngưu Dịch Thần liền đi ra phía ngoài, đồng thời nói vừa rồi cũng đã nói, hiện tại không được là không được, ta đầu óc bên trong nhớ rõ một ít gì đó. Như thế này còn muốn mở, không thể quên. Ngưu Dịch Thần biết sự tình đã không thể sửa đổi, đành phải nói vậy ngươi về sau được bồi thường ta. Ngưu Lị cười nói tốt, buổi tối ta tại trong nhà, có gan ngươi trở về. Ra ta có cái gì không dám hồi. Như thế này mở, nhưng là còn có cha đâu. Thích. Bò tổng. Tại sau khi gõ cửa, thượng quan Thanh Đồng một mực an tĩnh chờ tại bên ngoài, thấy các nàng đi ra, liền vội vàng chào hỏi. Nhìn thấy thượng quan Thanh Đồng thời điểm Ngưu Lị lại khôi phục tầm thường bộ dạng, bình tĩnh nói Thanh Đồng, đi bố trí một chút phòng họp, như thế này có mấy cái nhân vật trọng yếu đi qua mở, không muốn chậm trễ. Vâng, thượng quan Thanh Đồng gật gật đầu, giống như là vô tình liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, liền rất nhanh hướng phòng họp phương hướng đi đến, kia nhu thuận bộ dáng, vừa nhìn đã bị Ngưu Lị cấp dạy dỗ vô cùng tốt. Ngưu Dịch Thần nhìn thượng quan Thanh Đồng bóng lưng, tỷ, người cái này thư ký như thế nào a? Ngưu Lị ngoạn nhi vị nhìn nàng. như thế nào, vừa ý nàng. Đương nhiên không phải, chính là nàng dù sao cũng là bên người theo lấy ngươi, sợ nàng nhận thấy cái gì. Cái này hiển nhiên có ta nhìn, ngươi vẫn là quản tốt ngươi cái kia một chút tiểu minh tinh a. Ngưu Lệ nói xong, liền đem chính mình cửa phòng làm việc quan, không có bất kỳ cái gì lưu luyến chia tay, thật là bình thường bất cứ lúc nào giống nhau như đúc. Mà ở đóng cửa sau đó, Ngưu Lệ lập tức cầm lấy bút máy, tại máy vi tính sách tay của mình phía trên rất nhanh ký phía dưới mấy cái danh từ, lại tại trong lòng mặc niệm mấy lần, xác định không có làm lỗi sau đó, mới lấy ra điện thoại cấp chính mình phụ thân đánh tới điện thoại. Này, cha, ta đã hỏi rõ. Xảy ra chuyện gì? Ngưu Lệ nói ra ngươi đừng không tin, Dịch Thần hắn chính xác là cái trăm năm khó được nhất mộ tài chính thiên tài, hắn ở phương diện này có trời sinh nhanh nhạy khứu giác. Một bên khác người rõ ràng không tin, trời sinh nhanh nhạy khứu giác. Người bị tiểu tử kia lừa a? Bất hội, hắn không lừa được ta, hơn nữa cũng không cần thiết lừa. Bình tĩnh sau khi nói xong, Ngưu Lệ hơi ngưng lại, còn nói ngươi có thể một chuyến, ta đem hắn nói những lời này sửa sang một chút, ngươi nghe ta giải thích sẽ biết. Có tin tưởng sao? Có. Nếu như vậy lời nói, ta nhiều kêu vài người cùng đi nghe có thể chứ? Đương nhiên có thể, bất quá đây là chúng ta tối cơ mật sự tình, có thể mang ai ngươi tâm lý nắm chắc. Ta biết, bảo phụ đáp một tiếng, lại hỏi đạo đúng rồi, Dịch Thần tiểu tử kia cũng ở đàng kia chờ đợi sao? Không có, ta làm hắn trở về, dù sao các ngươi gặp mặt không ầm ĩ tính là tốt, khẳng định cũng nói không ra cái gì mới mẻ. Hừ, tối nay lại thu thập hắn. Nói xong những cái này sau đó, Ngưu Lệ theo phía trên cái ghế của mình đứng lên, muốn trước tiên đến văn phòng chuẩn bị, một bước đi mới phát hiện, chính mình chân bên trong vẫn là đặc biệt dính trượt, hơi bất lưu thần liền có khả năng ngã sấp xuống giống nhau. Số tiểu tử, Ngưu Lệ tại trong lòng thầm mắng một câu, nhưng là thế nhưng cuối cùng không có làm bất kỳ cái gì xử lý, cứ như vậy dẫm lấy này tràn đầy tinh dịch giày cao gót, hướng văn phòng bên trong đi tới. Không nói Ngưu Lệ ở công ty khẩn cấp bố trí hội nghị, Ngưu Dịch Thần xuất môn sau đó, ngựa không dừng vó hướng nhà mình đi vào trong đi, Lưu Diệc Phi hai mẹ con đều đang ở nhà chờ đợi đâu. Tại cửa, Ngưu Dịch Thần mở ra thượng đế thị giác nhìn một chút gian phòng tình huống bên trong. Lưu Diệc Phi lúc này đang tại thư phòng bên trong, cả người không có một chút tượng ngồi núp ở lão bản ghế phía trên, câu được câu không lật nhìn một quyển sách, trên đầu còn mang một bộ tai nghe, cũng không biết là đang đọc sách vẫn là đang nghe âm nhạc, càng hoặc là tại phát ngốc. Mà Lưu Hiểu Lị liền bận rộn khá hơn rồi. Nhìn bộ dạng nàng là vừa từ bên ngoài mua thức ăn trở về, lúc này đang tại phòng bếp sắp xếp kia một chút nồi chén muôi chậu. Trong phòng bếp dụng cụ tuy rằng đều thực sạch sẽ, nhưng là lại là rất lâu chưa từng dùng qua, trực tiếp sử dụng tổng có một chút không được tự nhiên, cho nên Lưu Hiểu Lị lựa chọn toàn bộ lại tẩy nhất liền. Nhìn đến tình này cảnh, Ngưu Dịch Thần lập tức liền có chủ ý, đang lặng lẽ sau khi vào cửa, đẩy ra phòng bếp đại môn. Nghe được phía sau động tĩnh, Lưu Hiểu Lị lập tức quay đầu, thấy là Ngưu Dịch Thần sau đó. Trên mặt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, nói sớm như vậy liền trở về. Ngưu Dịch Thần trêu đùa ngươi cảm thấy sớm sao? Vậy không bằng ta đi chơi nhi một lát tiếp qua đến. Tưởng đẹp, Lưu Hiểu Lị bắt lại Ngưu Dịch Thần tay, trở về cũng đừng còn muốn chạy. Ha ha, động ngươi một chút mà thôi. Ngưu Dịch Thần trở tay cầm chặt nàng, nói có ngươi cái này đại mỹ nhân tại nơi này, ta còn có thể hướng đến đi nơi nào à? Chán ghét, Lưu Hiểu Lị tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đánh một cái, oán trách nói chỉ biết gạt ta. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đem Lưu Hiểu Lị cầm nâng, cẩn thận chu đáo nàng lúc này bộ dáng, nói nơi đó có lừa người ngươi a, ngươi chẳng lẽ còn không phải là cái đại mỹ nhân nhi sao? Hiện tại Lưu Hiểu Lị, cùng lần thứ nhất lúc gặp mặt, thật kém quá lớn. Trước kia Lưu Hiểu Lị, đang cùng Lưu Diệc Phi đứng chung một chỗ thời điểm tổng trang điểm vẻ người lớn một điểm, phảng phất là sợ đoạt nhà mình nữ nhi nổi bật giống nhau, nhưng là từ theo Ngưu Dịch Thần sau đó, không biết có phải hay không bản thân liền trẻ ra quan hệ. Nàng trang điểm cũng trẻ rất nhiều, cả người nhìn qua đều lại lần nữa thu hoạch tân sinh giống nhau, phi thường mốt. Lúc này Lưu Hiểu Lị đem mái tóc uốn thành đại ba lãng, thanh thuần khuôn mặt làm nàng nhìn qua so tuổi thật nhỏ hơn, chỉnh thể mặc dù không có nữ nhi mình Lưu Diệc Phi như vậy kinh diễm, nhưng cũng đồng dạng nại nhìn, hơn nữa thân là mẹ con, tại thần thái phương diện thực có một chút tương tự, cùng Lưu Diệc Phi đứng chung một chỗ, tuyệt không giống mẹ nữ, ngược lại là cực kỳ giống tỉ muội. Lưu Hiểu Lị bị Ngưu Dịch Thần nóng rực ánh mắt nhìn đến ngượng ngùng. Có chút né tránh nói tiến tại bên ngoài, ngươi. Ngươi trước tiên có thể đi tìm nàng, ta muốn nấu cơm, được bận rộn trong chốc lát. Ngươi không cần lo lắng nàng, Ngưu Dịch Thần ánh mắt theo Lưu Hiểu Lị khuôn mặt xuống phía dưới di động một chút, nói tiến hiện tại cũng còn đang đọc sách, ta tiến đến nàng đều không chú ý đến, cho nên không trở về đến quấy rầy chúng ta. Lưu Hiểu Lị nửa người trên mặc một bộ màu trắng áo thun t-shirt, thấp ngực cổ tròn, ẩn ẩn trùng trùng lộ ra một chút gợi cảm khe ngực. nửa người dưới là một đầu màu hồng vận động khoản quần đùi, hai đầu tinh tế chân đẹp trắng như tuyết, phi thường dễ nhìn. Này tuyệt hảo ngoại bộ điều kiện, lại phối hợp thượng lưu hiểu lị trên người thành thục khí chất, làm nàng nhìn qua như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ, hơn nữa còn là rất mê người đại tỷ tỷ. Lưu hiểu lị liếm môi một cái, tâm nhảy tốc độ nhanh một chút, Ngưu Dịch Thần là biết tình huống trong nhà, nhưng vẫn là thoát khỏi con gái của mình, trước tìm đến nàng, này là không phải nói rõ, nàng tại Ngưu Dịch Thần trong lòng địa vị, so nữ nhi mình cao hơn nữa đâu này. Lưu hiểu lị biết, chính mình không nên, cũng không để ý từ cùng nữ nhi mình so, nhưng là ra cái kết luận này, vẫn để cho nàng tâm lý ngọt xì xì, đối với Ngưu Dịch Thần ái mộ đều lên cao một chút. Lưu hiểu lị kia tràn ngập tình yêu ánh mắt dừng ở Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, giống như đem hắn tâm đều cháy một chút, làm hắn nguyên bản tại Ngưu Lị chỗ đó liền không có được thỏa mãn tình dục nhanh chóng dâng lên đến, lập tức liền một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, tầng tầng lớp lớp hôn lên môi của nàng phía trên. Mà Lưu Hiểu Lị hình như so với Ngưu Dịch Thần còn vội vã thiết, đồng dạng nhón chân lên, ôm lấy cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại hắn hôn môi. Tùy theo hai người ôm nhau, Lưu Hiểu Lị hai cái kia viên viên vú dán thật chặt tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, phục tùng biến thành bánh chảo, theo phía trên quy mô nhìn, hình như so với con gái của nàng còn lớn một chút, không có như vậy đại co giãn, cũng không so mềm mại. Ngưu Dịch Thần một tay ôm nàng thon gọn vòng eo, một tay tại nàng mông phía trên dùng sức bóp xoa, Lưu Hiểu Lị quần thể thao ngắn nhìn qua có chút rộng thùng thình, sờ lên cũng là rất nhẹ mỏng một tầng, giống như tơ lụa, bao bọc tại như vậy viên lại kiều mông phía trên, cảm giác trơn mượt, làm người ta như thế nào sờ đều sờ không đủ giống nhau. Qua thật lâu sau, hai người mới lưu luyến tách ra. Lưu Hiểu Lị khuôn mặt hồng hồng, môi thượng bị hôn môi hơi hơi sưng đỏ, mang theo một chút thấm ướt dấu vết, nhìn qua so bình thường tăng thêm một chút mê người, chính là tại Ngưu Dịch Thần tay đưa đến nàng quần đùi bên trong thời điểm, nàng vẫn là hoảng loạn đè xuống tay hắn. Đừng, không muốn a. Lưu Hiểu Lị nỗ lực bảo trì vẻ thanh tình, nói Thiến Thiến còn tại bên ngoài, quá không xác định, vạn nhất nói liền gặp. Không có việc gì, ta vừa rồi đều đã nói, Thiến Thiến còn ở thư phòng đọc sách, thật là một thích học tập bé ngoan. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đem Lưu Hiểu Lị thân thể xoay qua chỗ khác, bàn tay to xuống phía dưới nhất bái, liền đem nàng quần đùi cấp cởi đến đầu gối vị trí. Lưu Hiểu Lị trên miệng nói không muốn thân thể lại đã sớm khuất phục, bị Ngưu Dịch Thần ấn, liền thuận thế xoay người, đỡ lấy lò bếp nhét lên mông. Tại hai bên mượt mà lại ngạo nghễ vểnh lên mông phía dưới, vài màu đen bộ lông đập vào mi mắt, ở giữa kia một đạo ánh sáng màu tiên diễm cái khe bên trong, đã tràn ra nhè nhẹ dâm dịch. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại kia ướt át cái khe thượng vuốt ve một chút, Lưu Hiểu Lị tựa như bị điện giật giống như, cả người đều run một cái, đem mông vểnh được cao hơn, cái này trong thường ngày không có nam nhân an ủi thành thục nữ nhân, thân thể tích lũy tính dục là Ngưu Dịch Thần gấp mấy lần. Thấy vậy tình cảnh, Ngưu Dịch Thần không khỏi cười nói cô ta tốt nhạc mẫu. Có phải hay không luôn luôn tại chờ đợi ta, thế nhưng liền quần lót cũng không mặc. Mới không phải là đâu, ta là tại trong nhà đương nhiên muốn như thế nào thoải mái như thế nào đến đây, tại trong nhà ta. Ta liền không thích mặc quần lót. Hắc hắc, là thế này phải không? Ngưu Dịch Thần chẳng là quá lâm ư, đỡ lấy Lưu Hiểu Lị thon gọn vòng eo, đem chính mình cứng rắn côn thịt chậm rãi cắm vào nàng ướt đẫm mật đạo bên trong, to dài côn thịt một mực đội lên nàng mềm mại nhụy hoa, mới miễn cưỡng dừng lại. À, hai người cùng một chỗ phát ra một tiếng thật dài cảm thán. Mỹ diệu lại cảm giác quen thuộc, theo hai người kết hợp bộ vị hướng lên não bộ, làm cho các nàng thoải mái như là vừa rót một cái tắm nước nóng giống nhau, cả người đều là nhuyễn. Cảm nhận kia không gì sánh kịp nhanh kẹp, Ngưu Dịch Thần vừa lòng vỗ vỗ Lưu Hiểu Lị mông, tiến đến tai của nàng một bên, mang theo một chút thô tục nói của ta tốt nhạc mẫu, ta trải qua nữ nhân cũng không tính thiếu, nhưng là ngươi và Thiến Thiến tiểu huyệt, tuyệt đối là chặt nhất cái kia nhất bát. Lưu Hiểu Lị quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, mị nhãn như tơ nói xú tiểu tử. Ta biết ngay, ngươi khẳng định tại trong nhà làm loạn. Kia quyến rũ giọng nói, ngữ khi nói là trách cứ, không bằng nói là đang làm nũng. Của ta tốt nhạc mẫu, mặc kệ như thế nào, ta đều là tối yêu mến bọn ngươi mẹ con. Ngưu Dịch Thần nói xong, thân thể liền trước sau kéo ra đút vào, tiết tấu cũng không nhanh, lại mỗi một cái đều tiến quân thần tốc, mãi cho đến Lưu Hiểu Lị sâu nhất địa phương. Lưu Hiểu Lị hai tay gắt gao ấn lò bếp bên cạnh, mở ra miệng nhỏ phát ra nặng nề lại ngắn mùi dâm đãng kêu la, trên mặt biểu cảm bởi vì rối rắm mà có vẻ có chút vặn vẹo. Côn thịt cùng âm đạo ở giữa ma sát sở mang tới khoái cảm, làm Lưu Hiểu Lị muốn kêu ra tiếng, nhưng là trong lòng nàng lại biết, con gái của mình tại bên ngoài đọc sách, nếu như kêu ra nói, tự tùy lúc khả năng bị phát hiện, cho nên cho dù là biết rõ thư phòng cách âm tốt lắm, cũng không dám mạo hiểm lên tiếng, chính là không ngừng vặn vẹo vòng eo. Dùng càng nhiều hành động phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, phát tiết tâm tình của mình. Mà Ngưu Dịch Thần tại nhận thấy tâm tình của nàng sau đó, chẳng những không có thu liễm, ngược lại rút ra đút vào được càng lúc càng nhanh, kia rắn chắc bụng dùng sức va chạm Lưu Hiểu Lị mông, phát ra từng đợt thanh thúy ba ba âm thanh, làm nàng đầy đặn bộ ngực cũng theo đó trước sau toát ra, cho dù là tại áo ngực bao bọc phía dưới, cũng như trước có thể nhìn đến vậy không đoạn nhộn nhạo lên đến sóng ngực. Ân, ân, không được, ân, a, Lưu Hiểu Lị cắn môi hồng, đầu điên cuồng đong đưa, cắn răng phát ra một thân nặng nề rên rỉ âm thanh sau đó, cả người một trận run rẩy, đi đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Cảm nhận Lưu Hiểu Lị bên trong thân thể vậy có tiết tấu nhúc nhích, Như Dịch Thần hơi ngưng lại, hạ thấp thân đi tiến đến Lưu Hiểu Lị trước mặt. Lưu Hiểu Lị lập tức trở về đầu, chủ động hôn phía trên miệng của hắn, ấm áp thơm tho mềm mại đầu lưỡi tìm được miệng của hắn khang bên trong, cùng hắn tận tình quấn quýt lên. Như Dịch Thần vừa cùng Lưu Hiểu Lị hôn môi, một bên đưa tay đưa đến nàng áo thun t-shirt bên trong, đem áo ngực của nàng đẩy ra một bên, đem nàng kia mềm mại vú toàn bộ trào tại lòng bàn tay, dùng sức vuốt ve, kia đầy tay mềm mại trắng mịn, như là vò thủy khí cầu, có thể cho hắn nặn ra bất kỳ cái gì muốn hình dạng. Thật lâu sau, miệng của hai người rời môi mở, Như Dịch Thần hỏi của ta tốt nhạc mẫu, con rể địch ngươi thoải mái sao? Chán ghét, Lưu Hiểu Lị phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Như Dịch Thần giống nhau, làm một chút do dự, hay là nói thoải mái, thật sự rất thoải mái, làm ta muốn lại đến vài lần. Ta cũng thực nghĩ, đáng tiếc hiện tại không được. Chương 527 3, một tiếng, Như Dịch Thần theo chính mình chuẩn nhạc mẫu thân thể bứt ra mà lui. Làm sao vậy, đột nhiên rút ra côn thịt, làm Lưu Hiểu Lị thân thể cảm thấy vô cùng hư không, cho dù là vừa rồi cao trào tuyệt vời cũng không thể che giấu, thí cỗ bất an vặn vẹo hai phía dưới. Coi nàng đối với chính mình này tương lai con rể hiểu biết, hiện tại bản không nên kết thúc mới đúng a. Hư, Như Dịch Thần cho nàng so một cái an tĩnh thủ thế, một mình núp ở tủ lạnh chỗ đó, nói tiến đi ra, hẳn là tới thăm ngươi. Cái gì? Lưu Hiểu Lị giật mình kinh ngạc, không chút nào hoài nghi những lời này thật giả, luống cuống tay chân đem chính mình quần đùi cấp nói lên. Không nên hốt hoảng, trước tùy tiện sửa sang một chút, nàng không nhất định. Không tốt, nàng đã hướng đến nơi này đến đây. Như Dịch Thần lời nói vẫn là rất bình tĩnh, bất quá đối với Lưu Diệp Phi lúc này đi ra chuyện này, còn thật không nghĩ đến. Giấu kỹ, đừng nhúc nhích. Tại kinh hoàng bên trong, Lưu Hiểu Lị còn bảo trì cuối cùng bình tĩnh, đối với Như Dịch Thần khoát tay chặn lại, rất nhanh đem ngực của mình cháo cấp sửa sang xong, sau đó nhanh chóng mở ra máy hút khói, đem sở hữu đồ ăn đều đặt tại cái bàn phía trên. Mới vừa vặn chỉnh ra một điểm bộ dạng, Lưu Diệp Phi liền đẩy ra cửa phòng bếp, đứng ở cửa nói mẹ, như thế nào sớm như vậy mà bắt đầu bận rộn a, chúng ta ăn cơm không sớm như vậy a. Hơn nữa còn mua nhiều như vậy đồ ăn. Tại máy hút khói âm thanh bên trong, Lưu Hiểu Lị nói hôm nay đương nhiên cùng bình thường không giống với, ta chuẩn bị nhiều sao vài món thức ăn. Không giống với, có cái gì không giống với? Lưu Diệp Phi làm một chút suy nghĩ, bỗng nhiên mắt sáng lên, nói không có khả năng là Dịch Thần hôm nay trở về a. Có nên nói hay không đạo Dịch Thần hai chữ này thời điểm Như Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị tâm đều nhắc tới cổ họng, Như Dịch Thần càng là trực tiếp mở ra hệ thống thương thành, chỉ cần thấy tình thế không tốt, lập tức liền mở ha chồng chạy trốn. Tại sao lại xả đến Dịch Thần nơi đó? Lưu Hiểu Lị nói ta là nhìn ngươi mỗi ngày học tập quá mệt mỏi, chuẩn bị làm cho ngươi điểm ăn ngon đây này, không nghĩ tới ngươi lúc này còn nghĩ Dịch Thần, thật là con nam nhân đã quên nương, nuôi không ngươi lớn như vậy. Ai nha, mẹ Lưu Diệp Phi làm nũng kêu một tiếng, nói ta cái này không phải là nghĩ. Nếu như hắn trở về lời nói, liền có thể đem ngươi theo bên trong phòng bếp giải thả ra rồi thôi. Hắn làm đồ ăn vừa vặn ăn. Coi như ngươi nói đúng một cái lý do. Lưu Hiểu Lị nói được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta nơi này như thế này liền muốn khai hỏa, tất cả đều là khói dầu vị. Ta không đi ra, Lưu Diệp Phi cười hì hì chen tiến vào nửa người, nói ta giúp ngươi nấu cơm a. Có thể trăm vạn đừng, của ta cô nãi nãi. Lưu Hiểu Lị trái tim bang bang thẳng nhảy, hoảng bận rộn đứng ở Lưu Diệp Phi trước mặt. Chặn nàng con đường đi tới, nói chỉ ngươi cái này mười ngón không dính mùa xuân thủy bộ dạng, vẫn là chớ vào đến cho ta quấy rối. Lưu Diệp Phi bất mãn nói ta nơi đó có quấy rối a, chính là muốn giúp ngươi mà thôi a. Đúng, ngươi là không có quấy rối, chính là đem rất nhiều thủy đồ ăn trực tiếp vứt xuống dầu sôi hoa, phía dưới phía trước tiên đem rau xanh toàn bộ ném vào đi nấu lạt, cắt thịt thời điểm phát đứt chính mình nửa móng tay. Tốt lắm, đừng nói nữa, ta không đi vào không được sao nha. Lưu Diệp Phi bất mãn quyết miệng, hướng lui về phía sau mấy bước, nói nhiều thời gian dài phía trước đó a, người đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Nhiều thời gian dài, cũng liền vài ngày a, dù sao tuyệt đối không có nửa tháng. Hừ, Lưu Diệp Phi hướng về Lưu Hiểu Lị nhíu nhăn mũi, nhỏ giọng tí tách lẩm bẩm một câu cho cắn lá động tân, tiếp lấy liền xoay người nhanh chóng chạy trốn. Hắc, người này nhà đầu chết tiệt kia, nói ai là cậu đâu. Lưu Hiểu Lị truy đuổi nhà mình nữ nhi bước chân về phía trước đi hai bước. Tại cửa phòng bếp thấy nàng lại chạy về thư phòng, đóng cửa lại, thân thể liền không khỏi dừng lại. Nguy cơ giải trừ, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lỵ đều nhẹ nhàng thở ra. Xem như sự kiện ở giữa Lưu Hiểu Lỵ càng thêm không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền về phía sau ngã tới. Phù phù một chút, Lưu Hiểu Lỵ tầng tầng lớp lớp ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong ngực, bị hắn ôm lấy nắm vào nguyên bản vị trí. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lỵ ôm lên đặt ở lò bếp phía trên, bắt lấy cái kia mới nhấc lên đi trong chốc lát quần đùi, bịch một tiếng liền một lần nữa bị thoát đi xuống. Người này chán ghét hỗn đản, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lại nghĩ cái này. A, Ngưu Dịch Thần bắt lấy Lưu Hiểu Lỵ chân hướng hai bên tách ra, to dài côn thịt lại lần nữa cắm vào. Hai người vừa mới trải qua sinh tử thần kinh, còn ở chặt nhất băng bó trạng thái, lúc này tình yêu sở sinh ra khoái cảm, là bình thường dưới trạng thái vài lần, bởi vậy cho dù là lúc này tình trạng còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, hai người vẫn là kìm lòng không được điên cuồng ân ái lên. Ngưu Dịch Thần nắm Lưu Hiểu Lỵ thon gọn vòng eo, nhanh chóng trước sau lay động thân thể, mỗi một cái cũng làm cho chính mình cứng rắn quy đầu đụng vào nàng nhụy hoa phía trên, hai người tính khí nhanh chóng va chạm, phát ra vang dội ba ba tiếng. Tại kịch liệt va chạm phía dưới, Lưu Hiểu Lỵ bên trong thân thể vẩy ra mà ra dâm thủy, thậm chí đều không có tụ tập thành một cỗ cơ hội, liền bị đụng thành vụ trạng, hướng bốn phía phát tản ra. Lưu Hiểu Lỵ tràn đầy đỏ ửng chi sắc khuôn mặt thật cao giơ lên, hai tay nắm Ngưu Dịch Thần quần áo, đầy đặn hai vú không được cao thấp bắn nhảy, gợi cảm môi hồng gắt gao mân, phảng phất là sợ chính mình kêu ra tiếng, nhưng là từ cổ họng của nàng chỗ sâu, lại không ngừng có gợi cảm thở gấp cùng ngâm nga truyền ra. Nhìn Lưu Hiểu Lỵ cố gắng nghẹn không kêu ra tiếng đáng thương bộ dáng, Ngưu Dịch Thần vẫn là mềm lòng, mở ra tiêu âm cơ nói với nàng nói của ta tốt nhạc mẫu, người cứ yên tâm kêu to lên. Cái này gian phòng là ta cố ý phân phó trang hoàng, Thiến Thiến tuyệt đối nghe không được ngươi âm thanh. Ân, ân, a, ta, thoải mái, thật thoải mái, a, muốn bị ngươi giết chết, ngươi cái này phá hư con rể, a, không được, a. Ngưu Dịch Thần nói thành đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, Lưu Hiểu Lỵ thậm chí đều không có tự hỏi hắn nói có phải hay không chính xác, liền lớn tiếng rên rỉ lên. Kia quen thuộc lại mê người rên rỉ tại bên cạnh tai vang lên, Ngưu Dịch Thần kích động nhiệt huyết sôi trào, càng cắm càng mạnh. A, a, a, không được, a. Tại Ngưu Dịch Thần mãnh liệt tấn công phía dưới, Lưu Hiểu Lỵ thân thể kịch liệt rung rung vài cái, trắng mịn âm đạo đột nhiên buộc chặt, đạt được đến làm nàng như muốn điên cuồng cao trào. Mà cao trào khi thân thể vô ý thức nhanh kẹp, đồng dạng mang cho Ngưu Dịch Thần vô cùng mãnh liệt khoái cảm, làm hắn tại làm ra cuối cùng vài chục cái xông pha sau đó, liền đem côn thịt thật sâu đâm vào Lưu Hiểu Lỵ thân thể, tận tình phun bắn ra. A, Lưu Hiểu Lỵ phát ra không giá trị gào thét, hai tay vô lực ôm lấy Ngưu Dịch Thần sau lưng, não bộ bên trong trống rỗng. Phía trước cao trào, hình như đem thân thể nàng chung sở hữu đồ vật đều cấp móc rỗng, làm linh hồn của nàng xuống phía dưới chìm, như trụy vực sâu, mà Ngưu Dịch Thần phun ra, là lại đem thân thể của nàng lại lần nữa nhét đầy, đem linh hồn của nàng lại túm đi lên, nhất trực tiếp mang theo bay về phía bầu trời. Giờ này khắc này, Lưu Hiểu Lỵ thể xác tinh thần đều bị Ngưu Dịch Thần cấp lấp đầy. Ngưu Dịch Thần đặt ở Lưu Hiểu Lỵ như Nguyễn Ngọc bình thường thân thể phía trên, một mực ngừng thật lâu, mới lấy lại tinh thần đến, tại bên cạnh tai của nàng nói sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ nhường chúng ta vĩnh viễn không cần lo lắng vừa rồi sự tình. Thiếu chút nữa liền ngủ mất Lưu Hiểu Lỵ vô lực mở to mắt, nói ngươi là muốn cho Thiến Thiến tiếp nhận chúng ta tại cùng một chỗ sự thật sao? Không chỉ như vậy, Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ vành tai của nàng, nói ta còn nghĩ là mẹ con các ngươi hai cái tại một cái giường phía trên theo giúp ta, hơn nữa ta biết một ngày này không quá xa. Lưu Hiểu Lỵ thở dài, nam nhân a, vĩnh viễn đều là lòng tham không chân. Ngưu Dịch Thần đem nàng khuôn mặt bài, làm nàng nhìn thẳng chính mình, hỏi ngươi không muốn sao? Ta chỗ nào có thể không muốn chứ? Lưu Hiểu Lỵ có chút bất đắc dĩ, nói bất quá vẫn là muốn nhìn Thiến Thiến ý tứ, nếu như Thiến Thiến không muốn lời nói, ngươi tuyệt đối không thể miễn cưỡng, nếu không ta toàn bộ nửa đời sau, cũng chưa mặt gặp nữ nhi của ta. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng cánh hoa thượng khẽ hôn một cái, Thiến Thiến bên kia, ta thu phục. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần liền từ Lưu Hiểu Lỵ trên người đứng lên, giúp nàng đơn giản thanh lý một chút thân thể sau đó, liền đem một phen thái đao cầm ra. Lưu Hiểu Lỵ miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, ngoài ý muốn nói buổi trưa hôm nay ngươi nghĩ bộc lộ tài năng sao? Đúng vậy à, Thiến Thiến vừa rồi không phải là cũng nói nha, ta làm đồ ăn ăn ngon nhất. Ngưu Dịch Thần nói, còn cầm lấy thái đao ngoạn nhi cái hoa việc, tiếp tục nói bổn sự này cũng là cần phải thường xuyên luyện tập, một khi mới lạ, nhưng là không còn có nguyên bản tốt như vậy. Lưu Hiểu Lỵ cười nói hành, ta đây hôm nay cũng dính điểm Thiến Thiến quang, lại nếm thử thủ nghệ của ngươi. Cái này cũng không phải là dính Thiến Thiến quang, Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi mới là chân chính đại công thần, nếu như phương diện này không thỏa mãn lời nói, ta còn thật lười động thủ. Hừ, tiểu sắc quỷ, mẹ con chúng ta theo lấy ngươi, cũng không biết là ngã nhiều môi. Người khác nghĩ không hay ho, đều còn không có cái này cơ hội đâu. 2 giờ sau đó, Lưu Diệc Phi bị Lưu Hiểu Lị theo bên trong thư phòng lôi đi ra, vừa nhìn thấy trên bàn trưng bày thức ăn, món chính, lập tức kinh ngạc kêu ra tiếng. Oa thật tốt nhìn a. Lưu Diệc Phi cao hứng bính bính, lập tức đối với Lưu Hiểu Lị nói mẹ, là dịch thần trở về đúng hay không, những cái này khẳng định đều là hắn làm. Lưu Hiểu Lị cho nàng một cái bạch nhãn, nói ngươi tại sao không nói là tiểu điếm cấp 5 sao đầu bếp làm đây này. Ha ha, đầu bếp đều không có hắn làm tốt như vậy. Lưu Diệc Phi nói, liền nhằm phía phòng bếp bên trong, gương mặt hưng phấn lớn tiếng nói dịch thần, ta biết ngươi tại bên trong, mau ra. Ta tìm được ngươi, ha ha. Lưu Diệc Phi đi đến tủ lạnh bên cạnh, khi nhìn đến rồi tàng tại đó bên trong Ngưu dịch thần sau đó, lúc này liền hoan hô một tiếng, một chút đầu nhập vào hắn trong ngực, như là cây túi hùng giống nhau toàn bộ treo tại thân thể của hắn phía trên. Xa cách gặp lại, Lưu Diệc Phi đã sớm đã quên lúc trước bị Ngưu dịch thần chặn tại trong nhà điệt, vài ngày đều không xuống giường được tình huống, lòng tràn đầy trong mắt toàn bộ đều là kinh ngạc vui mừng. Được rồi, tiểu bảo bối của ta, mau đến nóng người một chút. Ngưu dịch thần kéo lấy Lưu Diệc Phi kia ngạo nghễ vểnh lên tròn xoe mông, đem nàng xinh đẹp mềm mại thân thể gắt gao ôm tại trong ngực, đồng thời còn đem mặt tiến đến nàng trơn bóng cổ bên trong, dùng sức ngửi nàng mùi trên người. Sau khi trở về đi trước tìm Lưu Hiểu Lị, có thể không phải là bởi vì không thích Lưu Diệc Phi, thuần túy là bởi vì sợ chính mình không có chừng mực, đem đồng dạng tuổi trẻ không biết thu liễm Lưu Diệc Phi cấp thương tổn được. Hôm nay Lưu Diệc Phi đem mái tóc cấp buộc thành 2 cái ma hoa biện, mặc trên người một bộ màu da váy ngủ, trên vai mặt trừ bỏ 2 đầu tế đến giống như tùy thời đều băng bó đoạn đai an toàn ở ngoài, liền không có vật khác, trên mặt không có bất kỳ cái gì một điểm giả dạng, trắng trong thuần khiết không giống là một cái diễn viên, nhưng là tuổi chính là nàng tốt nhất dựa vào, bởi vậy như cũ là đẹp đến kỳ cục. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệc Phi mông phía trên xoa nhẹ 2 thanh, tiến đến tai của nàng vừa cười nói hảo hoa, của ta tiểu thiến thiến, bên trong đều đang không mặc quần lót, là đang tại chờ đợi ta trở về sao. Cái này váy ngủ đồng dạng là ngày mùa hè rộng thùng thình thoải mái khoản, nhìn không tới một điểm thân thể đường cong, nhưng là dùng tay sờ một cái, liền có thể dễ dàng cảm nhận được bên trong càn khôn. Ở phương diện khác, Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệc Phi thật không hổ là mẹ con, đơn giản là nhất mạch tương thừa. Chính là, Lưu Diệc Phi cũng không mẹ nàng như vậy ngoan. Đừng làm rộn, Lưu Diệc Phi 2 chân đạp một cái, theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy xuống dưới, nói mẹ ta còn tại bên ngoài chờ đợi đâu. Làm nàng chờ một lát, Ngưu Dịch Thần lại đem nàng ôm tại ngực bên trong, nói lâu như vậy không gặp mặt, ta nhưng là nhớ ngươi muốn chết, ngươi không nghĩ ta sao. Hiện tại Lưu Diệc Phi chỗ đứng, cùng mẹ nàng vừa rồi chỗ đứng giống nhau như đúc, mẹ con 2 người khuôn mặt cũng cực kỳ tương tự, làm Ngưu Dịch Thần trên người sinh ra thật lớn xúc động. Không được, đáng tiếc chính là, Lưu Diệc Phi vẫn là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt rồi, nói ngươi vừa rồi nấu cơm, trên người đều là khói dầu vị, khó nghe chết rồi, đi trước tắm một cái tắm. Có sao, Ngưu Dịch Thần cầm lấy chính mình quần áo nghe thấy 2 phía dưới, không có hương vị a. Là ngươi chính mình người không thấy, không tin để ta mẹ đi nghe thấy một chút nhìn. Lưu Diệc Phi nói, liền từ Ngưu Dịch Thần nách phía dưới chui ra đi, một đường chạy chậm chạy ra khỏi phòng bếp. Nhà đầu kia, thế nhưng còn chạy. Ngưu Dịch Thần có hơi thất vọng, bất quá cũng không nhiều nói, đi theo nàng cùng một chỗ đi ra ngoài. Mà nhìn thấy nhà mình nữ nhi nhanh như vậy đi ra, Lưu Hiểu Lị trong lòng cũng rất là ngoài ý muốn, hỏi các ngươi nhanh như vậy liền đi ra. Vợ chồng son xa cách gặp lại, không nóng người một chút ha. Nói câu nói này thời điểm Lưu Hiểu Lị tâm lý thế nhưng còn có điểm cao hứng, hình như nàng lại đem chính mình tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhi thắng một lần đâu. Mẹ Lưu Diệc Phi đương nhiên không có khả năng nhận thấy mẫu thân mình nhỏ mọn. Chính là kéo lấy cánh tay của nàng, làm nũng dao động 2 phía dưới. Còn không phải là thiến thiến, Ngưu Dịch Thần cười đến gần một chút, nói ta hảo tâm nấu cơm cho nàng, nàng thế nhưng còn ghét bỏ trên người ta có khói dầu vị, nhạc mẫu đại nhân đến bình bình lý, trên người ta thực sự có như vậy đại hương vị sao? Lưu Hiểu Lị tiến đến hắn trên người nghe nghe, nói còn thực sự có điểm hương vị, phía trước ta đã ở phòng bếp, trên người khẳng định cũng có, tới trước phòng ngủ tắm rửa một cái, sẽ không cùng các ngươi. Nói xong, Lưu Hiểu Lị liền xoay người đi khách phòng. Lưu Diệc Phi nói xem đi, ta đã nói trên người có hương vị. Vậy làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần 2 tay nhất quán, chẳng lẽ ta cũng đi tắm sao? Lưu Diệc Phi cười nói khư tựu đi, trên bàn những cái này, ta liền chính mình trước ăn. Tham ăn quỷ, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng bánh bao mặt, sau đó nhìn nàng khuôn mặt, nóng bỏng nói ta đây trước hết đi tắm, rất nhanh liền. Lưu Diệc Phi theo bên trong tay hắn tránh ra khỏi đến. Một bên nhu mặt một bên liên tục xua tay, đi thôi. Đi thôi, nhanh chút đi. Chương 528. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Lưu Diệp Phi lập tức ngồi vào trước bàn ăn, cầm lấy đũa rất nhanh bắt đầu ăn. Đừng nói, Ngưu Dịch Thần mặc dù có đoạn thời gian không có nấu cơm, nhưng là tay nghề vẫn là tương đối chi bổng, hơn nữa tuyển chọn đều là hắn sở trường loại hình, làm nàng ăn quên cả trời đất. Ăn cơm, đương nhiên sẵn còn nóng, hơn nữa Lưu Diệp Phi cũng biết, chính mình tuyệt đối không có khả năng an tâm ăn xong. Quả nhiên, trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần liền theo bên trong phòng ngủ đi ra, cười hì hì đi đến Lưu Diệp Phi bên người, một tay lấy nàng kéo lên, làm nàng ngồi ở chân của mình phía trên. Ai, Lưu Diệp Phi hoảng sợ la hét một tiếng, nói ngươi như thế nào liền y phục cũng không mặc liền đi ra, trên người còn có thủy, ngươi dùng nước lạnh tắm tắm sao? Nói chuyện lúc, lưng lại hướng về phía sau dựa vào, lộ ra đến làn da trực tiếp dán tại Ngưu Dịch Thần trên người. Cho dù là còn mang theo một điểm vệt nước, Ngưu Dịch Thần làn da cũng là ôn hòa, dán đi lên phi thường thoải mái. Ta mặc đại quần cộc, Ngưu Dịch Thần ủng eo của nàng, đem mặt mai tại cổ của nàng bên trong hôn cổ của nàng, nói nếu như không cần nước lạnh lời nói, chỗ nào có thể nhanh như vậy đi ra. Lưu Diệp Phi mùi trên người cùng mẹ nàng hoàn toàn khác biệt, là rất tuổi trẻ cảm giác, hình như mang theo một điểm hương sữa vị, hết sức mê người. Đừng làm rộn, ta ngứa, a hát a ha, Lưu Diệp Phi giãy giụa thân thể tránh né. Giống như là bị Ngưu Dịch Thần tân toát ra dâu cấp chất đến, cười khanh khách liên tục không ngừng. Ngưu Dịch Thần không chút nào không nghe nàng, đem nàng thân thể yêu kiều ôm càng chặt hơn, tại nàng lộ ra làn da phía trên rơi xuống một đám nhỏ vụn hôn. Tùy theo Lưu Diệp Phi vặn vẹo, nàng kia hai bên vừa tròn lại kiều mông tại bắp đùi của hắn phía trên ma sát, một chớp mắt liền làm Ngưu Dịch Thần côn thịt vểnh lên. Lưu Diệp Phi cũng là không mặc quần lót, bị Ngưu Dịch Thần như vậy ôm một cái, hai người ở giữa liền chỉ cách Ngưu Dịch Thần cái kia quần cộc. Bởi vậy chớp mắt liền cảm giác được phản ứng của hắn. Thật đừng làm rộn, Lưu Diệp Phi còn thật sợ Ngưu Dịch Thần tại nơi này đem chính mình ngay tại chỗ tử hình, liền vội vàng né tránh, làm hắn kia nhếch lên côn thịt theo chính mình mông dưới đất lấy ra đến hai chân ở giữa, uy hiếp nói ta vừa mới ăn cơm, miệng đầy đều là rô, ngươi hôn lại ta liền thân ngươi. Vậy ngươi thân a, ta từ trước đến nay đều không ngại ngươi. Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không sợ, đi lên liền tại môi của nàng thượng hôn một cái. Ai nha, ngươi ra hỏa kia, Lưu Diệp Phi bất đắc dĩ đẩy hắn một chút, hoảng bận rộn lau miệng, lại chuyển biến đề tài, hỏi đúng rồi, vừa rồi ngươi tại phòng bếp nơi nào ẩn giấu a, ta cũng không thấy ngươi. Ngươi đoán đâu này, Ngưu Dịch Thần thuận miệng đáp lại, ánh mắt lại không khỏi hướng cổ áo của nàng bên trong nhìn lại. Lưu Diệp Phi váy ngủ đồng dạng thuộc về thấp ngực hình thức, xuống phía dưới thoáng nhìn, liền có thể thoải mái nhìn đến hai cái kia vú trắng cao mất bộ dạng, trải qua hắn tỉ mỉ khai phá sau đó, bộ ngực của nàng phát dục lớn hơn. Hình dạng cực kỳ dễ nhìn, kia không có một chút phía dưới cúi bộ dạng búp măng hình, đem đồ ngủ phía trước đẩy ra hai cái rõ ràng độ cong. Ta đoán không được a, Ngưu Dịch Thần quá mức nóng rực ánh mắt, làm Lưu Diệp Phi kìm lòng không được kéo kéo áo, nói kỳ thật vừa rồi đi phòng bếp thời điểm ta đã cảm thấy có điểm không đúng nhi. Tuy rằng ta trước kia tại phòng bếp nháo quá không ít chê cười, nhưng là mẹ đều không có để ta đi ra ngoài, còn nói để ta thật tốt nấu cơm, làm cái lên phòng hạ được phòng bếp hảo nữ nhân. Kết quả vừa rồi nàng thế nhưng để ta đi ra ngoài. Bất quá ta còn thực sự không nghĩ đến ngươi, là bởi vì ngươi tại phòng bếp bên trong. Ngưu Dịch Thần nghe được Lưu Diệp Phi lời nói, theo nàng mê người thân thể trung thoáng lấy lại tinh thần, nói kỳ thật ta chính là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, đừng trách ta không có thứ nhất thời đi tìm ngươi là tốt rồi. Ta như thế nào quái ngươi thì sao? Lưu Diệp Phi cười nói khi đó ta còn tại ôn tập bài tập, nếu như ngươi đi qua, ta còn không có không phản ứng ngươi đâu. Hừ. Ngưu Dịch Thần đem nàng vừa mới kéo lên đến một điểm cổ áo lại túm đi xuống, còn được một tấc lại muốn tiến một thước đưa tay trái ra, đem nàng một cái vú mềm tràn đầy chảo ở trong tay, bất mãn nói còn không có không phản ứng ta, người đều không biết bao nhiêu nữ nhân muốn cho ta phản ứng các nàng, ta cũng không phản ứng đâu. Chương 529 tự biên khả năng không được đầy đủ. A, Lưu Diệp Phi phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, chỉ cảm thấy trên ngực mặt truyền đến một trận hết sức quen thuộc khoái cảm, làm thân thể của nàng đều mềm nhũn đi xuống. Thứ khoái cảm này, giống như là nàng chính mình vuốt ve chính mình âm hộ giống nhau, liền đầu vú đều hình như biến thành hòn le, trở nên hết sức mẫn cảm, nguyên bản trơn bóng vài dệt đều hình như thô tháo rất nhiều, chính là nàng chính mình sờ vú của mình, lại hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Tại thứ khoái cảm này phía dưới, Lưu Diệp Phi nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, mật đạo bên trong cũng có một chút ti dâm thủy chảy ra, làm ướt Ngưu Dịch Thần quần đùi. Ngưu Dịch Thần lại thò ra tay kia thì đến, thuận theo nàng bằng phẳng bụng một đường xuống phía dưới. Đụng đến nàng chân chính mẫn cảm hòn le phía trên. Hai nơi mẫn cảm địa phương bị giáp công, lập tức liền làm Lưu Diệp Phi đầu óc loạn hơn rồi, lập tức liền hơi hơi thở gấp đối với Ngưu Dịch Thần nói kia một chút ngươi không nghĩ phản ứng nữ nhân bên trong. Bao gồm mẹ ta sao? Ngươi nói cái gì? Ngưu Dịch Thần thân thể vừa dừng lại, bóp tại Lưu Diệp Phi vú cùng hòn le tay, đồng thời dùng sức một chút. A, Lưu Diệp Phi lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, hai chân hướng ở giữa một loạt, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, ta đau a, ngươi quá dùng sức. T, ngượng ngùng, côn thịt đột nhiên bị kẹp một chút, làm Ngưu Dịch Thần thư thái một chớp mắt, nhận thấy tình huống gì sau đó, lại vội vàng buông lỏng tay ra. An ủi tựa như tại chỗ khẽ xoa hai thanh sau đó, Ngưu Dịch Thần mới nói nói chính là ngươi nói lời này, thật có điểm kinh thế hãi tục. Cho nên ta không chuẩn bị tốt. Ngưu Dịch Thần lúc nói lời này, ánh mắt liên tục không ngừng chuyển động, liền chính mình côn thịt khi nào thì bị Lưu Diệp Phi lại buông ra đều không có phát hiện. Bởi vì hắn làm sự tình càng thêm kinh thế hãi tục, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nhưng là vì sao Lưu Diệp Phi muốn tìm lúc này nói đi? Là vừa mới phát hiện không thích hợp nhi tại gõ, vẫn là gắt gao nghĩ lừa hắn một chút, hay hoặc là hắn cái kia đạt được sau sẽ không phát huy bất cứ tác dụng gì mẫu nữ sát thủ huy chương cuối cùng phát huy tác dụng. Ngưu Dịch Thần nghĩ mãi không có lời giải. Hừ, Lưu Diệp Phi bất mãn tại Ngưu Dịch Thần tay lưng đánh một cái, nói còn không phải là bởi vì mẹ ta nàng hiện tại quá đẹp. Ngưu Dịch Thần lấy lòng nói mẹ nếu như không xinh đẹp lời nói, làm sao có thể sinh ra ngươi cái này mạo so thiên tiên nữ nhi đâu. Ta biết nàng xinh đẹp, nhưng là nàng hiện tại xinh đẹp cùng trước kia không giống. Vừa nhắc tới cái này, Lưu Diệp Phi liền mở ra máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Ngươi không biết, từ hai chúng ta tại cùng một chỗ sau đó, mẹ ta tính cách liền thay đổi thật nhiều, hiện tại chúng ta tuy rằng vẫn còn là cùng đi ra ngoài, nhưng là trừ tại cảm tình phương diện, cái khác phương diện mẹ ta cũng không như thế nào để ý đến, đại đa số cũng làm cho ta mình làm quyết định, có đôi khi ta đều cảm thấy nàng là ngươi phái đến giám thị ta đấy. Này làm sao có thể kêu giám thị đâu này, đây là tại chúng ta ở giữa cảm tình thượng lại thêm một phen khóa mà thôi. Câm miệng, còn chưa tới nói chuyện với ngươi đâu, Lưu Diệp Phi lại đem Ngưu Dịch Thần nhếch lên côn thịt kẹp ở giữa hai chân. An ủi trên dưới nhẹ nhàng ma sát, nói hơn nữa mẹ ta hình như trở nên trẻ, chẳng những là tướng mạo, tâm tính cũng thế, thường xuyên sẽ cùng ta cùng một chỗ hóa trang, liền rơi xuống 10 năm vũ đạo đều một lần nữa kiểm, hiện tại nhảy so với ta còn tốt, dáng người cũng rất tuyệt, người khác nhìn thấy chúng ta, đều nói chúng ta là tỉ muội. Còn có, vừa rồi nàng tiến đến ngươi bên người nghe thấy trên người ngươi hương vị bộ dạng, thật sự là quá tự nhiên, biết nàng là ngươi nhạc mẫu, không biết, còn cho rằng là bao nuôi ngươi phú bà đâu. Nghe Lưu Diệp Phi tại đó bên trong đắc a đắc, Ngưu Dịch Thần ngược lại buông lỏng, chỉ nếu là không có phát hiện mình và mẹ nàng muốn làm tại cùng một chỗ, vẫn không thể tiếp nhận, liền là chuyện nhỏ, lừa gạt quá khứ. Này vừa để xuống tùng, Ngưu Dịch Thần trên tay động tác lại lớn lên. Côn thịt bị Lưu Diệp Phi kia đẩy đà lại không mất co giãn đùi kẹp lấy ma sát, cảm giác vô cùng là thoải mái, cho nên liền trước mặc kệ, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi đầu ngủ đai an toàn thượng dây thường kéo, phát hiện là một trang sức bế tắc sau đó, mới thất vọng buông ra. Sau đó lại đem nàng váy ngủ hướng lên xốc lên, tại nàng bắp đùi trắng như tuyết lên xuống vuốt ve vài cái sau đó, mới tìm được dưới quần mặt, chân chính dính phía trên hơi có chút mật ngọt. Này, Lưu Diệp Phi thân thể vừa run, bất mãn đem côn thịt lại kẹp chặt một chút, nói ta đã nói với ngươi nói, ngươi có nghe hay không? Nghe được. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tìm tòi, liền minh bạch Lưu Diệp Phi nhu cầu, lập tức liền xoa lấy nàng rất kiều mông, đem thân thể của nàng nâng lên một chút. Nói ngươi vừa rồi đang nói, ta như là một cái bị mẹ ngươi bao nuôi tiểu bạch kiểm. Ngươi nha, chính là cái tiểu bạch kiểm. Lưu Diệp Phi khuôn mặt đỏ rực đè xuống bàn ăn bên cạnh, đã nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác nàng, cũng không có ngay từ đầu phản kháng ý tứ, chính là quay đầu hướng đến Lưu Hiểu Lị phòng ngủ nhìn nhìn, nói không muốn a, vạn nhất mẹ ta đi ra nói, nhìn đến liền mắc cỡ chết. Lưu Diệp Phi đã thật lâu đều không có cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, hiện tại lại bị nhu quá thoải mái, liền đầu óc đều không rõ lắm. Tự nhiên không có khả năng phản kháng. Ngưu Dịch Thần không thèm để ý chút nào, hỏi ngược lại ngươi mới vừa nói nàng nhiều như vậy nói bậy, chẳng lẽ sẽ không sợ bị nàng nghe được sau mắc cỡ chết sao? Nhưng là nói chuyện ta có thể tùy thời dừng lại a. Cái này ta cũng có thể tùy thời dừng lại, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy thân thể của nàng, tìm đến chính xác vị trí, xong nhẹ buông tay. Thầm thì một tiếng, tại mật ngọt dư thừa chân trượt phía dưới, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt cường ngạnh kéo mở kia hai miếng tiểu tiểu môi mật. Thật sâu đâm vào Lưu Diệp Phi thân thể. A, hai người đồng thời phát ra một tiếng ngắn ngủi lại vang dội cảm thán. Vô cùng cảm giác sảng khoái theo lẫn nhau kết hợp với nhau vị trí truyền đến não bộ, làm bọn hắn không hẹn mà cùng đánh cái giật mình. Thiến Thiến, thật sự là quá thích, Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ Lưu Diệp Phi lỗ tai, hai tay đều xuất hiện, bắt lấy nàng kia như nộn búp mang vậy hình dạng ngạo nghễ vểnh lên vú, dùng sức bóp nhẹ lên. Lưu Diệp Phi mẹ con đều có cực kỳ chặt chẽ âm đạo, khác biệt chính là tại Lưu Diệp Phi âm đạo chỗ sâu còn có hai khỏa nàng đặc hữu hạt châu nhỏ, tại quy đầu tiến vào chỗ sâu nhất thời điểm hai cái kia hạt châu nhỏ biến trở về lực đạo vừa phải ma sát nó xung quanh, Bởi vậy cho dù là không có bắt đầu rút ra đút vào, liền mang cho Ngưu Dịch Thần cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Lưu Diệc Phi nhắm mắt lại, cúi đầu gian nan thở dốc nói nhanh chút ra. Đừng trong chốc lát mẹ ta đi ra, ngươi đều vẫn chưa hết. Vậy muốn nhìn ngươi tên tiểu yêu tinh này bản lãnh, Ngưu Dịch Thần cắn vành tai của nàng, nói ngươi hiện tại tại phía trên, mau chính mình động. Chán ghét a, Lưu Diệc Phi bất mãn vặn vẹo một chút mông, lại làm cho Ngưu Dịch Thần thoải mái kêu đi ra. Đúng, chính là như vậy, xoay. Lưu Diệc Phi bất đắc dĩ, đành phải ấn cái bàn, nhẹ nhàng lắc lư lên. A, thích ha, bảo bối, có thể trước sau dao động, cũng có thể xoay quanh, nha, rất thư thái. Két, két. Lưu Diệc Phi kia đã lâu thân thể, mang cho Ngưu Dịch Thần mãnh liệt khoái cảm, tại chỉ huy của hắn phía dưới, ghế dựa cùng mặt đất ma sát âm thanh tại trước bàn ăn vang lên, thỉnh thoảng còn xen lẫn nam nữ ồ ồ thở gấp. Trong chốc lát thời gian, Lưu Diệc Phi váy ngủ bị Ngưu Dịch Thần cấp kéo thay đổi hình dạng, chỉnh thể hướng ở giữa đi vòng quanh, kẹp ở nàng cặp vú ở giữa, hai cái kia tuyết trắng vú trần trụi bại lộ ra, tại Ngưu Dịch Thần tay trung biến hóa vô số dâm mỹ hình dạng, phấn nộn đầu vú hơi nhếch lên, tùy theo nàng hô hấp dồn dập cao thấp chấn động. Nàng quần áo không có cởi sạch, nhưng là lại có so cởi sạch càng mê người trạng thái. Khả năng có thiếu sót. Chương 530. Thứ nhất, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ngưu Dịch Thần lời nói có vẻ có chút nguội lạnh, nói Hollywood nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật so quốc nội muốn loạn hơn, hơn nữa quy tắc cũng hoàn toàn khác biệt, người Mỹ có thể tiếp nhận bộ nào, ta có thể hoàn toàn không tiếp thụ được, một khi bị ta phát hiện có cái gì, ta là tuyệt đối bất hội quay đầu. Ngưu Dịch Thần nói có bao nhiêu nguội lạnh, Lưu Hiểu Lị nói liền có nhiều mềm mại, ai nha, cái này ngươi yên tâm, đừng quên, ta tại nước Mỹ nhưng là cuộc sống quá rất nhiều năm, hiểu rõ bên kia quy củ, tuyệt đối có thể bảo vệ tốt Thiên Thiến. Không chỉ là Thiên Thiến, còn ngươi nữa, Ngưu Dịch Thần nói, đem chính mình hai tay cùng một chỗ đặt ở Lưu Hiểu Lị mượt mà vú phía trên, một bên bóp chúng nó tinh tế thưởng thức, vừa nói lại mạnh mẽ điều một câu, ta mới vừa nói những cái này, nhưng là không hay nói giỡn, ngươi nhất định phải ký tại trong lòng. Đồ ngủ chất liệu lại khinh bạc vừa mềm nhuyễn, Ngưu Dịch Thần hơi vừa dùng lực, liền rõ ràng đem nhạc mẫu kia viên thịt hình dạng phác họa đi ra. Ân, Lưu Hiểu Lị gật gật đầu, đồng thời hơi hơi ưỡn ngực thang, làm cho Ngưu Dịch Thần có thể đem ngoạn nhi thoải mái hơn, ta biết. Nói sau những cái này thời điểm Lưu Hiểu Lị trong lòng phi thường may mắn chính mình truyền đạt Ngưu Dịch Thần yêu cầu quyết định này, nếu không lời nói, nhà mình cái kia bị làm hư nữ nhi lúc này tuyệt đối đã tạc mao. Thứ hai cũng rất trọng yếu, Ngưu Dịch Thần ngón trỏ tại Lưu Hiểu Lị đầu vú phía trên điều khiển một chút, nói ta nguyên gốc thẳng tại Ngô Đồng ảnh thị cấp Thiến Thiến để lại một cái vị trí tốt nhất, chỉ cần nàng ký hợp đồng, liền nhất định là chúng ta nhất tỷ, nhưng là hiện tại nếu nàng muốn đi Hollywood lang bạt, như vậy cái vị trí kia sẽ không hết sức cho nàng để lại. Công ty chúng ta nữ nghệ nhân đều sẽ lên đồi cạnh tranh, thực lực của các nàng tất cả đều không tầm thường, nếu như Thiến Thiến tại Hollywood không có xông ra danh tiếng, trở lại quốc nội lời nói, nàng là không có khả năng được đến bây giờ loại này siêu nhiên địa vị, ít nhất muốn cùng công ty chúng ta đứng đầu bốn vị nữ nghệ nhân cạnh tranh. Lưu Hiểu Lị ánh mắt vừa động, hỏi kia bốn vị nữ nghệ nhân tên gọi là gì, có thể cho ta nói một chút không? Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, Vạn Thiến. Ngưu Dịch Thần không giả suy nghĩ nói ra này bốn cái tên, nói tiếp nói nếu như Thiến Thiến không ký hợp đồng Ngô Đồng lời nói, chúng ta nhất định phải muốn bưng ra này bốn cái nữ minh tinh. Ta biết các nàng, Lưu Hiểu Lị trong lòng đối với các nàng đều có ấn tượng, nói đợi Thiến Thiến tỉnh sau đó, ta cho nàng truyền đạt. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, quay đầu nhìn ghé vào Lưu Diệc Phi đầu giường đi vào giấc ngủ cảnh mèo, nói liền hai điểm này, đã không có. Hai điểm này liền rất trọng yếu, Lưu Hiểu Lị than nhẹ một tiếng. Lập tức cười nói ngươi nhìn, ta biết ngay nhất định phải truyền đạt một chút, nếu không lời nói, chỉ sợ Thiến Thiến hiện tại cũng muốn nhảy lên với ngươi sao. Ngưu Dịch Thần nói nên nghiêm túc thời điểm là cần phải nghiêm túc, ta chỉ là muốn cho ngươi coi trọng ta lời nói mà thôi. Tốt, ta đã biết, Lưu Hiểu Lị mỉm cười, duỗi tay cách quần đùi tại Ngưu Dịch Thần cương lên côn thịt phía trên hoa một chút, nói hiện tại nghiêm túc sự tình đã nói xong, có phải hay không muốn nói một chút không quá nghiêm túc sự tình đâu này. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần giọng nói cũng khinh bạc. Dọn ra một bàn tay đến nâng lên Lưu Hiểu Lị cằm, cười nói ngươi hôm nay đối với ta nhiệt tình như vậy chủ động, vì nói vừa rồi cái kia sao? Nơi đó có, thời gian dài như vậy không gặp mặt rồi, ta không nhiệt tình mới kỳ quái a. Lưu Hiểu Lị thân thể về phía trước nghiêng lệch, một lần nữa đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần ôm ấp, nhón chân lên tại hắn bên tai nhỏ giọng nói hiện tại Thiến Thiến đã ngủ. Con rể tốt, ngươi còn cần không? Ngưu Dịch Thần đưa tay tìm được nhạc mẫu đầu ngủ bên trong, nói nghe Thiến Thiến nói. Ngươi gần nhất lại bắt đầu luyện múa rồi, đúng không? Đúng vậy, của ta trụ cột không tệ, hiện tại đã khôi phục bảy thành bản lĩnh rồi, ngươi muốn xem không? Ngưu Dịch Thần ngồi xuống thân thể, nhấc lên Lưu Hiểu Lị váy, đến, cô ta tốt nhạc mẫu, đem chân nâng lên, nhìn có thể hay không phóng tại bả vai của ta phía trên. Người cái này tiểu đồ quỷ sứ chán ghét, còn nói đa dạng không nhiều lắm đâu. Lưu Hiểu Lị cắn nhẹ môi hồng, chân trái hướng lên vừa nhấc, liền nhẹ đặt ở Ngưu Dịch Thần trên vai mặt. Oa nga, không sai. Ngưu Dịch Thần vuốt nhẹ nàng chân bóng đều đặn bắp chân, nói mới khôi phục bảy thành liền đã như vậy, nếu như toàn bộ hồi phục chẳng phải là rất tốt. Chỉ nói hai chân lời nói, Lưu Hiểu Lị thậm chí so nữ nhi mình Lưu Diệp Phi cũng muốn giỏi hơn phía trên một chút. Đó là đương nhiên, Lưu Hiểu Lị đắc ý nói lúc trước ta nhưng là tổ chức quá cá nhân múa đơn trễ, bây giờ cùng nữ nhi cùng một chỗ bồi tiếp ngươi, là ngươi kiếm được nữa nha. Đúng vậy à, thật may mắn. Ngưu Dịch Thần đem thân thể hướng lên nhất sách, cứng rắn quay đầu đẩy ra bào ngư mép thịt, thầm thì một tiếng, liền lại lần nữa tiến vào cái kia quen thuộc lại nhanh đến lỗ thịt bên trong. A, Lưu Hiểu Lị phát ra một tiếng rên rỉ, quay đầu hướng Lưu Diệp Phi phương hướng liếc mắt nhìn, nói con dề tốt, chúng ta đi gian phòng của ta được không, ta sợ Thiến Thiến tỉnh lại. Ngưu Dịch Thần chậm rãi trước sau di chuyển thân thể, thở gấp nói ngươi không biết là như vậy rất kích thích sao. Không, không được, ta sợ, a, Lưu Hiểu Lị bị Ngưu Dịch Thần hôn chặn miệng, đem sở hữu phản đối nói tất cả đều chặn trở về. Cuối cùng, Lưu Hiểu Lị chỉ có thể ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, mặc cho hắn tùy ý thi vì. Lưu Diệp Phi là bị nhà mình mèo cấp liếm tỉnh, đã ngủ đủ nàng, tại đem mặt chôn ở mèo kia mềm mại bụng bên trong cả sau đó, mới thoải mái duỗi cái eo mỏi. Đã tỉnh a, Lưu Hiểu Lị đứng ở cửa, trên người đã đổi một bộ cổ áo hình chữ V màu trắng váy dài, tóc dài rối tung tại bả vai phía trên, còn mang theo một tia mọng nước cảm giác, hẳn là vừa tắm rửa xong không bao lâu. Mẹ, Lưu Diệp Phi kêu một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình mê man trước tình cảnh, mặt vừa đỏ, đem khinh bạc cái chăn hướng lên kéo rồi, đem chính mình trần trụi thân thể yêu kiều cho xong toàn bộ che chắn, một mực qua một hồi lâu, mới ổn định hảo tâm thần nói Dịch Thần đâu này. Gia hỏa kia quá phá hư, chỉ biết ức hiếp ta, ta phải đi đánh hắn một trận. Người muốn tấu hắn, được nhìn hắn buổi tối hôm nay còn có thể hay không trở về. Lưu Hiểu Lị nói vừa rồi hắn bị công ty một chiếc điện thoại khẩn cấp kêu đi ra ngoài, xem bộ dáng là rất lớn sự tình. Nha, như vậy à, Lưu Diệp Phi có hơi thất vọng, thở dài ai, chúng ta cái nghề nghiệp này, thường xuyên sẽ có thân bất do kỳ thời điểm a. Trước đừng nghĩ kia một chút có không được rồi, ta nói với ngươi chuyện. Lưu Hiểu Lị đi vào ngồi vào Lưu Diệp Phi mép giường, nói vừa rồi tại ngươi lúc ngủ, ta cấp Dịch Thần nói ngươi muốn đi Hollywood sự tình. Như thế nào nhanh như vậy liền nói cho hắn biết a. Ngay cả ta đều chưa nghĩ ra đâu. Lưu Diệp Phi biến sắc, ngừng trong chốc lát mới hỏi nói Dịch Thần hắn nói như thế nào, có sinh khí sao? Sinh khí ngược lại không có, chính là có chút lo lắng ngươi. Lưu Hiểu Lị nói đối Dịch Thần tới nói, nước Mỹ quá xa lạ, khả năng chiếu không lo được ngươi. Lưu Diệp Phi có vẻ không thèm để ý chút nào, nói hi, ta lại không phải là tiểu hài tử, không cần hắn chiếu cố. Còn nói sao, Lưu Hiểu Lị nghiêm túc nói người đối với thế giới nhận thức vẫn là quá nông cạn. Nếu như không phải là bởi vì có Dịch Thần ở phía sau đứng lấy, người nghĩ rằng chúng ta cuộc sống có thể có hiện tại đơn giản như vậy. Ai nha, ta đã biết, Lưu Diệp Phi còn chưa phải để ý, kéo lấy Lưu Hiểu Lị tay làm nũng nói cho dù là ta không biết, cái này không phải là còn ngươi nữa sao? Ngươi sẽ giúp ta đấy, đúng hay không? Ngươi là nữ nhi của ta không giúp ngươi thì giúp ai a? Lưu Hiểu Lị thở dài, tiếp lấy mới nói Dịch Thần là không phản đối, nhưng là của ta lời còn chưa nói hết, ngươi phải nghe. Ân, ngươi nói, Lưu Diệp Phi dùng sức gật gật đầu. Lưu Hiểu Lị nói kỳ thật, ta là không quá tán thành ngươi đi Hollywood, bởi vì ngươi và khác đi Hollywood lang bạt diễn viên hoàn toàn khác biệt, ngươi thậm chí tại quốc nội đều không có đứng vững gót chân. Nhất là tại điện ảnh phía trên, ngươi liền một bộ có thể lấy được ra tay tác phẩm đều không có. Hừ, Lưu Diệp Phi quyết miệng không cao hứng, nói đó là bởi vì ta không nghĩ nhận lấy nhiều như vậy điện ảnh thôi, gần nhất 2 năm cũng là vì còn làm cha người tình. Bằng không nói ta đã sớm diễn vài bộ phim. Có bao nhiêu kịch bản hướng đến chúng ta trong tay đưa ngươi cũng không phải không biết. Đúng, đúng, ta biết Thiến Thiến ngươi lợi hại nhất. Lưu Hiểu Lị hoàng bận rộn thuận theo nàng lời nói 2 câu, sợ kích thích lên nàng nghịch phản tâm lý. Chính là nên lời nói vẫn là muốn nói tiếp. Mãi cho đến Lưu Diệp Phi thuận theo mau sau đó, Lưu Hiểu Lị mới tiếp tục nói có thể là bất kể nguyên nhân là cái gì, chúng ta trong tay xác thực không có tốt điện ảnh là sự thật a. Người nói đúng không đối với? Lưu Diệp Phi hỏi ngược lại như vậy như thế nào đây? Trình tự này liền không đúng. Lưu Hiểu Lị nói theo lý thuyết, chúng ta hẳn là hiện tại quốc nội đánh thượng thâm hậu trụ cột, trở thành quốc nội cao cấp nhất một đám diễn viên, thẳng đến thăng vô có thể thăng thời điểm mới cần phải suy nghĩ đi Hollywood sự tình. Người bây giờ căn cơ bất ổn, ta sợ ngươi đi ra ngoài một chuyến sau đó, đem quốc nội địa vị cũng ném a. Không có khả năng, Lưu Diệp Phi nói cô ta mê điện ảnh có thể yêu thích ta rồi, không có khả năng thay lòng đổi dạ. Nghĩ trong chốc lát, Lưu Diệp Phi hình như có chút không tự tin, lại thêm một cái điều kiện, trừ phi ta yêu đương tin tức bị lộ ra rồi, nhưng này là khảo nghiệm dịch thần sự tình a, chỉ cần hắn không truyền ra ngoài, ta là khẳng định sẽ không theo người khác nói. Dịch thần hắn, khẳng định cũng sẽ không nói ra đi. Lưu Hiểu Lỵ cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này, sau khi nói xong, nàng nhìn con gái của mình, nhất thời không biết nên nói cái gì, cái này đặt ở Mỹ nữ tụ tập giới giải trí bên trong đều là đứng đầu nhan trị, chỉ sợ là cầm lấy chỉ số thông minh đổi lấy a. Lưu Hiểu Lỵ lần thứ nhất cảm thấy, là chính mình đem Lưu Diệp Phi bảo hộ thật tốt quá, không để cho nàng thấy được thế giới hiểm ác. Vậy không thì phải, Lưu Diệp Phi một chút không chú ý đến không thích hợp, nói tiếp nói mẹ, ngươi nói tiếp a, còn gì nữa không? Ha ha. Còn có hình như không có nói tiếp cần thiết. Ai nha, người nói một chút nha, vạn nhất có sử dụng đây. Lưu Hiểu Lỵ nói kỳ thật ta kế tiếp nghĩ nói với ngươi, là đang tại quốc nội phát triển chỗ tốt. Có chỗ tốt gì? Tất cả đều là ưu việt. Lưu Hiểu Lỵ nói mới vừa nói đến ngươi tại quốc nội điện ảnh tác phẩm phương diện là trống rỗng, mà dịch thần vừa vặn có thể giúp ngươi đem cái này chỗ trống bổ khuyết đi lên. Ngô Đồng Ảnh thì hiện tại nội bộ cạnh tranh rất yếu, bởi vì nó khuyết thiếu có thể lấy được ra tay nữ nghệ nhân. Cao Viên Viên ngươi biết không, dịch thần hiện tại tham gia diễn bộ phim này nữ nhân vật chính, nghe nói còn có tiếp theo bộ phim ước, nhưng là Cao Viên Viên nhưng thật ra là ngoại công tư người, cùng dịch thần phía trước cũng không có nhiều giao tình. Liền Cao Viên Viên đều có thể liên tục cầm đến hai bộ phim phiên ước, ngươi nghĩ nghĩ, nếu như là ngươi đi muốn lời nói, có kết quả gì? Cao Viên Viên a, nàng rất dễ nhìn, Lưu Diệp Phi nghĩ trong chốc lát, nói nhưng là ngươi cũng nói a, Cao Viên Viên cùng dịch thần không có giao tình gì. Nếu như là ta muốn lời nói, hắn khẳng định còn sẽ đem cơ hội cấp ta đấy. Ta nhớ ra rồi, các nàng hiện tại chụp điện ảnh gọi là một con chó sứ mệnh đúng vậy à, dịch thần còn thật hỏi qua ta, bất quá bị ta cấp cự tuyệt rồi, hắc hắc, các nàng muốn hay là ta chọn còn lại đây này. Nói đến đây, Lưu Diệp Phi khuôn mặt liền nổi lên một chút nụ cười, như là một cái quyết đấu thắng lợi tiểu gà trống. Lưu Hiểu Lỵ nhìn chính mình ngốc nữ nhi, bất đắc dĩ nói nhưng là các nàng chính là hiện tại không có giao tình mà thôi à. Nếu như hai bộ diễn sau đó, dịch thần cùng các nàng quen thuộc đi lên đâu này? Lưu Diệp Phi tự tin nói quen đi nữa có thể có ta quen thuộc. Nhưng là điện ảnh phía trên cũng không chỉ là nhìn giao tình đó a. Lưu Hiểu Lỵ quyết định đổi một cái phương hướng, nói đừng quên, Ngô Đồng Ảnh thị là dịch thần trong nhà, chẳng phải là dịch thần, hắn tại công ty bên trong làm không được chuyên quyền độc đoán. Nếu như ngươi xác định đi Hollywood lời nói, Ngô Đồng Ảnh thị khẳng định bồi dưỡng chính mình người mới, những cái này người mới một khi bồi dưỡng. Liền có khả năng cùng công ty lợi ích chặt chẽ nóc, đến lúc đó cho dù là ngươi trở về, cho dù là dịch thần còn muốn giúp ngươi, chỉ sợ Ngô Đồng Ảnh nghiệp bản thân cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì này xâm hại đến nó ích lợi. Lưu Diệp Phi hỏi nếu như ta đi, Ngô Đồng Ảnh thị bồi dưỡng ai à? Hẳn là ở công ty ký hợp đồng thứ nhất phê nghệ nhân bên trong tìm. Lưu Hiểu Lỵ nghĩ lại như dịch thần nói ra cái kia một chút tên, nói thí dụ như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, còn có Đồng Lệ Á, Vạn Thiến Linh Tinh. Nhiều người như vậy. Lưu Hiểu Lỵ cười, nói không nhất định toàn bộ nâng lên đến, nhưng là cho dù là toàn bộ phùng cũng không có gì, dù sao chất lượng thượng không có người tốt như vậy, có thể dùng số lượng đến thấu nha. Hắc hắc, ta đây sẽ không như thế nào lo lắng, Lưu Diệp Phi bị chính mình mẹ khen tặng biến thành thật thoải mái, nói người nói này bốn người ta vừa vặn đều có ấn tượng, lúc trước chụp Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm Dương Mịch trả lại cho ta đánh nhau ô, Đồng Lệ Á cùng Lưu Thi Thi không nói thế nào, cũng không phải là rất quen thuộc. Vạn Thiến ta nhớ được ban đầu là dịch thần cuộc sống trợ lý. Hừ, cái này cùng dịch thần ở chung thời gian dài nhất, được tra một chút các nàng ở giữa có phải hay không có cái gì gian tình. Nói sau những lời này thời điểm Lưu Diệp Phi rất có một chút si khí chỉ điểm Giang Sơn cảm giác, giống như mình chính là cái kia tại Đông Ngô khẩu chiến đàn nho ra cắt lượng. Chính là bộ dạng này thần sắc tại Lưu Hiểu Lỵ nhìn đến, đã có chút đáng yêu buồn cười. Thiến Thiến, người không nên khinh thường, Lưu Hiểu Lỵ xoa xoa chính mình huyệt thái dương, một lần cuối cùng khuyên bảo nói những người khác ta còn không rõ lắm. Nhưng là Dương Mịch lại bởi vì phấn đấu bên trong một cái nhân vật nổi giận, hiện tại nổi bật chính thịnh, đem Vạn Thiến cái kia nữ nhân vật chính ánh mắt đều hấp dẫn tới rồi, hơn nữa trước mắt rõ ràng nằm ở tăng lên kỳ, đối với người rất bất lợi. À, Vạn Thiến là nữ nhân vật chính a, nàng và dịch thần ở giữa quan hệ nhìn đến thật không quá bình thường nha. Lưu Diệp Phi híp mắt, chú ý hoàn toàn không phải là Lưu Hiểu Lỵ nói trọng điểm. Epsilon, Omicron, huyền ai? Lưu Hiểu Lỵ thở dài, nói đều nói xong rồi. Nên làm như thế nào ngươi chính mình nghĩ, tóm lại, ta là mẹ của ngươi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống. Nha, ta biết ngay mẹ tốt nhất, Lưu Diệp Phi phi thân mà lên, cao hứng ôm lấy Lưu Hiểu Lỵ hôn một cái. Lưu Hiểu Lỵ xoa xoa đầu nàng phát, đứng dậy ly khai. Theo Lưu Diệc Phi góc độ có thể nhìn đến, tại chính mình mẹ lúc khom lưng, kia bộ màu trắng áo váy cổ áo ở giữa, hai cái tuyết trắng no đủ viên thịt rõ ràng có thể thấy được. Chương 531. Mẹ so với ta còn lớn một chút đâu, nhìn đến Lưu Hiểu Lỵ cổ áo bên trong, Lưu Diệc Phi theo bản năng tại trong lòng nói một câu. Ý nghĩ vừa mới rơi xuống, Lưu Diệc Phi hình như nhìn thấy một điểm khác đồ vật, chẳng qua là khi nàng muốn nhìn cẩn thận thời điểm Lưu Hiểu Lỵ lại đã rời đi. Lưu Diệc Phi xoa xoa mắt của mình tình, như thế nào vừa rồi hình như nhìn đến có vết hôn đâu này. Hẳn là nhìn nhầm a, hoặc là mũi căn cũng khó nói. Này chợt lóe lên tình cảnh, thật sự là làm nàng không dám xác định. Cùng lúc đó, một bên khác tại Ngô Đồng Ảnh thị phòng làm việc bên trong. Ngưu Dịch Thần ngoan ngoãn tỏa tại làm việc bàn tàng nghiêng vị trí đầu não, cũng không nhúc nhích, đối diện với hắn, chính là Ngô Đồng Ảnh thị hiện tại tổng tài, Vương Kinh Hoa, càng mặt sau một chút, tân nhấc lên vị nghệ nhân bộ chủ quản, chế tác bộ chủ quản đợi lớn nhỏ người quản lý, bao gồm Phạm Cường tại bên trong, tất cả đều xuất hiện. Tất cả mọi người đến đông đủ a. Ngưu Lỵ trên người đã đổi một thân nữ sĩ tây trang, chính uy nghiêm ngồi ở vị trí đầu, trên người khí chàng toàn bộ mở. Cùng nàng lúc này so với đến, cho dù là thành danh nhiều năm, đồng dạng nắm quyền Vương Kinh Hoa, cũng có vẻ hẹp hòi rất nhiều. Làm một cái đơn giản lời dạo đầu sau đó, Ngưu Lỵ liền đi thẳng vào vấn đề, nói tiếp nói hôm nay tạm thời đem đại gia tìm đến, là có một kiện phi thường chuyện trọng yếu muốn nói, liên quan đến công ty chúng ta chỉnh thể chiến lược, sự tình muốn cụ thể đến tương lai 2 năm công tác nội dung. Nghe thấy cái nội dung, tất cả mọi người nhận thật, lúc này cho dù là lọt một câu, đều khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nói lên cái này sau đó, Ngưu Lỵ trước khen Vương Kinh Hoa một câu, Vương tỷ, người nhậm chức đến nay công tác làm phi thường tốt, ngắn ngủn thời gian bên trong, công ty hiệu quả và lợi ích so nguyên bản chân tăng lên gấp 3, đây đều là công lao của ngươi. Không dám nhận, Vương Kinh Hoa khiêm tốn nói đều là công ty chủ cột tốt, ta chỉ là mạnh như thác đổ mà thôi. Vương Kinh Hoa lúc này cũng không dám lên mặt, trong khoảng thời gian này mặt, nàng tuy rằng đem Ngô Đồng Ảnh thì tác phẩm cùng nghệ nhân giá trị buôn bán khai phá vô cùng tốt, nhưng là đồng thời cũng cấp mình làm không ít chuyện. Đối với bên trong, nàng tại Ngô Đồng Ảnh thì các giai tầng đều nhét vào không ít nàng thân tín của mình, ngắn ngủn mấy tháng, liền làm công ty kết cấu đại biến dạng, công ty cao thấp cơ hồ không có dám làm trái nàng mệnh lệnh. Đối ngoại, nàng kéo lấy Ngô Đồng Ảnh thị đại kỳ, cầm lấy công ty tài chính, cấp thủy chung đi theo nàng cái kia một chút nghệ nhân cầm rất nhiều tốt tài nguyên, làm bọn hắn quá so với lúc trước tại Hoa Nghị thời điểm còn muốn hài lòng. Những cái này đối với Ngô Đồng Ảnh thì tôi nói cũng là chuyện tốt, nhưng là bởi vì thời gian quá ngắn, hoặc là nàng cố ý bỏ qua. Nàng đối với Ngô Đồng Ảnh thị nguyên bản ký hợp đồng diễn viên, rõ ràng không đủ coi trọng. Nếu như nói là Ngưu Dịch Thần, còn có thể dùng nàng chỉ huy bất động để che giấu, nhưng là Dương Mịch, Đồng Lệ Á các nàng bốn cái, cho dù là sáng sớm liền xác định là công ty tương lai trung tâm diễn viên, nàng cũng không có chủ động an bài bao nhiêu hạng mục. Loại này khác biệt đối đãi, liền Vương Kinh Hoa mình cũng biết rất rõ ràng, đương nhiên không dám cảm thấy chính mình có cái gì công tích. Không cần khiêm tốn, công lao của ngươi ta vẫn nhớ. Ngưu Lỵ cười cười, nói bất quá ta hôm nay còn nghĩ nói ngươi một cái khuyết điểm, tuy rằng ngươi kiếm tiền rất lợi hại, nhưng là tiêu tiền đã có chút không đủ tư cách. Không đủ tư cách, Vương Kinh Hoa trong lòng hồi hộp một tiếng, cảm thấy chính mình quả thực bị đổi mới nhận thức. Đoạn thời gian này nàng tốn bao nhiêu tiền, chỉ có nàng chính mình trong lòng hiểu rõ, có đôi khi chính mình nhớ tới đều hiểu ý hư, nhưng là hiện tại số tiền này tại Ngưu Lỵ nhìn đến, thế nhưng còn chưa đủ tư cách, cái này Ngưu gia đến tột cùng có nhiều tiền đâu. Giống như, Ngưu Lỵ nói ngươi vẫn là hoa quá ít, không đủ lớn khí, hơn nữa hoa phương hướng cũng quá thiếu. Nói xong, Ngưu Lỵ liền đưa mắt đặt ở đây toàn bộ mọi người trên người, nói cho nên, hôm nay chúng ta hội nghị trung tâm mục đích, chính là tiêu tiền. Sang năm, năm sau 2 năm thời gian, ta nghĩ để cho chúng ta Ngô Đồng Ảnh thị đứng ở nghiệp nội cao cấp nhất vị trí, bất kể là diễn viên vẫn là chế tác. Ngưu Lỵ những lời này vừa nói, ở đây đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào nói tiếp. Ngô Đồng Ảnh thị làm việc nội đã ổn định ra, dựa vào đã chiếu phim cái kia một chút tác phẩm, gần nhất thanh thế tuyệt đối không nhỏ, nhưng là bất kể là từ thể lượng hay là từ tư lịch đi lên nói, Ngô Đồng Ảnh thị đều chỉ có thể coi là giới giải trí tân quý, có thể nói không thua bất kỳ cái gì một nhà lão bài công ty điện ảnh, nhưng là muốn theo kia một chút công ty điện ảnh bên trong chồ hết tài năng, biến thành tên thứ nhất, vẫn là vô cùng khó khăn, chẳng sợ bọn hắn lúc này đã giao ra một phần không sai giải bài thi. Nếu như là Đường lão bản nói như vậy lời nói, những người này tinh có khả năng vỗ tay, cố gắng, nói một chút nghe rất êm tai, trên thực tế lại thí dùng không có mạnh miệng, trước tiên đem cái này hồ lộng qua, bởi vì lão bản cửu thành cũng là đang vẽ bánh lớn. Nhưng là Ngưu Lỵ cũng là không giống với, thân phận của nàng, dưới tình huống như vậy, không có khả năng cũng không cần thiết vẽ bánh lớn, hay nói giỡn? Ngưu Lị cười cười, tại sao không nói chuyện? Hãy cùng khi đi học giống nhau, làm lão sư đưa ra một vấn đề, nhưng là lại không có một người trả lời thời điểm giống nhau, Ngưu Lị cũng lựa chọn một cái học bá đến bài thi. Vương tỷ, ngươi là công ty tổng tài, cho nên liền cũng là ngươi trước nói một chút ra, ngươi nói, chúng ta phải làm sao mới có thể làm cho công ty chúng ta trở thành nghiệp nội thứ nhất đâu này. Cái này, Vương Kinh Hoa trầm ngâm một phen, nói ta đây liền nói một chút chính mình lý giải a, chính là không biết cùng bò luôn nói nghĩ là phủ nhất trí. Mời nói, kỳ thật một cái công ty giải trí cấu thành rất đơn giản, chính là nghệ nhân, chế tác, phát hành tam phương mặt, trước mắt thời gian tương đối vội vàng, cho nên ta chỉ có thể theo ta am hiểu địa phương, cũng chính là nghệ nhân phương diện đến đơn giản thuyết minh một chút. Đương nhiên có thể, Ngưu Lị quay đầu nhìn một chút Ngưu Dịch Thần, cười nói riêng nói qua trống rỗng. Chúng ta nơi này liền có một cái nghệ nhân a, hiện tại liền lấy Dịch Thần làm thí dụ thuyết minh, liền sang năm sau 2 năm thời gian, như thế nào làm hắn rất nhanh tấn chức một đường, đến có thể cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt sánh vai trình độ. Ta đi, Ngưu Lị những lời này vừa ra, Ngưu Dịch Thần liền không khỏi bưng kín trán của mình đầu, nói chị ruột của ta ai, có thể hay không không muốn cầm lấy ta mở loại này vui đùa a, toàn bộ Trung Quốc bao nhiêu năm mới ra một cái Lý Liên Kiệt, một cái Thành Long a, ta có tài đức gì có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Này tiếng thân tỷ tỷ vừa ra, văn phòng người đều cười. Biết đây đúng là thân tỷ tỷ, kêu không có lông bệnh, không biết cũng không sao cả, chỉ cho là hắn là đang tại bình thường không khí, dù sao Ngưu Lị nói cái mục tiêu kia, đối với bọn hắn mà nói còn có điểm khoa trương. Thời thế tạo anh hùng, trở thành Lý Liên Kiệt, Thành Long một cấp bậc, thậm chí là siêu việt bọn hắn minh tinh, Ngưu Dịch Thần đương nhiên là có cái này dã tâm, chính là bây giờ nói ra đến, liền có chút làm trò cười cho người trong nghề cảm giác. Lúc này tuổi của hắn quá nhỏ, tư lịch quá nhỏ bé, mà Thành Long, Lý Liên Kiệt lại như cũ ở chính mình cuối cùng đỉnh phong bên trong, không có ngã xuống thần đàn. Về sau những năm kia nhẹ người xem, thậm chí cũng không biết Thành Long cùng Lý Liên Kiệt lúc này đến tột cùng có địa vị như thế nào. Phải biết, giờ này khắc này bọn hắn, nhưng là duy nhất có thể đại biểu Trung Quốc diễn viên, rồi sau đó đến sở hữu minh tinh diễn viên, không có bất kỳ cái gì một cái có thể đạt tới cái này độ cao. Không quan hệ, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể trở thành kia cấp bậc đại minh tinh. Thậm chí siêu việt cũng không là vấn đề. Vương Kinh Hoa cười khen Ngưu Dịch Thần một câu, tiếp lấy mới nói liền lấy ngươi đến nêu ví dụ a. Nếu như là Dịch Thần lời nói, ta hiện tại đề nghị chính là, qua sang năm sau 2 năm thời gian bên trong, nhiều tiếp điện thoại ảnh, nhiều nhận lấy đại chế tác, nhiều cùng đại đạo diễn, đại minh tinh hợp tác, tốt nhất là kia một chút so địa vị của ngươi rất cao minh tinh. Tại sao vậy chứ? Có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, theo Dịch Thần phương diện tới nói, hiện tại danh khí đã vô cùng lớn. Vô luận là Bảo Liên Đăng vẫn là Thần Điêu Hiệp Lữ, đều vì hắn tích lũy phi thường thâm hậu người xem trụ cột, lúc này cho dù là ra lại diễn một chút bạo hồng phim truyền hình, cũng không cách nào so hiện tại đỏ hơn, bởi vì thị trường đã đạt tới bão hòa, hiện tại cũng vẫn còn đang lúc hồng giai đoạn hắn, đúng là hướng điện ảnh vòng phát triển tốt nhất cơ hội, như vậy cơ sẽ rất khó được, thậm chí có thể nói là quá hạn không đợi. Thứ hai, theo khác công ty điện ảnh tới nói, Dịch Thần tại công ty chúng ta điên cuồng hệ liệt chung xuất sắc biểu diễn, cùng lấy được cuối cùng cao phòng vé. Đều chứng minh Dịch Thần là có khiêng lên phòng vé năng lực, những đạo diễn kia cùng công ty cũng nghĩ vì tác phẩm của mình thêm đem khóa, cho nên lúc này đi ra ngoài nói chuyện hợp tác lời nói, chính là song phương đều cần, tuyệt đối có thể làm ít công to. Đúng vậy, nếu như có thể cùng khác công ty điện ảnh hợp tác, xác thực dễ dàng hơn làm ra đại động làm. Ngưu Lị đối với lần này biểu thị khẳng định, nói như vậy từ giờ trở đi, liền đem Dịch Thần hành trình toàn bộ kéo căng, chỉ cần là có thể tham dự, có chuyện đề độ điện ảnh, tất cả đều làm hắn đi thử một chút nhìn. Nghe được Ngưu Lị khẳng định, Vương Kinh Hoa cũng buông lỏng xuống, nói theo ta được biết, nghiệp nội hiện tại đã được duyệt, nhưng là lại không có chọn xong diễn viên hạng mục liền có mấy cái, môn đồ, nhập đội, tập kết hào vân vân, đều là thực yếu tố hạng mục, còn có Lý An đạo diễn, hắn tân phiến cũng là tốt lắm cơ hội, tuy rằng Dịch Thần nhất định là diễn không được chủ giác, nhưng là cho dù là diễn phối hợp diễn, chỉ cần có thể tại Lý An đạo đóng phim ra bên trong hiện, đối với địa vị của hắn cũng sẽ có rất lớn tăng lên. Lúc này nội địa cùng Đài Loan ở giữa quan hệ còn không có bởi vì Đài Loan một chút nhảy nhót sốc cơ, mà phát triển đến sau này mẫn cảm như vậy trình độ. Lý An cái này Đài Loan đạo diễn tại áo tư tạp lấy được thưởng sau đó, cơ hồ trở thành người Trung Quốc kiêu ngạo, cho nên chú ý độ rất cao, hiện tại thanh thế thậm chí so Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca đều mạnh hơn nhiều. Đã có kế hoạch lời nói, liền toàn bộ sàng lọc đi ra, làm Dịch Thần từng cái đi thử một chút nhìn. Ngưu Lị câu nói đầu tiên quyết định Ngưu Dịch Thần sau một đoạn thời gian vận mệnh, sau khi nói xong, còn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Hỏi kia Hollywood đâu này? Có hay không một chút nước Mỹ điện ảnh có thể đề cử, thử sức một chút? Hollywood? Văn phòng người lại một lần nữa bị Ngưu Lị giá tâm kinh đến, cuối cùng vẫn là Vương Kinh Hoa nói chúng ta đối với Hollywood, trước mắt vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ngưu Lị nghiêm túc nói cái hiện tượng này thật không tốt, Dịch Thần tương lai là nhất định sẽ đi Hollywood, cho nên hội nghị sau khi chấm dứt, lập tức phái người đến Hollywood hiểu rõ lọt đường, hiện tại có thể không có, nhưng là tương lai nhất định phải có. Cảm giác được Ngưu Lị không phải là đang nói đùa, Vương Kinh Hoa lập tức gật đầu xác nhận, đồng thời đối với Ngô Đồng Ảnh thị giã tâm, lại có càng sâu thiết nhận thức. Đúng rồi, ta chen một câu miệng, Ngưu Dịch Thần vừa nghe đến Hollywood, liền đồng dạng lưu tâm, nói Hollywood cái kia xe tải lái xe gần nhất đang tại chơi đùa điện ảnh 3D kỹ thuật, ta xem qua cuối cùng bày biện ra đến hiệu quả, cảm giác phi thường kinh diễm, có thể nói khẳng định, cái này điện ảnh kỹ thuật tuyệt đối có thể nhấc lên một hồi cách mạng, thay đổi điện ảnh vận mệnh, nếu như muốn đi Hollywood lời nói, nhất định phải phái người đến trong cái kia học tập 3D kỹ thuật. Đuổi theo hắn tiến độ liền không nói, ta biết hiện tại khẳng định không bản lãnh kia, nhưng là ta hy vọng tại 3 năm về sau, cũng chính là tại năm 2009, công ty chúng ta có thể độc lập quay chụp một bộ 3D điện ảnh. Cái này, Vương Kinh Hoa lập tức liền cảm giác này tỷ đệ hai cái đều có chút không đáng tin cậy, như thế nào đều là nói vừa ra là vừa ra. Tại đầu óc bên trong qua một cái rất lớn vòng mấy lúc sau, Vương Kinh Hoa cuối cùng là tìm đến một điểm về 3D điện ảnh tin tức, có chút bất đắc dĩ nói 3D điện ảnh ta cũng nghe qua, nhưng là hẳn không có thần kỳ như vậy, bởi vì lúc này kỹ thuật còn chưa đủ thành thục. Không, không, ngươi sai rồi, Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói 3D kỹ thuật kỳ thật đã tương đối thành thục, hơn nữa hiện tại sử dụng người vẫn là Chiêm Mỗ Tư Cameron. Chiêm Mỗ Tư Cameron, Vương Kinh Hoa lặp lại một chút cái này nghiệp nội đạo diễn chỉ có thể nhìn lên tên, nói ta phái người đi theo tiến tin tức này. Chính là theo vào nói thật không có tự tin, Ngưu Lị rất có hứng thú lại lần nữa cường điệu, nói phái thêm vài người, không cần phải sợ thất bại, nhất định phải đem cái này kỹ thuật bắt tới tay, chúng ta trước một bước nghiên cứu, có thể trước một bước nắm giữ, ta không yêu cầu công ty chúng ta đi ở thế giới hàng đầu, nhưng là ít nhất tại Trung Quốc, chúng ta nhất định phải đi tuốt ở đằng trước. Tốt, Vương Kinh Hoa gật gật đầu, làm xong bút ký, nói thời gian vội vàng, trước mắt ta có thể nói chính là những thứ này. Ân, đây là cùng những công ty khác hợp tác phương diện, xem như nghệ nhân. Ngưu Lị nói vừa rồi Vương Tổng cũng nói, một cái công ty giải trí cũng chính là ba cái bộ môn quan trọng nhất. Phạm Cường, ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng coi như là công ty nguyên lão rồi, không bằng chỉ ngươi đến nói một chút chế tác phương diện sự tình a. Ngưu Lị câu này lời vừa ra khỏi miệng, người còn lại nhìn về phía Phạm Cường ánh mắt đều không giống, hắn là tuổi trẻ không kinh nghiệm không tệ, nhưng là liền từ Ngưu Lị có thể gọi ra tên hắn điểm này đến nhìn, hắn tương lai ở công ty địa vị liền tuyệt đối không thấp, này gọi là gì, giản tại đế tâm a. Ta nói, này, tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, Phạm Cường khẩn trương uống một hớp, nói kỳ thật ta cảm thấy có thể suy nghĩ càng thực tế một chút, dựa theo Vương Tổng vừa rồi an bài, chúng ta cùng những công ty khác hợp tác điện ảnh kỳ thật liền đã đủ, nếu như chúng ta còn muốn đích thân chế tác lời nói, ta sợ an bài bất quá đến a, dù sao Dịch Thần chính là một người, một cái kịch tổ cho dù là mốc 3 tháng, 2 năm thời gian cũng sắp xếp đầy. Cái này có thể phân một chút chủ yếu và thứ yếu. Ngưu Dịch Thần nói nếu như có thể lời nói, đương nhiên là muốn dùng công ty chúng ta chính mình điện ảnh làm chủ, ta cũng không nghĩ đi ra ngoài cấp những người khác làm công. Hơn nữa nói thực ra, hợp tác là song phương sự tình, nếu như có thể đàm thực tốt làm nhiên rất tuyệt, nhưng là nếu như không đàm long làm sao bây giờ đâu này. Cho nên chỉ có chúng ta chính mình chế tác điện ảnh, mới là chúng ta có thể nắm giữ vận mệnh, nhân vẫn phải là dựa vào chính mình. Như vậy a, Phạm Cường mịt mờ nhìn về phía Vương Kinh Hoa, làm một cái đơn giản ánh mắt trao đổi, thấy nàng không có quá đề phòng, mới nói kỳ thật lấy công ty chúng ta hiện tại điều kiện tới nói, cho dù là lập tức tái khởi một cái kịch tổ, vậy cũng không khó làm được. Bởi vì chúng ta đã có một cái hoàn bị kịch bản cùng nhân viên giàn giáo, chính là bởi vì đạo diễn sự tình tạm thời các thiền liễu mà thôi. Chương 532. Phải không, ta như thế nào không biết chuyện này? Ngưu Lị hỏi nói một chút, là cái nào điện ảnh các thiền liễu? Kỳ thật liền là công ty chúng ta chiêu bài, điên cuồng hệ liệt điện ảnh, tên là điên cuồng nhạc phụ, cái này hẳn là tối hoàn bị, nếu như muốn quay chụp lời nói, có 3 ngày thời gian có thể kéo lên cái giá, chính là suy nghĩ đến Ninh Hạo đạo diễn tạm thời không có đạo diễn dục vọng. Cho nên mới ngừng một chút. Nếu có thể chụp, vì sao không chụp? Ngưu Lị nói cái này điện ảnh phải đã được duyệt. Vương Tổng, đạo diễn vấn đề ngươi tự mình đi tìm Ninh Hạo đàm một chút. Nếu như hắn vẫn là không muốn lời nói, chúng ta liền đổi người. Ta nhớ được thượng một bộ phim cũng không phải là Ninh Hạo làm đạo diễn. Cuối cùng phòng vé lúc đó chẳng phải rất tốt sao? Tốt, Vương Kinh Hoa gật gật đầu, ta sẽ đích thân cùng hắn đàm. Ân, Ngưu Lị đáp một tiếng, Phạm Cường ngươi nói tiếp. Còn có một cái là động tác điện ảnh. Tên gọi Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện, kịch bản đồng dạng tương đối hoàn bị, chính là cùng thượng một cái giống nhau, thiếu đạo diễn, hơn nữa chúng ta không có chụp phim hành động kinh nghiệm. Ngưu Dịch Thần vừa nghe Phạm Cường nói liền cười, hai cái này điện ảnh tất cả đều cùng thần tượng của hắn Tôn Long có liên quan, hắn thật đúng là kết thúc một cái tiểu mê đệ nghĩa vụ. Ngưu Lị nói đạo diễn không có thể tại bên ngoài tìm không thấy chúng ta có thể chính mình bồi dưỡng, giới giải trí bên trong nhiều người như vậy, ta còn không tin có thể tìm không thấy một cái thích hợp. Nói đến đây, Ngưu Lị gõ bàn một cái nói, đối với toàn bộ mọi người nói ta biết công ty chúng ta sáng lập không lâu sau, đang làm các vị cũng thực tuổi trẻ, khả năng đều không có kinh nghiệm gì, nhưng là cái này cũng không đáng sợ, bởi vì không có kinh nghiệm đồng thời cũng ý vị cũng không cổ hủ, tương lai có vô hạn khả năng, cho nên ta cần phải các ngươi có thể yên tâm lớn mật đi làm sai không quan hệ, công ty chính là các ngươi sức mạnh, chỉ cần công ty có thể nhìn thấy các ngươi trưởng thành. Cho dù là phạm sai lầm cũng đều là có ý nghĩa, các ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Ngưu Lị những lời này nói đến bọn hắn tâm điểm mấu chốt phía trên, câu trả lời này đến đều nhịp, vô cùng vang dội. Tốt, ta cũng đem lời nói tại nơi này, nếu như 2 năm sau công ty có thể nhìn thấy các ngươi trưởng thành, như vậy chưa tới công ty đưa ra thị trường, tuyệt đối đều sẽ có một phần của các ngươi. Làm vài năm lão bản, Ngưu Lị đang vẽ bánh lớn phương diện đồng dạng không kém ở người. Không tưởng hoàn tất sau đó, Ngưu Lị còn nói tốt lắm, công ty chiến lược phương diện nói ta đã nói qua, Vương Tổng, kế tiếp liền giao cho ngươi chủ trì. Ta phải biết một chút tương lai cụ thể thực thi phương thức. Hiện tại đã nói sao? Vương Tinh Hoa có chút hơi khó nói nhưng là rất nhiều tư liệu chúng ta đều không có chuẩn bị. Nếu như thời gian cắt vào không đúng lời nói, cho dù là hiện tại mở xác định, cũng không cách nào thực thi đó a. Vậy tạm thời không cần nói thời gian, trước xác định người phụ trách, nhất là công ty chúng ta công trình của mình, chung quy vẫn là muốn có người chủ quản. Hơn nữa mục tiêu cũng không muốn một mình phóng tại điện ảnh phía trên, đặt ở Dịch Thần trên người. Ngưu Lị lại một lần nữa cường điệu nói ta cầm lấy Dịch Thần đi ra nói việc, chính là làm so sánh mà thôi, kỳ thật toàn bộ công ty tất cả mọi người muốn vận hành lên đến, hơn nữa động tĩnh muốn càng lớn càng tốt, hiểu không? Vương Tinh Hoa hít sâu một hơi, ta đã biết. Cái kia, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Ngưu Dịch Thần đối với Vương Tinh Hoa nói công ty chúng ta trừ ta ra, chủ yếu đẩy ra 4 cái nữ nghệ nhân Vương Tổng nên biết a. Đương nhiên đã biết, Dương Mịch, Vạn Thiến, Lưu Thi Thi. Đồng Lệ Á, các nàng ảnh chụp còn tại trên tường dán vào đâu? Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi mấy người các nàng là an bài thế nào đây này? Các nàng 4 người bên trong, Dương Mịch cùng Vạn Thiến cũng may, các nàng vừa mới thông qua phấn đấu giận lên đến, nhất là Dương Mịch, lúc này nổi bật chính thịnh, rất nhiều kịch bản đều chủ động đưa qua. Tương đối tới nói, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á liền muốn yếu rất nhiều, đến bây giờ đều không có lấy được ra tay tác phẩm. Kia có biện pháp nào không có thể làm cho các nàng cũng rất nhanh giận lên đến đâu này? Dù sao cũng là công ty chúng ta 4 cái hoa đán, ta không muốn để cho các nàng ở giữa chênh lệch quá lớn. Kỳ thật theo công ty phương diện tôi nói, biện pháp tốt nhất vẫn là tập trung tài nguyên phùng hồng một cái nữ minh tinh, bởi vì tài nguyên phân tán lời nói, có khả năng làm tất cả mọi người nửa vời, cuối cùng đều không chiếm được ưu việt, ngược lại bị người khác chê cười. Vương Tinh Hoa nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm, cuối cùng hay là nói cái này chu kỳ ít nhất cũng phải khống chế tại 1 năm, nếu không liền mất nhiều hơn được. Gặp Ngưu Dịch Thần còn có một chút do dự. Ngưu Lị chỗ đó giải quyết dứt khoát, phương diện này Vương Tổng chuyên nghiệp, phải nghe nàng. Được rồi, Ngưu Dịch Thần cuối cùng vẫn đồng ý, chính là hỏi bất quá ta vẫn là muốn biết, công ty là chuẩn bị như thế nào phùng các nàng, cũng là giống như ta, nhiều an bài một chút tác phẩm không? Đương nhiên không phải là, Vương Kinh Hoa nói tương đối ở người tới nói, kia một chút nữ diễn viên, bao gồm Dương Mịch tại bên trong, kỳ thật tất cả đều là khuyết thiếu cho sáng tỏ, cho nên muốn rất nhanh giận lên đến, liền tuyệt đối không thể đi con đường của ngươi. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, phương diện này đã có nhân cho chúng ta chảy xuống một con đường. Vương Kinh Hoa cười nói muốn rất nhanh thành danh lời nói, Phạm Băng Băng chính là một cái ví dụ rất tốt, cho nên ta chuẩn bị làm công ty chúng ta nghệ nhân cũng phục khắc nàng một chút thành danh lộ tuyến, nếu như thành công lời nói, liền mở ra một cái khuôn mẫu, mặt sau sở hữu nữ minh tinh đều có thể phục khắc cái này lộ tuyến. Phạm Băng Băng đi, chính là sớm nhất lưu lượng đỏ thấm lộ tuyến, tuy rằng muốn làm hỏng giới giải trí không khí. Nhưng là lại là một đầu gặp may đường tắt, cần phải tư bản cũng tương đối ít hơn, bởi vậy đến tiếp sau bắt trước người ùn ùn, có thể nói là chiều hướng phát triển. Cái kia, ta vẫn là nghĩ nói một chút, nghe thế, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, hay là nói Phạm Băng Băng đi hẳn là cho sáng tỏ cùng tác phẩm cộng đồng con đường đi tới, nàng cho sáng tỏ chính mình cuối cùng mục đích, là vì làm chính mình nhận được tốt nhân vật, mà nàng nhận được tốt nhân vật sau đó, có thể liên tục cho sáng tỏ chính mình, cuối cùng hình thành một cái tốt tuần hoàn, cho nên ta hy vọng Dương Mịch cũng là như thế này. Có thể cho sáng tỏ, cũng có thể có tốt tác phẩm bên cạnh thân, mà không phải là không có danh tiếng. Phạm Băng Băng đi cái này lộ tuyến rất nhiều người mắng, nhưng là đồng dạng cũng có rất nhiều người bội phục, chính là bởi vì nàng hành động nhưng thật ra là rất tốt, hoàn toàn đẩy lên khởi danh tiếng của nàng, mà không phải là giống về sau cái kia một chút lưu lượng, trừ bỏ danh khí ở ngoài liền rỗng tuếch, không có bất kỳ cái gì một vật bên cạnh thân. Mục tiêu của chúng ta đương nhiên là như vậy, chính là khả năng không có đơn giản như vậy. Vương Tinh Hoa nói nữ diễn viên ở phương diện này trời sinh yếu nhược một đầu, có thể đột xuất nữ tính tác phẩm, vẫn luôn không có nam tính hơn nhiều. Tình huống hiện tại cùng tương lai vài năm còn có điều khác biệt, nữ tính thị trường còn ở nảy mầm giai đoạn, tương lai chuyên môn nhằm vào nữ tính thị trường đại nữ chủ phim truyền hình, đều còn không có bị sáng tác đi ra, cho nên bọn họ có thể lựa chọn nào khác quả thật không nhiều lắm. Hơn nữa cho dù là những cái này đại hỏa phim truyền hình, cái gì chân huyên truyền, từng bước kinh tâm, như ý truyền linh tinh, như dịch thần kỳ thật cũng chưa có xem qua mấy tập, cho nên phương diện này còn thực sự dựa vào an bài của công ty. Tại như dịch thần không tái phát nói sau đó, hội nghị tiếp tục tiến hành tiếp. Giống như là Phạm Cường nói như vậy, thu phục nhạc phụ đại nhân cái này điện ảnh đầu tiên bị nói ra đi ra, bởi vì quả thật chuẩn bị quá đầy đủ, về phần đạo diễn phương diện, Vương Kinh Hoa quyết định tự mình cùng Ninh Hạo nói một chút, cho dù là không thể để cho hắn đảm nhiệm đạo diễn, ít nhất cũng sẽ không khiến hắn ly tâm. Đến tiếp sau như dịch thần phỏng vấn công tác, cũng bị đề cập. Trong chốc lát thời gian, phụ trách hội nghị ghi lại Thượng Quan Thanh Đồng, liền tại máy vi tính sách tay phía trên viết xuống vô số văn tự. Mấy thứ này Ngưu Dịch Thần cũng không có hứng thú, liền không có lắng nghe. Mấy giờ sau đó, Ngưu Lị làm Thượng Quan Thanh Đồng đem hội nghị ghi lại đóng dấu đi ra, cấp mỗi cá nhân phân phát đi xuống, cuối cùng tuyên bố hội nghị kết thúc. Hội nghị sau khi chấm dứt, sắc trời đã khuya, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Ngưu Lị tay, khẩn cấp không chờ được chui vào về nhà xe bên trong. Đem hàng phía trước xem như cùng xếp sau ở giữa ngăn cách buông xuống sau đó, xe ô tô mặt sau liền biến thành một cái một mình tư mật không gian. Này định chế kết cấu, tuyệt đối không cần lo lắng bên ngoài người nghe được động tĩnh bên trong. Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được một tay lấy Ngưu Lị cấp kéo đến trong ngực, cũng không kịp hưởng thụ cái gì, liền tố khổ nói tỉ, lần này hội nghị đến tột cùng là xảy ra chuyện gì à, như thế nào bỗng nhiên ở giữa khiến cho ta vất vả đi lên. Cái này còn phải hỏi ngươi chính mình à, Ngưu Lị nói ngươi đã quên cho ta nhìn quyển sách kia sao. Sang năm chính là lúc này đây khủng hoảng tài chính bắt đầu, chúng ta muốn đạt được lớn nhất lợi ích. Liền nhất định phải ẩn núp trong bóng tối, giới giải trí cái này tất cả mọi người chú ý ồn ào náo động nơi, vừa vặn có thể đưa đến hấp dẫn ánh mắt tác dụng. Tương lai Ngô Đồng Ảnh thì tại giới giải trí bên trong động tĩnh càng lớn, chúng ta kia một chút đối thủ thì càng cho là chúng ta đưa ánh mắt đặt ở trong này, nhưng không biết chúng ta nhưng thật ra là tại tài chính lĩnh vực âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài. Nguyên lai là như vậy à? Người cảm thấy có áp lực sao? Ngưu Lị còn cho rằng Ngưu Dịch Thần không chịu nổi. Liền vội vàng nắm lấy tay hắn nói ngươi liền kiên trì này một đoạn thời gian, không nghĩ chụp nói cũng đừng dụng tâm, dù sao ngươi cắt xê cũng không bao nhiêu tiền, chỉ cần kia quyển sách bên trong tin tức chính xác, đừng nói là tác phẩm của ngươi danh tiếng thế nào, cho dù là công ty 2 năm qua quay chụp, đầu tư tác phẩm toàn bộ đều lỗ lã, đối với chúng ta mà nói cũng là không đáng kể. Ta, Ngưu Dịch Thần vừa muốn nói chuyện, trong não đột nhiên lại một lần nữa vang lên hệ thống âm thanh, vì thế hắn lực chú ý chớp mắt liền bị hấp dẫn. Đặc thù nhiệm vụ. Giới giải trí vương giả nhiệm vụ càng gian khổ thời điểm lại càng có thể tôi luyện thực lực của chính mình, tại tương lai 2 năm bên trong, đem chính mình sở tham gia đóng phim phòng vé số lượng, hoàn thành đối với cái khác bất luận kẻ nào nghiền ép. Nhiệm vụ khen thưởng 1, hoàn bị 3D quay chụp kỹ thuật cùng thiết bị. 2, đặc hiệu vô đại ưu đãi, điều chỉnh vì một âm thuộc tính điểm có thể dẫn xuất 1 phút. 3, trưởng khống kịch tổ, căn cứ người công lược tham gia tác phẩm chung nữ diễn viên số lượng, mà xác định trưởng khống kịch tổ tỷ lệ phần trăm. Ghi chú người bất hội cho rằng mình làm không đến a. Cuối cùng 2 năm đặc thù nhiệm vụ, khen thưởng cũng không tính đặc biệt dày, 3D kỹ thuật vừa rồi công ty cũng đã phái người đến nước Mỹ đi học tập, hơn nữa cái này cũng không phải là quá lớn bí mật, tương lai cơ hồ sở hữu có thể gọi ra danh hào đạo diễn đều có thể cầm đến. Đặc hiệu vô ưu đãi, lực độ ngược lại còn có khả năng, so nguyên bản tiện nghi 1/3 còn nhiều một chút, nhưng là đặc hiệu đồng dạng là theo bên trong hiện thực có thể học được, hơn nữa kỹ năng này hắn đến bây giờ liền một lần cũng chưa dùng qua. Tạm thời có chút yếu. Tương đối tới nói, trường khống kịch tổ kỹ năng này ngược lại quan trọng nhất được rồi. Nếu như 2 năm qua bên trong, như dịch thần vé xem phim phòng thật có thể đạt tới làm những người khác theo không kịp tình cảnh, không cần nhiều lời, lời của hắn quyền sẽ bị đến lớn phúc gia tăng. Nhưng là lòng người là trên thế giới khó nhất chắc đồ vật, chỉ có bên ngoài treo thêm vào phía dưới, mới có thể làm cho hắn hoàn toàn yên tâm. Như thế nào, không tin, nhìn thấy như dịch thần sửng sốt, như Lị còn cho rằng hắn không tin. Liền tiếp tục nói ngươi còn không biết à, hiện tại điện ảnh thị trường nhà chúng ta còn thật xem không tại mắt bên trong, cái khác trước không nói, liền đi năm cả một năm, sở hữu chiếu phim điện ảnh phòng vé thêm tại cùng một chỗ, đều còn không bằng nhà chúng ta công ty bảo hiểm nhất quý sở tiền kiếm được đâu. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi bảo hiểm ngành nghề có như vậy kiếm tiền sao? Vô nghĩa, đây chính là chúng ta cầm lấy địa sản đổi lấy, chúng ta là tại bán tháo, nhưng là cũng không phải người ngu, hơn nữa còn có sao bảo hiểm càng kiếm tiền, chính là ngươi một mực không có hỏi mà thôi. Ta làm sao có khả năng không biết, là y dược ngành nghề a. Thật thông minh. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cảm khái nói như vậy nghĩ, nếu như ta tại giới giải trí thật lăn lộn ngoài đời không nổi lời nói, trở về kế thừa gia nghiệp cũng là lựa chọn tốt a. Ngưu Lệ cười nói ta ước gì sao nhanh chút lăn lộn ngoài đời không nổi, tốt hồi tới giúp ta đâu. Tưởng đẹp, Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại Ngưu Lệ mông phía trên, nói lần này ta thế nào cũng cho ngươi thay đổi cách nhìn nhìn không thể. Ngươi đã để ta thay đổi cách nhìn, Ngưu Lệ nhẹ nhàng sờ Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói kia quyển sách bên trong nội dung nếu như hoàn toàn chính xác lời nói, đối với chúng ta thật quá trọng yếu, đây chính là chúng ta thoát khỏi hiện tại lúng túng khó xử thân phận tốt cơ hội, chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Tỷ, ngươi cũng không cần có nhiều lắm áp lực, Ngưu Dịch Thần nói đệ đệ ta cũng không là người bình thường, cho dù là lần này cơ hội không có nắm chắc ở, tương lai cũng còn sẽ có rất nhiều cơ hội. Đi, ta biết ngươi lợi hại, Ngưu Lệ tại Ngưu Dịch Thần trong ngực điều chỉnh một chút tư thế, chính sự nói xong lời nói, có phải hay không trước tiên có thể đem ta buông ra đâu này? Ai nói chính sự xong rồi à? Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn tỷ tỷ khuôn mặt, vừa rồi kia một chút chính là tùy tiện nói một chút thôi, chính sự vừa mới bắt đầu. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần không đợi nàng trả lời, liền một chút in tại nàng môi hồng phía trên. Ngưu Lệ môi làm trơn, Ngưu Dịch Thần mới chạm vào đi lên, một đầu mềm mại thơm ngọt đầu lưỡi liền chủ động duỗi ra, cùng hắn tận tình quấn quanh tại cùng một chỗ, kia mỹ diệu hương vị, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được đắm chìm trong này. Hai người không kiêng nể gì trao đổi lẫn nhau nước bọt, trong chốc lát thời gian, Ngưu Lệ trên người bộ kia hơi lộ ra trầm trọng âu phục áo khoác, liền bị Ngưu Dịch Thần cởi xuống đi ném tới một bên, một đôi bàn tay cách quần áo tại nàng nóng bỏng thân thể yêu kiều phía trên giở trò. Cuối cùng, vẫn là Ngưu Dịch Thần không nhìn được trước rồi, nắm chỗ ngồi bên cạnh về phía trước kéo, răng rắc một tiếng, nguyên bản tọa y liền hoàn thành biến hình, biến thành một tấm đơn giản lại chắc chắn giường nhỏ. Tiếp lấy, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, đem Ngưu Lệ cấp ép đến dưới người, tay phải nhanh chóng cởi bỏ nàng áo sơ mi nút áo. Nắm cổ áo dùng sức hướng hai bên kéo, bên trong hai cái kia đầy đặn bộ ngực, liền sống bính loạn nhảy đập vào mi mắt. Này hoàn mỹ hai cái bán cầu bị màu trắng ren áo ngực sờ bao bọc, tại áo ngực đưa đầy phía dưới, tại ở giữa tạo thành một đạo sâu không thấy đáy khe ngực. Kia hai luồng tinh tế làn da, so màu trắng trắng hơn. Chương 533. Thật xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, đem tỷ tỷ thân thể nâng lên một chút, cởi bỏ lưng chụp. Một phen liền đem áo ngực của nàng kéo ra ném tới một bên. Đã không có áo ngực thắt cử, kia to lớn hai cái viên thịt hơi hơi hướng hai bên tản ra, đồng thời, một cỗ mê người thấm hương đập thẳng vào mặt, làm Ngưu Dịch Thần có chút huân nhiên vùi đầu phía trước, đem mặt toàn bộ thấu đến đó mềm mại vú thịt bên trong, tận tình hô hấp phía trên mùi thơm. Kia quen thuộc mùi vị, làm Ngưu Dịch Thần cả người đều thoải mái có chút như nhũn ra, há mồm liền cắn một viên đầu vú, dùng sức hút lên. A, Ngưu Lệ phát ra một tiếng rên rỉ. Dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, đem thân thể của chính mình hướng lên đến gần, làm hai người dán sát càng thêm chặt chẽ. Ngưu Dịch Thần một bên hút mút đầu vú, một bên dụng cả tay chân đem tỷ tỷ đai lưng cởi bỏ, đem quần của nàng cùng quần lót cùng một chỗ tuột đến đầu gối vị trí. A, nhanh một chút, Ngưu Lệ thở gấp nói chúng ta lập tức liền phải đi về. Không cần lo lắng, ta nhìn bên ngoài lộ đâu. Ngưu Dịch Thần ngồi dậy, đem quần của mình cởi xuống, đồng thời nâng lên Ngưu Lệ hai chân. Đem quần của nàng lôi đi xuống. Hắn động tác thực thô lỗ, trong này một cái giày cao gót không có treo ở, lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất, một con khác lại còn ương ngạnh ở lại tại chỗ, chặn quần lót cởi xuống quỹ đạo, khiến nó chỉ có thể treo tại mắt cá chân phía trên, như là một hình tam giác lá cờ. Ngưu Dịch Thần không thèm để ý chút nào điểm này, đem tỷ tỷ hai chân tách ra đến hai bên sau đó, liền nâng lấy chính mình kia cứng rắn côn thịt, khẩn cấp không chờ được đến gần. Đầy đặn môi mật phía trên ướt sũng một mảnh, bị đầu chim đứng ở sau đó. Hai miếng nụn hồng môi mật liền hướng hai bên vỡ ra, như là một cái tươi mới bảo ngư. Ta muốn tiến vào, Ngưu Dịch Thần nhìn tỷ tỷ khuôn mặt, không đợi nàng hồi phục, liền dùng sức về phía trước chìm eo. Thầm thì một tiếng, to dài côn thịt liền trắng mịn dâm tùy thật sâu tiến vào Ngưu Lệ, tỷ đệ hai người lại một lần nữa chặt chẽ vô gian kết hợp tại cùng một chỗ. À Ngưu Lệ hai tay đặt tại giường trên mặt, cả người đều hướng lên cung, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị hoàn toàn nhét đầy, không còn có một tia trống chỗ. Ngưu Dịch Thần thoải mái một cái giật mình, nhìn Ngưu Lệ đỏ ửng khuôn mặt, tỷ. Ngươi mạnh khỏe nhanh a. Đừng nói nữa, hỗn tiểu tử. Ngưu Lệ khuôn mặt tràn đầy mê người đỏ ửng sắc, ngập nước ánh mắt bên trong hiện lên hoa đào, hai đầu trắng nõn hai chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đem hắn hướng phương hướng của mình lại câu một chút, nhanh một chút. Ta muốn. Ngưu Dịch Thần tại Ngưu Lỵ bờ môi phía trên khẽ hôn một chút, tiếp lấy liền rất nhanh lay động. Đối với một cái thân thể phát sinh dục thành thục nữ nhân tới nói, biểu đạt tình yêu phương thức tốt nhất chính là hung hăng điệt nàng. Ba, ba, ba. Liêm Miên không dứt va chạm tiếng tại tiểu tiểu toa xe bên trong quanh quẩn lên. Ân, a, thật thoải mái, a, đệ đệ, dùng sức, a, ta muốn không được, muốn đi, a, dùng sức, a, a. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm theo giao hợp vị trí truyền ra, làm Ngưu Lỵ hai tay không khỏi nắm chặt đệ đệ mình bả vai, trong miệng phát ra từng tiếng câu nhân dâm đãng kêu la. Đẩy đà mông tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào hơi hơi cao thấp di chuyển, một bên phối hợp, một bên tìm kiếm chính mình thoải mái nhất vị trí. Bởi vì kịch liệt di chuyển, Ngưu Lỵ trên đầu nguyên bản chỉnh tề tóc dài phân tán ra vài, hỗn độn treo ở nàng khuôn mặt. Đen nhánh sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, phục tùng dính vào nàng khuôn mặt phía trên, đem nàng kiều nhan chèn ép đầy mặt xuân tình. Lúc này Ngưu Lỵ trên người, còn bao lấy món đó hỗn độn bạch áo sơ mi ba sườn vị trí nút thắt còn không có cởi bỏ, làm nửa người trên của nàng miễn cưỡng bảo trì mặc quần áo trạng thái, nhưng là này duy nhất che giấu vật, chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại còn làm nàng càng nhiều hơn một chút nữ cường nhân độc đáo mị lực. Chính là nàng lúc này loại trạng thái này, làm người ta rất khó tưởng tượng, nàng vừa rồi còn chủ trì một cái liên quan đến tập đoàn sinh tử đại hội nghị. Càng là nghĩ Ngưu Lỵ vừa rồi tại hội nghị phía trên uy phong, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác càng thích, trong lòng cảm giác thành tựu cũng càng mạnh, liên tục xông pha sau một khoảng thời gian, không khỏi hỏi tỷ. Ngươi sướng hay không? Thích, khoái chết ta, a. Ngưu Lỵ không có trả lời nửa phần do dự, nàng lúc này chỉ muốn hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu sung sướng bên trong, đem ban ngày có thể hoàn thành tiếc nuối toàn bộ bù đắp trở về. Đối mặt người thân thiết nhất, nàng không muốn, cũng không cần nói dối. Ta cũng rất sảng khoái. Khoái chết rồi, a, Ngưu Dịch Thần kêu to ra tăng va chạm lực độ. Tráng kiện côn thịt đem kia đóng chặt âm hộ trống lên một cái thật to viên động, mới không được trước sau di chuyển khe hở bên trong, từng cổ trong suốt chất lỏng liên tục không ngừng trào ra, cuối cùng bị kịch liệt ma sát quấy thành bọt màu trắng, từng cổ hướng phía dưới chảy xuôi. Tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới, Ngưu Lỵ kia đầy đặn cặp vú không được cao thấp nhảy lên, mang lên một trận mê người sóng sữa, như là hai cái hoạt bát đại bạch thỏ. Đỉnh hai cái kia màu hồng phấn thỏ mắt lại kiều lại cứng, giống như tùy thời khả năng sống quá đến giống nhau. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, không khỏi một tay lấy chúng nó chảo ở trong tay, phảng phất là sợ chúng nó chạy giống nhau, tận tình vuốt ve lấy, một bên vuốt ve vân vê, còn vừa nói tỉ, ngươi bây giờ bộ dạng thật quá mắc cờ, ngoại nhân tuyệt đối không thể tưởng được, văn phòng chung lấy cao lãnh tư thái cự tuyệt người khác từ ngàn dặm bò tổng, thế nhưng kêu lợi hại như vậy. A, tiểu oan gia, còn không phải là, ngươi quá lớn, a. Không được, tỷ tỷ thật không được, thật nhanh, tốt mãn, a. Nói chuyện lúc, Ngưu Lỵ liền phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, hai tay dùng sức nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, dễ nhìn móng tay một mực hãm đến hắn thịt bên trong. Tại đây ngắn ngủi lại kịch liệt giao hoan phía dưới, Ngưu Lỵ đi đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Nga, Ngưu Lỵ âm đạo nhanh kẹp cùng hút mút, làm Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu lên đến, phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Tại nhận thấy tỷ tỷ tiến vào cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn được tiếp tục xung phong dục vọng, phụ thân hư đặt ở nàng lửa kia tay thân thể phía trên, một bên hôn lấy lỗ tai của nàng cùng hai má, một bên tại thân thể của nàng phía trên qua lại vuốt ve, kiên nhẫn vỗ về nàng. Tại Ngưu Dịch Thần vỗ về phía dưới, Ngưu Lỵ thần trí khôi phục một chút, thở gấp hỏi có phải hay không đã mau đến nhà. Không có, còn sớm. Ngưu Dịch Thần khẽ hôn vành tai của nàng, nói hiện tại mới đi một nửa lộ trình, cũng đủ chúng ta một lần nữa. Chậm như vậy sao? Ngưu Lỵ cảm giác có chút không tin, vừa rồi thời gian đối với nàng mà nói đã thực dài dằng dặc. Thử một lần nữa, chỉ biết đến tột cùng là mau là chậm. Ngưu Dịch Thần đem tay nàng cử, nói nhìn một chút đồng hồ, nhớ kỹ thời gian, ta muốn tiếp tục bắt đầu nha. Dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền lại lần nữa đứng lên, đem Ngưu Lỵ thân thể sắp xếp thành nằm nghiêng tư thế, đem nàng còn mang giày cao gót cái kia một chân kháng tại bả vai phía trên, thong thả kéo ra đút vào lên. A, người đứa nhỏ này. Như thế nào trong chốc lát cũng không để ta nghỉ ngơi. A, Ngưu Lỵ còn không có xem trọng thời gian, liền bị Ngưu Dịch Thần va chạm cấp làm mềm nhũn thân thể. Đứa nhỏ, Ngưu Dịch Thần lại bị nàng sự xưng hô này kích thích đến, đem cứng rắn quy đầu đội lên Ngưu Lỵ nhụy hoa phía trên, dùng sức say nghiền, chui làm hỏi tỷ, ngươi xem ta chỗ nào giống hài tử. A ân, Ngưu Lỵ bị lần này cấp biến thành cả người thẳng run, bạch ngọc bình thường bàn chân cong thành nguyệt nha bình thường hình dạng, mãnh liệt khoái cảm làm nàng lên một tầng da gà khúc mắc. Nhưng ở sau khi lấy lại tinh thần, hay là nói tại lòng ta bên trong. Ngươi, vĩnh viễn đều là đứa nhỏ, a. Ngưu Dịch Thần lại đụng nàng một chút, phá hư cười nói nhìn đến, ta phải làm tỷ tỷ ngươi thay đổi một chút ý tưởng mới có thể đâu. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền lại lần nữa tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, ba ba va chạm âm thanh, cùng thầm thì giếng khoan tiếng liên tiếp, núi liền không dứt. A, không, không được, quá nặng, đệ đệ, a, ta lại muốn tới, a, loại này nghiêng giao tư thế so với vừa rồi càng thêm xâm nhập, làm Ngưu Lị không khỏi lớn tiếng kêu, trắng nõn hai tay về phía trước đưa lấy, chẳng có mục đích tại giường thượng dùng sức gầy gầy. Nếu như không phải là tỏa ý chất lượng cũng đủ ưu tú, thế nào cũng bị nàng móc ra vài cái động đến không thể. Còn gọi không gọi hài tử của ta rồi. Ngưu Dịch Thần như cũ mãnh liệt va chạm, kia kịch liệt động tác, làm này phòng chấn động nhất lưu xe, đều giống như theo lấy cùng một chỗ cao thấp lắc lư lên. Ta thừa nhận ngươi trưởng thành, Dịch Thần ngươi trưởng thành, a, đệ đệ, tỷ tỷ không được, tỷ tỷ đến đây, lại tới nữa, a. Ngưu Lị đầu kia bị khiêng chân dài bị cử được thật cao. Giày cao gót gót giày phía trên còn treo quần lót của nàng, tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh, kia mỏng manh vài dệt trước sau lắc lư, như là lay động cầu xin cờ xí. Tỷ, ta cũng không được, muốn cho ngươi, a. Ngưu Dịch Thần nhìn bên ngoài lộ trình, cũng không tiếp tục nhẫn nại, hung mãnh va chạm cùng sau đó, đem côn thịt thật sâu cắm ở Ngưu Lị thân thể bên trong, tận tình phun ra. A, nóng bỏng tinh dịch xung kích mẫn cảm nhất nhụy hoa, làm Ngưu Lị đồng dạng phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ. Cơ hồ cùng Ngưu Dịch Thần đồng thời đạt tới cao trào. Trắng độc tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một cỗ nói không ra nhan sắc chất lỏng, theo hai người giao hợp vị trí chậm rãi chảy ra đến, rất nhanh liền đem dưới người nhuộm ướt một mảng lớn. Tại song phương đều vừa lòng sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem Ngưu Lị chân buông xuống đi, cả người đặt ở thân thể của nàng phía trên. Ngưu Lị kia mềm yếu không xương thân thể, giống như là cùng nơi mềm mại noãn ngọc, quả thực chính là trên thế giới này tốt nhất nệm. Thối đệ đệ, Ngưu Lị nhẹ nhàng vuốt ve Ngưu Dịch Thần cái ót, nhỏ giọng nói lúc này đây như thế nào nhanh như vậy a? Bởi vì xe còn tại một mực mở ra a. Tại tình yêu sau khi chấm dứt, Ngưu Dịch Thần lại khôi phục thường ngày bên trong đối với tỷ tỷ khi ôn nhu bộ dạng, chưa thỏa mãn làm chính mình nửa mềm côn thịt tại tỷ tỷ âm đạo bên trong ma sát vài cái sau đó, mới nói tỷ tỷ vừa rồi cũng nhìn thời gian a, chúng ta còn có mười mấy phút sửa sang một chút quần áo, bằng không đến nhà, khẳng định liền muốn bị người phát hiện đầu mối. Ngưu Lị cười cười, vừa rồi ngắn như vậy thời gian, ta căn bản là không có thấy rõ a. Không có việc gì, ta vẫn nhớ đâu. Ngưu Dịch Thần tại tỷ tỷ khóe môi hôn một chút, đứng dậy đem hai người thân thể phân ra, trừ phi tỷ tỷ nghĩ làm người khác biết, nếu không lời nói, chúng ta chính xác là muốn mặc quần áo đâu. Ân. Ngưu Lị đáp một tiếng, đồng dạng đứng lên, bắt đầu thu thập tàn cục. Đem quần áo xuyên tại trên người, Ngưu Lị lại biến thành ngoại nhân trong mắt cái kia lãnh diễm mỹ nữ tổng giám đốc. Chính là khóe mắt đuôi lông mày cô kia nữ nhân thỏa mãn sau mới có xuân ý, lại như thế nào đều che lấp không dưới. Ngưu Dịch Thần cách xa Ngưu Lị hơi chút xa một chút, mở cửa sổ ra, một trận gió lạnh thổi tiến đến, trong chốc lát thời gian, liền một tia cuối cùng có thể chứng minh vừa rồi xảy ra chuyện gì khí tức, cũng bị hoàn toàn thổi tan. Xe ô tô tải trong nhà để xe dưới hầm dừng lại, xuống xe phía trước, Ngưu Lị cuối cùng sắp xếp một chút chính mình quần áo, đối với Ngưu Dịch Thần nói như thế này sau khi về nhà, thái độ của ngươi hơi tốt một chút. Cha bọn hắn kỳ thật còn không phải là đặc chớ tin phán đoán của ngươi. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi vậy tại sao vẫn là định rồi cái kế hoạch kia đâu này. Ngưu Lị cười nói bởi vì trước ngươi đầu tư đều chưa từng bại a, đây chính là chúng ta đối với lòng tin của ngươi nơi phát ra. Mọi người là tham lam, chẳng sợ chỉ có một nửa thành công khả năng, cũng tuyệt đối có người nguyện ý đi đổ, càng huống chi đưa ra cái này nhân vẫn là Ngưu Dịch Thần, bọn họ là người một nhà, là thiên nhiên minh hữu. Chỉ cần không phải là đầu óc có vấn đề, liền tuyệt đối không có khả năng hố chính mình. Tín nhiệm lý do chẳng phải là như vậy đầy đủ, nhưng là tựa như Ngưu Lị nói như vậy, trước hắn chưa bao giờ thất bại qua. Này, lại tin tưởng ta, lại không tin ta, thật là mâu thuẫn a. Người, bản thân chính là mâu thuẫn, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta khẳng định dựa theo ngươi cung cấp cái kia tư liệu tiến hành, chính là ngươi phải cẩn thận ứng phó bọn hắn đề ra nghi vấn. Ngưu Lị nói xong. Một lần cuối cùng cường điệu nói quyền kia về khủng hoảng tài chính thư, ngươi nhất định nhớ rõ, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, kế hoạch chung sở hữu bộ sậu, toàn bộ đều là ngươi phán đoán của mình, ngươi chính là một cái tài chính thiên tài, không tiếp nhận phản bác, cũng không dùng giải thích nguyên nhân, bọn hắn thích tin thì tin, không tin bỏ, hiểu không? Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đã hiểu, dù sao cho dù là để ta nói, ta cũng nói không ra cái gì. Đúng, còn có nhiều lời nhiều sai, hỏi thật không biết, trang thâm sâu khó lường là được. Ngươi là diễn viên, lấy ra ngươi hành động. Ta hiểu. Ngưu Lị bàn giao trọng yếu phi thường, đợi đến nhà chung bên trong, Ngưu Dịch Thần quả nhiên bị trong sáng trong tối để ra nghi vấn một phen, hơn nữa còn là cả nhà xuất động, một cái không rơi cái loại này, liền Ngưu Lị đều ra dáng theo lấy quyên góp cái náo nhiệt. Nếu như không phải là Ngưu Lỵ bàn giao cuối cùng cái kia vài câu, Ngưu Dịch Thần tại đây điên cuồng công kích phía dưới, chỉ sợ thật liềm muốn đem quyển sách kia cầm lấy, đập phải các nàng khuôn mặt. May mắn, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Bất quá cho dù là nhịn xuống, hắn vẫn bị này đề ra nghi vấn cấp biến thành không thắng kỳ phiền, thật vất vả dùng qua bữa tối sau đó, liền quyết đoán cùng các nàng cáo từ, trở lại chính mình tại Bắc Kinh ổ nhỏ. Chương 534. Bởi vì tại trong nhà trì hoãn thời gian tương đối dài, Ngưu Dịch Thần trở lại chính mình ổ nhỏ thời điểm đã là 12 giờ đêm rồi, nhưng là Lưu Diệp Phi mẹ con hai người đều đang còn tại trong phòng khách chờ đợi. Trở về a, nghe được Ngưu Dịch Thần trở về động tĩnh, Lưu Hiểu Lỵ lập tức liền nghênh đón, thực hiền lành cho hắn đưa lên một đôi dép lê, thuận miệng nói hội nghị hôm nay mở lâu như vậy sao? Bộ dáng kia, giống như là một cái chờ trưởng phu về nhà tiểu thê tử, liền đối với lần này thần kinh ý đồ đại đầu Lưu Diệp Phi, nhìn đều có chút khó chịu. À, cũng không phải là cảm thấy Lưu Hiểu Lỵ đi qua nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần không đúng, mà là thân là nhạc mẫu Lưu Hiểu Lỵ đi nghênh tiếp rồi, nàng cái này thê tử có phải hay không cũng cần phải đi nghênh tiếp đâu này. Nhưng thật ra là thật hẳn là, chẳng qua nàng cũng chính xác là chẳng muốn đi. Từ nhỏ bị nâng ở lòng bàn tay Lưu Diệp Phi, còn khuyết thiếu cái loại này hầu hạ nhân tâm ý. Vì thế, cái này hẳn là đi lại không muốn đi tiểu nàng dâu, gặp chính mình mẹ làm chính mình nên làm sự tình sau đó, chẳng những không có cảm kích, ngược lại hừ lạnh một tiếng, hướng đến mình bên người sofa phía trên vỗ, bất mãn đối với Ngưu Dịch Thần nói tọa nơi này á, biết rõ chúng ta ở nhà chờ ngươi còn trở về trễ như vậy, ngươi được cho chúng ta thật tốt giải thích một chút. Thiến Thiến, bất tranh cãi, Lưu Hiểu Lỵ trách mắng nàng một câu, chủ động vì Ngưu Dịch Thần giải vây nói có lẽ là đại sự gì, rời không được đâu. Thật vậy chăng, Lưu Diệp Phi liếc mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, phải nói không hổ là thần tiên tỷ tỷ, cho dù là không cầm lấy con mắt nhìn người, vẫn là có khác một phen phong tình. Đương nhiên là thật, hơn nữa còn là khó lường đại sự. Tại Lưu Diệp Phi nhìn không tới địa phương, Ngưu Dịch Thần lặng lẽ vỗ vỗ Lưu Hiểu Lỵ mông làm an ủi, sau đó đi đến Lưu Diệp Phi bên người ngồi xuống, trịnh trọng nói hôm nay công ty chúng ta mở một cái đại hội. Nói một lần sang năm cùng mặt sau chiến lược vấn đề, ta sau khi nghe cảm thấy, các ngươi đi Hollywood sự tình, cần phải suy nghĩ thêm một chút. Lưu Diệp Phi lông mày nhíu một cái, bất mãn nói vì sao còn muốn suy nghĩ. Ngưu Dịch Thần nói bởi vì sang năm cùng năm sau, công ty nhất định quay chụp đại lượng điện ảnh cùng TV tác phẩm, nếu như ký hợp đồng công ty chúng ta lời nói, cơ hội rất nhiều, ít nhất có thể để cho ngươi diễn nhiều cái nhân vật chính, hơn nữa ta có thể làm chủ, đem ký hợp đồng thời gian điều ngắn một chút, 3 năm liền có thể. 3 năm sau đó, người mới 22 tuổi mà thôi, đúng là trong đời tốt nhất tuổi thọ, khi đó lại đi Hollywood cũng không muộn a. Lưu Diệp Phi nhưng căn bản không nghĩ Ngưu Dịch Thần đề nghị, mà là nói nhưng là, ta vừa rồi đều đã quyết định tiếp được cái kia công phu vua, sau đó đi Hollywood phát triển a. Cho nên hiện tại ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút nha. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Diệp Phi đùi, trịnh trọng nói này là công ty đại chiến lược, ít nhất sang năm cùng năm sau 2 năm thời gian, khẳng định quay chụp đại lượng tác phẩm. Lại sau này nếu như còn nghĩ đợi cho cái này cơ hội, khả năng liền không dễ dàng như vậy. Mắt thấy Lưu Diệp Phi muốn nói, biết rõ nữ nhi mình tính nết Lưu Hiểu Lỵ một phen liền đè xuống nàng, đối với Ngưu Dịch Thần nói có thể nói một chút muốn chụp cái gì điện ảnh sao. Nàng chỉ hỏi điện ảnh, bởi vì hai mẹ con đã quyết định, chưa bỏ điện ảnh ở ngoài, này tác phẩm của hắn đều tạm thời không chạm vào, hơn nữa tốt nhất có thể vĩnh viễn không chạm vào. Ngưu Dịch Thần nói điện ảnh phương diện. Trước mắt công ty chính mình quyết định chế tác khẳng định có điên cuồng nhạc phụ cùng cơn lốc nghĩ cách cứu viện, đây là năm nay 6 tháng cuối năm, sang năm, năm sau đã xác thực định ra, còn có quyết thắng 21 điểm cùng kinh thiên ma đạo đoàn, toàn bộ cũng là lớn đầu tư, hơn nữa chúng ta còn tại tìm cái khác công ty điện ảnh hợp tác, chỉ cần ngươi quyết định tại quốc nội phát triển, tuyệt đối có thể cho ngươi có chụp không xong diễn. Đối với Lưu Diệp Phi, hắn tuyệt đối là chân ái, bất qua mấy cái này chỉ nổi danh điện ảnh, rõ ràng khuyết thiếu một chút sức thuyết phục, cho nên Lưu Diệp Phi nghe được sau đó. Chính là hỏi ngươi nói cái kia một chút điện ảnh tài nguyên, có công phu vua tốt như vậy sao? Đương nhiên so công phu vua tốt lắm, hơn nữa còn là mỗi một cái đều so công phu vua tốt. Ngưu Dịch Thần tự tin nhìn này xinh đẹp mẹ con hai người, nói thiệt cho các ngươi biết, công phu vua cái này điện ảnh, ta căn bản cũng không xem trọng, Hoa Nghị Hạ như vậy công lớn phu đầu tư, có thể hay không hồi vốn đều là cái vấn đề lớn. Không thể nào đâu, Lưu Diệp Phi đối với Ngưu Dịch Thần phán đoán rõ ràng không tin, nói đây chính là có Lý Liên Kiệt cùng Thành Long hai người tại. Bọn hắn một người đều có thể đại sát tứ phương rồi, hiện tại hai người cùng một chỗ, chẳng lẽ còn chống đỡ không dậy nổi phòng vé. Điện ảnh sổ sách cũng không là tính như vậy, trồng chất minh tinh cũng không nhất định liền có khả năng đạt được thành công. Ngưu Dịch Thần nói thậm chí ta chính là bởi vì đạo diễn mời Lý Liên Kiệt cùng Thành Long hai cái này người, mới phát giác được cái này điện ảnh càng khó thành công, theo vì bọn hắn ở giữa quan hệ thật không tốt xử lý, hai hổ đánh nhau, bất kể là ai thua, bọn hắn fan cũng không vừa lòng.